Chúng tôi lặng lẽ và bí mật ra chỗ hoa vừa ngã, để phòng địch vẫn đang rình chúng tôi. Chúng tôi nín lặng chờ khoảng 20 phút, không thấy dấu hiệu gì khả nghi, liền tiến tới để đưa xác hoa về. Đề phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra, chúng tôi phân công nhau 4 người làm nhiệm vụ cảnh giới, còn 1 người bò sát tới chỗ hoa, nhẹ nhàng và khe khẽ, dùng dây võng mà chúng tôi đã chuẩn bị trước, buộc vào cổ chân của hoa, kéo thử một đoạn. Không thấy có lựu đạn gài, chúng tôi liền đưa xác hoa về. Hoa bị một viên đạn garang bắn trúng đầu, hộp sọ vỡ vụn, chỉ còn da và xương lủng lẳng rách từng mảng. Một người cầm súng vào gùi của Hoa, tôi và 3 người còn lại nhanh chóng khiêng Hoa về hầm. Tôi và một người nữa khiêng phần tay, nên cái đầu nát của Hoa chỉ còn da và xương vụn, cứ vất va vất vưởng đập vào ống quần, đập vào đầu gối, làm máu mê dính đầy hai ống quần của chúng tôi. Chiều tối hôm đó, xác của Hoa được lính vận tải của tiểu đoàn mang về vị trí chôn cất. Không hiểu sau giải phóng và cả hiện tại nữa, hài cốt của Hoa đã được quy tập về nghĩa trang hay chưa, hoặc là đã được gia đình đưa về an táng tại quê nhà, thành phố Bắc Ninh hay chưa? Hồi ấy, tôi chỉ biết Hoa ở thị xã Bắc Ninh mà thôi. Bẵng đi một tuần, rồi 2 tuần trôi qua, mọi việc lại diễn ra bình thường, không có sự vụ gì xảy ra. Hôm ấy, đến lượt tổ tôi, 3 người đi tuần. Lúc này là gần trưa, tôi, Thành và Hưng, mỗi người một khẩu AK, 2 trái lựu đạn loại mỏ vịt của Mỹ, lặng lẽ ra khỏi hầm. Suốt 20 ngày ngồi một chỗ, chỉ có ăn ngủ và phiên nhau canh gác và đi tuần. Bây giờ ra khỏi hầm để đi tuần tra, ai cũng thấy hơi rờn rợn. Sự việc của Hoa mấy hôm trước khiến chúng tôi lo sợ hồi hộp. Hôm nay đi tuần, liệu có gặp địch không? Nếu gặp thì làm thế nào? Nếu đi đúng vào ổ phục của địch thì sao? Liệu có bị vướng lựu đạn địch gài không? Có sa vào bãi mìn không? Dính một quả mìn Claymore thì đi cả lũ. Thành đi trước, tôi đi giữa, Hưng đi sau. Cả 3 người ra khỏi hầm chừng hơn 100 mét thì Thành tỏ ra lo sợ thực sự. Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt, sắc mặt thay đổi, ánh mắt sợ hãi, người hơi cúi và run run, giọng nói hụt hẫng: "Thay phiên nhau đi trước đi, mỗi người một tí, tôi đi trước rồi." "Đi thêm một tí nữa đi," tôi khẽ nói. "Không, mặc kệ các ông," Thành đáp lại. Tôi miễn cưỡng phải đi lên trước. Quả thật, đi tuần tra mà đi trước đội hình quả là nguy hiểm. Tôi cũng thấy sợ sợ. Nhưng rồi nỗi sợ ấy cũng trôi qua nhanh chóng. Cả 3 người khom lưng nhẹ nhẹ bước. Tay trái nắm chặt bụng súng, tay phải luôn tư thế bóp cò, mắt liếc dọc liếc ngang, sau lưng trước mặt. Chúng tôi khẽ bước từng bước, cố không để phát ra tiếng động, đặc biệt là chớ dẫm phải cành cây khô. Đi được hơn 300 mét thì tôi sững lại. Hai người đi sau cũng sững lại theo cảm tính. Chúng tôi cùng nhau nhìn về bên trái, cùng một chân đồi nhưng thấp hơn chúng tôi và cách chúng tôi chừng hơn 100 mét. Dưới những bụi cây nhỏ lốp xốp, một tốp lính Cộng Hòa quãng hơn 10 tên thì phải đang ngồi giải lao tránh nắng. Có lẽ chúng cũng đi tuần tra như chúng tôi. Bọn chúng đang mải nhìn xuống hướng đường 14, chỉ có 2 tên quay mặt chênh chách về phía chúng tôi đang ngửa cổ tu nước. Những chiếc mũ sắt tùm hụp, những chiếc ba lô to sụ cồng kềnh, những khẩu tiểu liên AR-15 dựa trên vai. Đứa nằm, đứa ngồi, đứa gục đầu vào hai đầu gối, nhắm mắt tranh thủ. Chúng tôi ra hiệu cho nhau bằng những cái gật đầu. Không ai bảo ai. Sau cái gật đầu, chúng tôi đồng loạt nổ súng. Mỗi người điểm xạ 2 loạt đạn về phía địch, đường đạn căng như xé vải, khét lẹt. Nhiều viên găm vào gốc cây, găm xuống đất tung tóe. Bị đánh bất ngờ và cự ly lại khá gần, chúng không kịp phản ứng gì, vội vàng bỏ cả ba lô chạy tán loạn. Chả biết chết mấy tên, chúng tôi chưa rõ. Nghe tiếng súng nổ, đơn vị xông ra tiếp ứng, Địch chỉ bắn lại bằng vài loạt tiểu liên ngắn rồi im bặt mất hút. Chúng tôi nhanh chóng kiểm tra xem bao nhiêu tên chết và nhanh chóng thu hồi chiến lợi phẩm. Kết quả chỉ có 3 tên chết nằm chỏng trơ bê bết máu. Do bị bất thình lình, chúng bỏ lại 3 chiếc ba lô căng đẫy. Tôi, Thành và Hưng vội nhặt một khẩu AR-15 và 3 chiếc ba lô nhanh chóng trở về hầm của mình. Về tới hầm, Hưng và Thành dốc ngược 3 chiếc ba lô xuống đất để tìm chiến lợi phẩm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thu được ba lô của địch nên mừng lắm. Cái khát khao nhất của chúng tôi là đồ ăn thức uống của địch. Vì ở chiến trường chúng tôi đói lắm, ăn thì toàn cơm nắm với mắm kem, trong khi địch thì cơm sấy, thịt hộp, cá thu, lạp xưởng. Điều mà chúng tôi quan tâm lúc này liền được đáp ứng. Chao ôi, phải đến hơn 30 túi cơm sấy. Cơm sấy là loại cơm mà hạt gạo đã được hấp chín ở dạng khô trắng tinh, được đóng sẵn thành từng túi. Người ăn chỉ việc đổ nước vào là thành cơm. 20 hộp thịt gà loại 0,25 kg, 9 hộp cá thu loại 2 lạng, 2 bao thuốc lá ruby, 4 bao thuốc lá bát tô, võng ni lông và bao thứ khác nữa. Thảo nào khi ra trận, thằng nào thằng đó căng đẫy ba lô là phải. Còn chúng tôi thì chỉ mỗi một cái gùi, bên trong thì võng, 3 nắm cơm và đạn. Đang đói, khát và mệt mỏi bởi 20 ngày giữ chốt căng thẳng, chúng tôi liền thưởng thức món chiến lợi phẩm này. Từ ngày vào chiến trường này, đã ai biết mùi vị của miếng thịt gà nó như thế nào đâu. Thế là cùng nhau mở hộp, ăn vã, ai cũng thấy hả hê. Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn cứ đi tuần tra đều đều. Xác 3 tên địch vẫn nằm đó. Chúng không dám lấy xác đồng đội, nên những cái xác đó mỗi ngày trôi qua lại trương phành lên, đen xì lúng lính nước, mùi bốc lên rồi nhặng bu đầy. Trời càng nắng, cái xác đó càng bốc mùi đến lộng óc không thể chịu nổi. Chưa biết phải giữ chốt bao lâu nữa, suýt soát 1 tháng rồi, cứ 3 người một hầm thay phiên nhau canh gác cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi, căng thẳng, đói khát, không một lần tắm giặt, không một lần đánh răng rửa mặt. Cứ đến chập tối, anh nuôi lại mang cơm nước lên cho từng hầm. Mỗi người 3 nắm cơm, 1 ít thức ăn. Hôm thì mắm kem, hôm thì muối vừng. Thỉnh thoảng được bữa canh rau môn thục, ngứa khé cổ. 1 bi đông nước. Tất cả mọi sinh hoạt trong ngày dựa vào những thứ ấy. Cái khổ nhất của chúng tôi lúc này không phải là đói, không phải là khát, mà là buồn ngủ. Suốt 1 tháng rồi, 3 con người ấy, cả đơn vị ấy, căng mắt canh gác, tuần tra, giữ chốt. Khổ nhất là canh gác ban đêm. Mỗi người phải đứng gác hơn 3 tiếng đồng hồ, 1 người gác, 2 người ngủ. Cứ thế thay phiên nhau, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, trừ những hôm đi tuần tra. Dạo này là giữa tháng, lại là mùa khô, trăng sáng, nên chúng tôi gác đêm thấy thoải mái hơn. Quả thật, những đêm không trăng, thỉnh thoảng có hôm trời tối đen như mực, ngồi gác trước cửa hầm mà sợ mà lo. Tâm lý chung là nếu phát hiện địch từ xa, bao giờ cũng yên tâm hơn. Nhưng nếu địch ngay trước mắt mình bất thình lình xuất hiện, thì ôi thôi, hồn vía lên mây. Mấy hôm không trăng, tâm trạng chung là như vậy. Đêm nay tôi gác ca cuối, trăng tròn sáng vằng vặc, ánh trăng lung linh soi rõ mọi vật xung quanh. Những bụi cây lốp xốp, những thân cây rừng thẳng đứng im lìm, những tán lá rừng nằm im bất động, những vạt đất rộng và cả căn hầm chữ A của chúng tôi, tất cả chìm trong ánh trăng như đang được tắm dưới trăng. Bất giác tôi nhớ lại 3 câu thơ của nhà thơ Chính Hữu mà tôi vẫn nhớ hồi học cấp 3. Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Quả thật tôi cũng có tính lãng mạn. Hồi học cấp 3 tôi rất thích thơ, Chính vì thích thơ nên việc học thuộc lòng những bài thơ đối với tôi chẳng có gì là khó. Đang suy nghĩ miên man thì bất thần có tiếng động nhỏ. Tôi chột dạ và đặt tay lên cò súng. Thì ra là một con chồn hoang đi kiếm mồi. Người nó đen sì, đuôi dựng đứng. Cậu ta không biết là tôi đang ngồi gác gần đấy. Tôi ngồi im bất động, ngắm nhìn con vật đang tìm mồi dưới trăng. Giữa chiến trường ác liệt mà có được những giây phút thảnh thơi ngắm cảnh vật dưới trăng trong một đêm yên tĩnh thì thật là lãng mạn. Không gian yên tĩnh quá, chỉ có ánh trăng ngập tràn mọi vật. Ngồi gác một mình mà lòng thấy lâng lâng. Bao nhiêu sợ sệt, lo lắng và mệt mỏi dường như tan biến đâu tất cả. Thay vào đó là niềm hân hoan thầm kín. Thật là hiếm có những giây phút ấy. Không hiểu sao dạo này chúng tôi thấy ngứa quá. Ban ngày thì ít để ý, nhưng ban đêm thì thấy rất rõ. Mũi trăng? Không, mùa này là mùa khô, mũi có nhiều như mùa mưa đâu mà đổ cho mũi. Đêm ấy tôi phải canh gác ca 2 từ 11 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Sắp đổi ca rồi mà vẫn thấy hai người thỉnh thoảng lại xì sụp. Đáng lẽ tầm này phải ngủ say như chết mới phải. Đến lượt tôi đi ngủ, Hưng lên gác thay. Tôi nằm vào chỗ của Hưng. Căn hầm chật chội, chúng tôi phải nằm úp thìa vào nhau mà ngủ. Tôi vừa nằm nghiêng quay mặt sang Thành, đặt tay lên vai Thành để ngủ, thì Thành nói nhỏ: "Đê ngủ được mày ạ, sao tao thấy ngứa quá cơ." Thành vừa nói đến chữ ngứa, bất giác tôi cũng thấy ngứa thật. Cũng gãi bụng, gãi thắt lưng, gãi đùi. Nhưng rồi tôi cố nhắm mắt cho quên chuyện đó đi. Ngày hôm sau nữa, vẫn hiện tượng ấy. Chúng tôi đều thấy ngứa thực sự. Hưng nói nhỏ: "Hình như có giận hay sao ấy." "Tao cũng nghi lắm," Thành đáp lại. "Để tao cởi áo kiểm tra xem sao," Hưng nói tiếp. Hưng cởi áo ra thật. Anh lộn ngược chiếc áo đang mặc và lần mò một lúc. Bỗng Hưng kêu to: "Thủ phạm đây rồi!" Hai tay vẫn đang căng đường chỉ may của tay áo, anh chìa về phía chúng tôi. Ba bốn chú giận to đùng, rõ mồn một, đang nép mình theo đường chỉ. Mò mẫm tiếp, lại thấy vài chú nữa. Con thì ở chỗ chỉ vai, con thì ở chỗ gấu áo. Thấy thế tôi và Thành liền cởi quần áo dài và lộn trái ra xem. Không cần tìm lâu, chúng tôi đã phát hiện ra 7-8 chú giận cách xù đang lẩn trong đường chỉ may của cặp quần. Thì ra là như vậy. Tôi lên tiếng: "Có giận là phải thôi các ông ạ. Suốt cả tháng nay mình đã tắm giật lần nào đâu." "Ừ nhỉ," Thành trả lời. "Thì ra là cả một tháng trời giữ chốt, chúng tôi mải mê với nhiệm vụ được giao nên chẳng chú ý gì đến chuyện vệ sinh cá nhân cả. Một tháng không tắm giặt, một tháng không đánh răng rửa mặt. Nếu có, chỉ họa hoàn một vài lần, bởi vì làm gì có nước. Dưới chân đồi có suối đấy, nhưng phải bảo vệ bí mật, nên không được phép xuống lấy nước. Phần vì nhiệm vụ quan trọng, phần vì vẫn là mùa khô, nên quần áo cũng không thấy bẩn gì, cứ mặc kệ. Không riêng gì chúng tôi, mà cả đại đội đều có giận." Trước tình hình đó, đại đội đành phải có kế hoạch. Khi anh nuôi mang cơm ra chốt, thu hết quần áo của anh em, mang về luộc, rồi hôm sau lại mang ra chốt trả lại. Hôm sau lại thu nốt quần áo của anh em còn lại mang về luộc, và hôm sau lại mang lên trả. Công việc cứ như vậy, anh nuôi vừa phải mang cơm, vừa phải mang quần áo đã luộc cho anh em, vất vả mất mấy tuần mới dứt điểm được lũ giận quái ác không mời mà tới này. Thế đấy, công việc giữ chốt 601B của chúng tôi là như vậy. Đói, buồn ngủ, căng thẳng, lo âu, hy sinh, mất mát, cháy, giận, hành hạ chúng tôi đúng hơn một tháng trời. Tình hình mặt trận cần có sự thay đổi về chiến lược, chiến thuật, nên chúng tôi chuyển sang một địa điểm mới. Đó là các chốt điểm gần Đắk Rơ Cót, mà ta và địch giằng co nhau quyết liệt gần hết cả năm 1973. Chương 9. Chư Dệt, trận đánh Bi Hùng. Tháng 8 năm 1973, sau khi điều trị khỏi vết thương trên đỉnh đầu trong trận đánh Đắc Rơ Cót ngày 16 tháng 5 năm 1973, tôi được trở về đơn vị chiến đấu. Lúc này, đơn vị đã chuyển về hậu cứ Blakeland. Tôi đi bộ mất 4 ngày, lần mò thế nào lại lạc vào K-30, tiểu đoàn pháo cao xạ của Sư 10. Hỏi thăm về C-5-D-8 lại lạc vào K-32, tiểu đoàn pháo hỗn hợp. Vì trời sắp tối, tôi phải ngủ lại đây. Hôm đó, anh em pháo thủ tiếp tôi một bữa ngô luộc thỏa thích. Sáng hôm sau, tôi hỏi thăm về D-8, cứ thế một mình lần mò và cuối cùng cũng về tới C-6, hỏi tiếp về C-5. Về tới đơn vị thì được biết cả đơn vị đang tác chiến ngoài Ngô Thanh, Tà Rột, năm 18 và 609. Bộ phận còn lại ở nhà, cả tiểu đoàn, chỉ còn chừng khoảng 30 người, đang tăng gia phát lương trồng trọt ngoài 712. Trong chiến trường, những địa danh có tên thì gọi bằng tên, còn những địa danh không có tên thì gọi bằng con số chỉ độ cao trên bản đồ. Tôi được điều ra đó để cùng làm với đơn vị. Ra làm được chừng nửa tháng thì đơn vị đã tác chiến xong ngoài Ngô Thanh, Tà Rột. Trận đánh này không đạt kết quả, lực lượng ta tổn thất và thương vong khá nhiều. Tôi không tham dự trận đánh này do đang nằm viện điều trị vết thương, nhưng được anh em trong đơn vị kể lại, đặc biệt là anh Vũ Hồng Điệp, trung đội trưởng trung đội 2 của đại đội 5, thì đây là trận đau nhất của trung đoàn 66. Ngô Thanh là một bản của đồng bào bị bỏ hoang đã lâu, nhà cửa cây cối cảnh vật tan hoang. Gọi là bản, thực chất đây gọi là bãi chiến trường thì đúng hơn. Địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là rừng le và những bụi cây thấp, có nhiều cây gai xấu hổ, cho nên pháo địch rất phát huy hiệu quả. Địch bố trí phục kích và gài mìn Claymore, cho nên khi trinh sát dẫn đường hay bị rơi vào chỗ chúng đã mai phục. Đã thế, chúng còn gài lựu đạn UF vào xác tử sĩ ta rồi mật phục, khiến cho ta gặp hết khó khăn nọ đến khó khăn kia. Quân số ngày càng hao hụt, số lượng tử sĩ và thương binh mỗi ngày một tăng lên. Có những thời điểm một đại đội chỉ còn chưa đầy 30 tay súng. Bình thường một đại đội có khoảng từ 100 đến 120 tay súng. Đại đội 5 có nhiệm vụ chốt giữ Ngô Thanh, nhưng trước sự phản công quyết liệt của địch với lượng bom và pháo như mưa, ta không thể giữ được, đành phải rút lui. Đại đội 5 bị tổn thất quá nhiều, tự động bỏ chốt. Khẩu 12 ly 7 không kịp mang đi, đành phải tháo vội vàng chôn xuống đất. Trong khi toàn bộ đại đội rút khỏi chốt thì một tổ chốt 3 người của trung đội 2 gồm Vũ Hồng Điệp trung đội trưởng với Thắng và Đính không hề biết tin nên vẫn kiên trì bám chốt. Địch cũng không hề biết có 3 chiến sĩ đang giữ chỗ này nên chúng vẫn thường đi qua đi lại. Trong một tình huống đặc biệt, đó là một lần có khoảng 7 hay 8 tên địch đi chạch về hướng của tổ chốt 3 người, trong đó có một tên đeo máy thông tin 2W đi thứ 3. 3 người hội ý chớp nhoáng, theo đó anh Điệp sẽ tỉa tên đeo máy thông tin, Thắng tỉa tên đi đầu, còn Đính sẽ tỉa những tên đi sau. Bị bất ngờ, 4 tên chết tại chỗ, còn lại bỏ chạy tán loạn, vứt lại đến 5-6 cái ba lô. 3 người nhanh chóng ra thu chiến lợi phẩm. Do bất ngờ và đột ngột, tuy thắng đấy nhưng ai cũng thấy run. Hai tay mở hộp thịt gà để ăn vã mà Thắng vẫn run run, luống cuống không mở nổi. Anh Điệp đành phải mở hộ. Mãi hơn một ngày sau, tổ 3 người mới biết tin đại đội 5 đã rút khỏi chốt, nên mới vừa tổ chức đánh lại địch, vừa tìm cách rút lui an toàn. Chính vì sự việc này mà tổ anh Điệp được trung đoàn tuyên dương và được đăng lên báo Tây Nguyên hồi đó. Sau đó các báo ở ngoài Bắc cũng đưa tin này. Gia đình anh Điệp đọc được tin nên vui sướng vô cùng. Ở chốt điểm 518 và 609 cũng tương tự như vậy. Đại đội 6 và đại đội 7 quần nhau với địch từng ngày từng giờ. Địch hơn hẳn ta về hỏa lực và làm chủ tình thế chiến trường. Quân số cứ hao hụt dần, không còn người để bổ sung, còn bao nhiêu đánh bấy nhiêu. để cứu nguy tình thế và quyết tâm chiếm lại chốt. Chính đồng chí trung tá trung đoàn phó Nguyễn Đình Kiệp, tôi không nhớ quê, trực tiếp cầm AK chỉ huy và hô đồng đội tiến lên chiếm lại chốt 518. Sau khi lấy lại được chốt 518, tiểu đoàn giao cho đại đội 5 và đại đội 7 giữ, nhưng chỉ được hơn một ngày thì lại bị địch dùng bom pháo và các loại hỏa lực cùng bộ binh chiếm lại. Toàn bộ đợt Ngô Thanh kéo dài hơn một tháng, không dứt điểm được. Quân ta đành phải rút lui và phải trả một cái giá khá đắt. Đây cũng là một bài học thấm thía của Trung đoàn 66 nói chung và Tiểu đoàn 8 nói riêng. Khi đơn vị đã ổn định nơi ăn trốn ở tại hậu cứ, một hôm có anh Đào Mạnh Hùng quê Cẩm Khê Vĩnh Phú là công vụ của Tiểu đoàn 8 đặt vấn đề với cán bộ đại đội 5 cho anh sau lên thông tin tiểu đoàn theo yêu cầu của cấp trên. Lúc đầu tôi còn chần chừ bởi chưa quen với công việc. Hơn nữa, đang ở cùng với cán bộ đại đội có nhiều cái hay hơn anh lính thường. Nhưng sau đó tôi cũng đồng ý. Thế là ngày 30 tháng 8, tôi khoác ba lô về trung đội thông tin và ở tạm nhà tổng đài. Mãi sau này tôi mới biết là anh Đào Mạnh Hùng biết tôi là liên lạc của C5, có trình độ lớp 10, liền đề nghị thủ trưởng Phú cho tôi lên thông tin. Với lý do có trình độ học mật mã sẽ nhanh hơn và phù hợp hơn. Ăn Tết mùng 2 tháng 9 tại nhà tổng đài xong, tôi về tiểu đội 2 oát. Về tới tiểu đội thì chỉ có mình Trần Văn Lộc, A Phó quê Cẩm Khê Vĩnh Phú đang ở nhà. Lộc hơi cao, đặc biệt có nước da trắng nhất tiểu đội. Khi cười thì thường để lộ hàm răng có chiếc răng khểnh trông lại càng duyên. Hôm sau, anh Khắc, A trưởng thông tin 2 oát quê Hà Nam cũng ở viện về. Biết tôi mới từ C5 lên thông tin, anh Khắc thân mật. Cậu quê đâu? Em quê Hà Bắc, tôi đáp. Tớ quê Hà Nam Ninh, cậu vào chiến trường lâu chưa? Khắc tự giới thiệu và hỏi lại tôi đáp. Em vào từ tháng 8 72. Cứ thế chúng tôi vài ba câu chuyện làm quen. Ba chúng tôi dọn dẹp sửa sang nhà cửa để đón tiểu đội sắp sửa từ chỗ tăng ra về. Tôi làm quen với Nguyễn Tiến Khải, quê ở thị trấn Sapa, Lào Cai. Khải người cũng hơi nhỏ bé, nhưng vẫn còn đậm hơn tôi. Nước da hơi đen, dáng hơi gầy. Khải chắc cũng hợp tính tôi, nên hai người nhanh thân nhau lắm. Khải thường nói chuyện với tôi là về hai oát sẽ phải mang vác nặng và nguy hiểm hơn vì khi ra trận luôn phải đi với cán bộ đại đội hoặc cán bộ tiểu đoàn. Hơn nữa, chiếc cần anten nhô cao sẽ dễ làm mồi cho đối phương, mà lẽ đời là khi xung trận, cả hai phía, người cần tiêu diệt đầu tiên phải là người chỉ huy và lính thông tin. Tôi cũng hơi chột dạ, nhưng vài ngày sau, những suy nghĩ ấy cũng nhạt dần đi. Về hai oát được ít ngày thì cả tiểu đội đi học chuyên môn nghiệp vụ tại C16, đại đội thông tin của trung đoàn. Lần đầu tiên bước vào nghề thông tin mà lại là phân khoa vô tuyến nên học mật mã lúc đầu có bỡ ngỡ. Nhưng về sau quen dần. Hơn nữa, đối với tôi, việc học thuộc lòng những ký hiệu mật mã không đến nỗi khó lắm. Mật mã là những con số, cứ hai con số là một chữ cái. Các dấu thanh là tên của một số tỉnh. Ví dụ, 6236 là Sài Gòn, 53170248 Hà Nội, 15293329982 Quảng Trị, 21984366 Bắc Thái đề nghị cho nổ súng. Tôi không nhớ chính xác lắm, nhưng phương thức hoạt động của thông tin hai oát là như vậy. Để giữ bí mật về mật khẩu giữa các máy hai oát với nhau, cấp trên quy ước khi xưng hô tên đơn vị và mật khẩu số thì ám hiệu sẽ là tổng trừ hiệu bằng 10. Nếu bên hỏi tự xưng là Hồng Hà 18 thì bên trả lời đáp lại là Sông Hồng 8, 18 trừ 8 bằng 10, hoặc Hồng Hà là 7 thì trả lời là Sông Hồng 3, 7 cộng 3 bằng 10. Khóa học sắp kết thúc thì chúng tôi nhận được lệnh phải trở về đơn vị chuẩn bị cho trận đánh mới, trận đánh cứ điểm Chư Dệt để giải vây cho trung đoàn 95 đang gặp khó khăn. Chư Dệt là một cụm quân sự vững chắc nằm bên kia sông Đắk La, do một tiểu đoàn lính Cộng Hòa chốt giữ. Cụm quân sự này có đặc điểm là trải đều trên một diện tích rất rộng, địa thế lại tương đối bằng phẳng. Rừng chỉ là rừng le và những bụi cây nhỏ khác hẳn với các trận đánh trước đây, nên cấp trên dự kiến trận đánh có thể kéo dài, khả năng dứt điểm nhanh chóng là tương đối khó. Theo kế hoạch ban đầu là chiều 11 tháng 10 năm 1973 sẽ xuất kích, nhưng để đảm bảo chắc chắn nên chiều 13 đơn vị mới xuất kích. Thế là chúng tôi ai nấy đều chuẩn bị kỹ càng, người nào người nấy ba lô, súng đạn, máy móc, bình pin dự phòng, tất cả đều gọn gàng bước vào trận. Trận này anh Khắc A Trưởng Hai Oát cùng với tôi và hội cùng đồng hương cùng nhập ngũ phụ trách máy ở tiểu đoàn. Vinh dự cho tiểu đoàn 8 chúng tôi là trong trận này có trung đoàn phó Nguyễn Đình Kiệp trực tiếp đi cùng và chỉ đạo. Anh Vũ Hồng Điệp, trợ lý chính trị tiểu đoàn, vừa mới được cất nhắc từ sau trận Ngô Thanh. Phạm Văn Huy, tiểu đoàn trưởng, Dương Đình Sơn, chính trị viên trưởng. Chiều hôm đó, sau khi ăn bữa cơm trưa, tôi lên cơn sốt nhẹ. Tôi nghĩ thầm, hay là dựa vào cơ hội này lấy cớ để được ở lại, không phải ra trận nữa. Nhưng nghĩ lại, nếu cán bộ có kiểm tra thì cũng chỉ là sốt nhẹ. Hơn nữa, đơn vị đã bắt đầu xuất kích rồi, thì cái gì chứ cấp trên kết luận bệnh tư tưởng là cái chắc. Nghĩ vậy tôi đành thôi và không để cho đồng đội biết. Đơn vị bắt đầu hành quân, cả tiểu đoàn lặng lẽ âm thầm tiến về phía bờ sông Đắk Bờ La. Nơi đó chúng tôi sẽ phải vượt sông sang bên kia để vào vị trí tiềm nhập. Quãng 5 giờ chiều, tôi bắt đầu sốt thực sự. Lúc này đã sắp tới bờ sông, tôi thấy trong người mệt quá, liền báo với anh Khắc A Trưởng. Vừa đúng lúc đơn vị cho bộ đội dừng chân, ăn cơm chiều để chờ tối xuống sẽ vượt sông. Anh Khắc kiểm tra, thấy tôi sốt nóng thực sự, liền giục tôi uống thuốc. Tôi nói, trưa nay biết là sốt nhẹ, em đã uống thuốc rồi, nhưng sao vẫn thấy mệt. Vậy thì ăn cơm xong phải uống thuốc nữa thì mới ổn, phải cố gắng lên. Anh Khắc động viên tôi, cầm nắm cơm trên tay, nắm cơm được anh nuôi phát từ trưa, mỗi người 3 nắm để tối nay ăn, trưa mai và tối mai, cùng với lọ mắm kem và bi đông nước, tôi không tài nào nuốt nổi. Thế vậy anh Khắc an ủi tôi, phải cố gắng vậy thôi, không còn cách nào đâu, quay lại cũng không được nữa rồi, đây là tuyến trước, không làm gì được đâu, bỏ bình pin dự phòng để anh mang hộ. Qua lời khuyên nhủ, an ủi động viên khích lệ của người tiểu đội trưởng, tôi cố gắng lắm mới ăn được nửa nắm cơm chấm với đường và chuyển bình pin dự phòng để anh mang hộ. Bộ đội tiếp tục hành quân xuống bờ sông để vượt sông. Dòng sông về đêm im lìm lặng ngắt, tối mờ mờ. Từng tốp người lặng lẽ, bí mật, âm thầm bước xuống những con thuyền độc mộc, một loại thuyền được làm từ thân cây gỗ to, khoét rỗng ở giữa, chở được từ 6 đến 10 người. Đâu như khoảng hơn chục chiếc gì đó, tôi không nhớ chắc chắn lắm. Theo kế hoạch đã định sẵn, lần lượt từng đại đội vượt một. Đầu tiên là đại đội 6, đại đội chủ công của tiểu đoàn, sau đó đến tiểu đoàn bộ và các đại đội còn lại. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi tranh thủ hạ ba lô xuống đất để nghỉ ngơi. Nói đúng hơn, đó là những chiếc gùi. Từng đàn muỗi rừng, rồi những đàn dĩn, một loại bọ cánh rất nhỏ, nhỏ đến nỗi màn tuyên mắt mong như vậy mà chúng vẫn chui vào như không, được dịp bâu vào mặt, vào đầu đến khó chịu. Càng gần bờ sông, muỗi và dĩn càng nhiều. Một vài anh buồn ngủ quá, thiếp đi lúc nào không hay, để đồng đội phải đập đập vào vai. Dậy dậy, đến lượt mình sang sông rồi. Màn đêm yên tĩnh lạ thường, chỉ có những tiếng thầm thì nho nhỏ của lính, tiếng súng va chạm vào nhau lách cách, tiếng người cầm lái yêu cầu bộ đội ngồi tản hai bên để cân bằng, và tiếng khoát nhẹ của mái chèo tũm tũm đều đều động vào lòng nước. Rừng cây hai bên bờ chỉ còn là một khoảng tối chạy dài in hình trên ánh sáng mờ mờ của bầu trời đêm. Quãng 11 giờ rưỡi đêm, đơn vị mới sang hết bên kia sông. Chuyến vượt sông mất 4 tiếng đồng hồ, diễn ra an toàn và bí mật. May thay, càng về đêm, cơn sốt của tôi càng dịu dần. Tôi thấy thật yên tâm. Đơn vị đi tiếp độ hơn một tiếng thì tới vị trí tập kết. Trời tối quá, chẳng biết địa hình ở đây như thế nào, chỉ biết rằng đây sẽ là vị trí đào hầm, nơi xuất phát xung phong. Kế hoạch là sáng mai sẽ đào hầm và củng cố trận địa sao cho vững chắc. Trời càng về khuya sương càng lạnh, ánh sáng không còn mờ mờ nữa mà mỗi ngày một tối đi. Cả đơn vị nghỉ ngơi và tranh thủ ngủ được ít nào hay ít ấy. 4 giờ sáng ngày 14 tháng 10, bộ đội bắt đầu đào hầm. Người đào hầm, người đi chặt cây, người chặt lá ngụy trang. Mỗi người một công việc, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc vì mệt nhọc, vì căng thẳng, và tiếng phầm phập khe khẽ của tiếng sẻn động vào lòng đất. Xa xa, tiếng pháo địch từ phía Kon Tum bắn ùng oàng về một nơi nào đó xa xăm. Khác với mọi trận đánh trước, trận đánh này công tác chuẩn bị đều tiến hành vào ban ngày, nên ai nấy hết sức thận trọng để bảo đảm bí mật. Việc chặt gỗ để làm hầm, hết sức chú ý, tránh làm quang một khu vực, chặt chỗ này một cây, xa chỗ kia một cây. Ngọn cây khi hạ xuống cũng phải tỉa ra thành những cành nhỏ, vừa là để ngụy trang, vừa là để tránh nhìn thấy những ngọn cây khô nếu từ trên cao. Vì biết trận đánh này khả năng sẽ kéo dài, nên các nhóm đều cố gắng sao cho căn hầm chữ A của mình thật vững chắc. Quãng 8 giờ sáng, hầm cũng đã đào xong. Ai nấy nhìn lại kết quả công việc của mình, sửa sang lại căn hầm, ngụy trang chỗ ở cho chu đáo hơn nữa. Lúc này chúng tôi mới có điều kiện quan sát kỹ địa hình xung quanh mình. Thì ra, vị trí tiềm nhập của chúng tôi là một khu rừng thưa toàn những bụi cây nhỏ. Họa hoàn lắm mới có cây to, địa hình lại tương đối bằng phẳng. Không khí im lặng lạ thường, cái im lặng báo hiệu một điều gì đó sẽ rất quyết liệt, sẽ căng thẳng, sẽ nguy hiểm lắm đây. Kinh nghiệm trong chiến trường, chúng tôi thường đúc kết được một quy luật là trước khi chiến đấu, nếu quá im lặng, im lặng đến phát sợ, thì y như rằng sẽ xảy ra việc lớn. Gian khổ, hiểm nguy, đau thương, mất mát, vân vân. Còn như có nghe thấy tiếng côn trùng kêu, một luồng gió thoảng qua, một cánh chim, một tiếng sột soạt, hoặc một sự lay động của những loài gặm nhấm, thì những trận đánh ấy sẽ là nhẹ nhàng, thoải mái. Sáng ngày 15 tháng 10 năm 1973, trận đánh Chư Dệt bắt đầu. Đúng 6 giờ 30, hỏa lực của ta bắt đầu dội vào trận địa địch. Các loại pháo, cối, DKZ từ nhiều hướng thi nhau nhả đạn. Những tiếng nổ chát chúa, đinh tai nhức óc. Tiếng ùng oàng của pháo 85 dội vào không gian, vừa sâu vừa thăm thẳm. Tiếng DKZ 75, 85 bình bằng, vừa đanh vừa gọn, nghe đến rợn người. Tiếng cối 120 xèo xèo trên cao, rồi nhanh chóng uỳnh oàng trên mặt đất. Cả trận địa vang rền tiếng đại bác. Khi hỏa lực tạm dừng, tiểu đoàn lệnh cho các mũi tiến công bắt đầu xung phong. Cánh thông tin chúng tôi, cả hữu tuyến và vô tuyến, cùng bắt đầu truyền mệnh lệnh. Hữu tuyến truyền lệnh bằng lời thoại trực tiếp, vô tuyến truyền lệnh bằng mật mã. Lệnh các tiểu đoàn, các đại đội đồng loạt cho bộ đội xung phong. Lập tức, từ các hướng khác nhau, tiếng AK bằng bằng, giòn giã, tiếng đại liên nổ tràng dài như xé vải, tiếng lựu đạn nổ ầm ầm, tiếng B-40, B-41 nổ ùng oàng, tiếng dục xung phong của cán bộ đại đội, của cán bộ trung đội vang lên lanh lảnh. Tất cả đồng loạt rộ lên tứ phía để áp đảo kẻ thù. Trận đánh này, tiểu đoàn triển khai theo phương án đánh rộng, nghĩa là chia làm nhiều mũi. Mũi C-7 có nhiệm vụ đánh một đại đội địch ở cánh phía nam, còn các đại đội khác đánh vào các khu xung quanh vị trí trung tâm của địch, rồi sau đó đồng loạt thọc sâu vào khu trung tâm của địch. Trung đoàn phó Nguyễn Đình Kiệp cùng với chính trị viên tiểu đoàn Dương Đình Sơn, quê Thanh Hóa, và trợ lý chính trị Vũ Hồng Điệp thống nhất tư tưởng chỉ đạo và xông xáo điều hành toàn đơn vị. trận đánh mới diễn ra được chừng độ 15 phút thì địch bắt đầu phản pháo. Nếu như lúc trước pháo của ta giòn giã bao nhiêu thì giờ đây pháo địch đáp trả lại cũng giòn giã bấy nhiêu. Khác với những trận đánh trước đây mà tôi và bao đồng đội đã từng trải, lần này địch phản pháo quá chính xác. Bộ binh ta chưa kịp thọc sâu tới trung tâm trận địa địch, mũi nào vào sâu nhất cũng chỉ qua hàng rào bảo vệ bên ngoài hoặc là cửa mở mà thôi. Địch phản lại mỗi lúc một dữ dội. Tiếng pháo, tiếng cối 81, tiếng cạch oành của M79, tiếng lựu đạn US, tiếng đại liên, tiếng AR-15 tóp tóp nổ loạn xạ liên hồi tứ phía. Mũi nào cũng gặp phải sự phản kháng quyết liệt của địch. Thông tin từ dưới các đại đội liên tục báo về tiểu đoàn. Báo cáo tiểu đoàn, mũi tiến công của C-7 mới qua khỏi hàng rào, không thể tiến được, địch phản kích rất mạnh. Chưa đầy một phút, điện từ dưới C-5 báo về. Báo cáo tiểu đoàn, mũi C-5 chưa vượt qua khỏi cửa mở, địch phản mạnh quá, bộ đội hy sinh nhiều lắm, đề nghị cho hướng giải quyết. Cũng thời điểm đó, Phạm Đình Huy, tiểu đoàn trưởng, đi phụ trách C-6 cũng báo về. Báo cáo anh Vượng, C-6 chúng tôi đã vượt qua hàng rào trong cùng, qua được cửa mở nhưng không thể tiến lên được. Đại liên địch quạt quá mạnh, hy sinh mất một số rồi. Trong tình thế căng thẳng ấy, anh Kiệp, anh Sơn mặt đỏ như gấc, đôi lông mày trao lại. Anh Kiệp nói như gắt vào ống nghe của máy hữu tuyến, lệnh cho C-6. Yêu cầu anh Huy, lệnh cho C-6 bằng mọi giá phải giữ nguyên được vị trí hiện tại, cho bộ đội lợi dụng địa hình địa vật cần thiết cho tạm dừng tấn công, đào công sự để tránh thương vong. Lệnh cho C-6 xong, anh yêu cầu hữu tuyến nối ngay máy với C-7, lệnh cho C-7 cũng nội dung như trên. Xong anh quay lại anh Sơn. Cậu điều hành C-5 đi, nội dung giống như tôi vừa yêu cầu đó. Anh Sơn quay sang cánh lính hai oát chúng tôi, yêu cầu lệnh cho C-5 nội dung giống như trên. Anh khắc truyền lệnh bằng mật khẩu của hai oát tới C-5 như nội dung trước đó. Qua thông tin từ dưới C-7 báo về tiểu đoàn, tôi được biết tại mũi tiến công của C-7, Nguyễn Văn Đê, người cùng xã tôi, cùng nhập ngũ đã ngã xuống vì loạt đạn AR-15 của địch găm thẳng vào ổ bụng và cánh tay phải. Y tá của C-7 là Hoàng Kim Hậu, người Lâm Thao, Phú Thọ, trực tiếp cứu chữa cho Đê. Sau này kể lại là Đê mất nhiều máu quá, luôn miệng gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nghe tin Đê vừa hy sinh, tôi bàng hoàng trong giây lát. Hình ảnh Đê thoáng hiện trong tôi, một anh lính cao cao gầy gầy, hơi trắng, đôi mắt nhìn thoáng qua, cứ như là mắt tét, đôi tai hơi vảnh, nhưng được cái vui tính, hay đùa bỡn, hay trêu chọc mọi người. Thôi, thế là một người đồng hương đã ra đi, thương và xót quá. Sáng 17 tháng 10, trận đánh đã bước sang ngày thứ 3 rồi mà không sao dứt điểm được. Chỉ huy sở của tiểu đoàn quyết định chuyển chỗ dịch về phía đông của trận tuyến để thị sát và nắm thực địa cụ thể hơn, để rồi thay đổi phương án tác chiến. Tiểu đoàn thay đổi chiến thuật, không đánh vào các đơn vị nhỏ lẻ xung quanh nữa mà đánh thẳng vào sở chỉ huy tiểu đoàn của địch. Cánh thông tin chúng tôi, gồm cả hữu tuyến và vô tuyến, lại phải chuyển vị trí, thu dây và giải dây lại theo một tuyến mới. Lính vô tuyến chúng tôi không nói làm gì, chỉ thương cho anh em hữu tuyến vất vả, giải dây đi, giải dây lại mà thôi. Chuyển sang vị trí mới, lại lao vào đào hầm, lại cuốc, lại bới. Tất cả ai nấy lăn xả vào đào hầm. Trong khi đó, tiếng pháo, tiếng cối và các loại hỏa lực của địch ùng oàng không ngớt dội về. Cái chết và cái sống lúc này chỉ tính bằng giây. Đào thục mạng, đào không biết trời đất là gì nữa, đào không thèm nhìn ai, không thèm ngẩng lên, cứ tư thế cúi mà hất tung đất lên, mặc nó bay đi đâu thì bay, càng sớm hoàn thành thì mạng sống càng yên tâm. Mệt đứt cả hơi, không một lời kêu ca phàn nàn. Sáng ngày 18 tháng 10, tiểu đoàn phát lệnh tấn công vào trung tâm chỉ huy sở tiểu đoàn của địch. Sau khi hỏa lực của ta bắn cấp tập, tiểu đoàn lệnh cho các đại đội xung phong. Đầu tiên là C6, đại đội chủ công của tiểu đoàn là mũi chính sẽ đánh thẳng vào sở chỉ huy trung tâm. Nhưng địch phản ứng quá mạnh, không thể nào nhích lên được. Đại liên của địch quạt ra như mưa, pháo địch nổ ùng oàng khắp bốn chung quanh. C6 gần như chết dí tại chỗ, bộ đội thương vong mỗi ngày một nhiều. Tôi nhận được thông tin từ Nguyễn Tiến Khải và Đào Mạnh Hùng, phụ trách máy 2 oát đi với C6, báo về là tiểu đoàn trưởng Huy và cán bộ đại đội 6 gần như bất lực bó tay, không biết xoay sở tình huống ra sao, đành phải chỉ huy quân theo cảm tính, theo bản năng tự nhiên của con người, không cần kế hoạch, không cần phương án hay tình huống hay khả năng gì. Thế trận ác liệt quá, ba bề bốn bên chỉ toàn là pháo. Pháo trước mặt, pháo sau lưng, bên phải, bên trái, quả gần, quả xa. C6 gần như là tâm điểm để địch cứ thế tập trung mọi hỏa lực dội vào. Một quả pháo nổ sát hầm đại đội bộ, phá tung căn hầm, làm đại đội trưởng bị thương rất nặng. Sau này, anh đã hy sinh trong bệnh viện. Nhiều chiến sĩ hy sinh tại chỗ. Nguyễn Tiến Khải giữ máy 2 oát cũng bị thương vào bả vai, nhưng nhẹ vẫn chiến đấu được. Ở một mũi tiến công khác, tiểu đoàn phó Tài và liên lạc đục cùng đồng hương, cùng nhập ngũ. Trong khi đi đốc thúc các đại đội chiến đấu thì bị địch phục kích, cả hai thầy trò đều hy sinh. Cũng giống như trận Ngô Thanh Tà Rột cách đây 2 tháng, trận đánh Chư Dệt này gần như địch làm chủ tình thế chiến trường. Địch dồn ép ta, địch khống chế ta, mai phục ta trên mọi hướng, mọi điểm. Con số tổn thất và thương vong mỗi ngày thêm chồng chất. Trong lúc C6 gần như chịu bó tay, không tài nào nhích lên được, thì C5 làm nhiệm vụ mũi phụ ở phía bên trái của trận tuyến cũng tương tự, địch phản kích dữ dội quá. Bước sang ngày 20 tháng 10, nghĩa là đã qua 7 ngày rồi, vẫn không tài nào dứt điểm được. Tiểu đoàn bộ được tăng cường thêm một máy 2 oát nữa để đảm bảo thông tin. Bởi vì sau 7 ngày bị bom cầy đạn sới, liên lạc bằng thông tin hữu tuyến luôn đứt dây, cố nối cũng không xuể. Mỗi một lần đi nối không hy sinh thì cũng bị thương. Không những thế, địch phát hiện đường dây hữu tuyến, chúng liền cắt đứt dây và bố trí một toán mai phục, chờ lính thông tin của ta ra nối là tiêu diệt. Chiến sự ngày càng ác liệt, ta và địch quần nhau hết ngày nọ sang ngày kia, cứ như đèn cù, giống như hai đội bóng đá ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại, hết tấn công lại chuyển sang phòng thủ, xong phòng thủ lại tổ chức tấn công. Nhóm lính thông tin 2 oát chúng tôi lúc này có 6 người, Khắc A Trưởng, tôi và Hội cùng đồng hương, cùng nhập ngũ, phụ trách một máy đi theo mũi của Trung đoàn Phó Kiệp. Còn Hiệp quê Quốc Oai Hà Tây, Bằng quê Hà Bắc và Mỏng người Cao Bằng phụ trách một máy đi theo mũi của anh Sơn. Toàn bộ tiểu đoàn từ các đại đội đến chỉ huy sở tiểu đoàn mấy hôm liền vẫn giữ nguyên vị trí, nên vô hình chung đã báo cho địch rằng lạy ông tôi ở bụi này. Hỏa lực của địch từ pháo cho đến súng cối đại liên ga răng dồn dập đổ về. Hơn nữa, gần chỗ ở của tiểu đoàn bộ lại bố trí khẩu cối 82 của C8, nên địch cứ nhè vào đó mà nhả đạn. Cả 6 chúng tôi ngồi trong hầm, ai nấy đều lo lắng. Mỏng người dân tộc to và cao hơn chúng tôi, mặt xanh lét, người co rúm lại. Hội bỗng cất tiếng nói: chuyến này thì cả lũ chết thật rồi. Sống chết có số, biết thế nào được, cứ yên tâm. Anh Hiệp lớn tuổi hơn chúng tôi đáp lại. Tôi cũng đồng tình thêm vào một câu: đúng đấy, con người ta có số thật mà, chết cùng chết, sống cùng sống, biết đâu hầm mình sống cả thì sao. Ngày 25 rồi 26 tháng 10, cuộc chiến đã kéo dài hơn 10 ngày rồi mà không sao dứt điểm được. Quân số hy sinh và thương vong càng ngày càng nhiều. Không hiểu sao hai ngày hôm nay chúng bắn pháo dữ vậy. Cường độ, mức độ và số lượng nói không ngoa, gấp 3 lần mọi hôm. Chưa trận nào chúng bắn pháo dàn dữ dội như trận này, và cũng chưa ngày nào chúng bắn nhiều như 2 ngày hôm nay. Chúng bắn cả pháo khoan, thật đáng sợ. Đầu đạn chui sâu vào lòng đất gần 1 mét rồi mới phát nổ. Cứ vài tiếng nổ lại có một tiếng ục của pháo khoan nghe đến rợn người. Ta cứ hình dung ta đang cầm thân cây sắn dạng cả hai chân mà nhổ gốc. Đất bị xé và dạn túa ra xung quanh như thế nào thì pháo khoan cũng y như vậy. Nổ từ trong lòng đất nổ ra, không chết vì mảnh mà chết vì sức ép vỡ lồng ngực. Tiếng nổ gần, tiếng nổ xa, ba bề bốn bên vang rền tứ phía. Liệu có quả nào rơi vào hầm chúng tôi chăng? Chúng tôi không ai bảo ai, tất cả đều ngồi xổm, hai khuỷu tay chống trên hai đầu gối, hai ngón tay bịt hai lỗ tai, miệng há rộng để tránh sức ép và tránh thủng màng nhĩ. Kinh nghiệm của chúng tôi trong chiến trường là như vậy. Đã 10 giờ rồi mà cả tiểu đoàn vẫn chết dí một chỗ, không phản ứng được gì, tiến cũng chẳng được, mà lui cũng không xong. Tất cả phó thác cho số phận. Qua mạng thông tin giữa tiểu đoàn và trung đoàn, tôi được biết trong lúc tiểu đoàn 8 bị chết dí nằm một chỗ, chưa biết tiến thoái ra sao, thì cánh tiến công của tiểu đoàn 7 cũng cùng chung số phận. Anh Trư chủ nhiệm chính trị trung đoàn đi với tiểu đoàn 7, thì hầm của cán bộ tiểu đoàn bị trúng một quả pháo khoan của địch. Anh Trư và vài người nữa hy sinh tại chỗ, còn bị thương rất nhiều. Dưới các đại đội của tiểu đoàn 7, số tử sĩ và thương binh cũng chẳng khác gì tiểu đoàn 8. Đã gần 10 giờ rồi mà chưa có lúc nào thuận lợi để chúng tôi ăn sáng. Tranh thủ từng phút, từng giây, chờ những lúc pháo địch ngừng, chúng tôi nhô đầu lên khỏi hầm để quan sát. Chao ôi, xung quanh chúng tôi và cả tiểu đoàn bộ nói chung, cây cối ngổn ngang, đất tung tóe, hố pháo nham nhở, mùi thuốc khét lẹt. Cành cây, gốc cây, thân cây, lá cây vung vãi. Mảnh đạn, mảnh pháo găm vào thân cây nham nhảm. Những vết xước, vết xé chằng chịt. Có những thân cây bị tước, bị xẻ ra làm hai, làm ba. Có cây gỗ thân to, đường kính phải đến 50 phân, cũng bị pháo địch chặt làm đôi, làm ba. Nhìn cảnh tượng ấy, chúng tôi nghĩ thầm, trong suốt hơn 10 ngày qua, chúng tôi đều nằm ở trung tâm của rốn pháo. Riêng buổi sáng nay đã mấy tiếng đồng hồ rồi, thì chắc chẳng có quả nào rơi đúng hầm mình đâu. Lẽ thường, muốn tránh pháo nếu không có công sự, thì cứ nhảy vào hố pháo vừa nổ, thì không có trường hợp nào hai quả pháo cùng rơi vào một điểm. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu, thì bỗng âm. Tôi đang ngồi xổm mà cảm thấy bay lơ lửng trong không trung, vẫn trong tư thế ấy. Tôi không còn biết gì nữa, phải đến 2 phút sau tôi mới hơi hơi tỉnh. Theo phản xạ của người lính chiến trường, tôi kêu lên, tao bị thương rồi. 1 giây, 2 giây, 5 giây, nửa phút, 1 phút, không thấy ai đáp lại. Khi tinh thần đã trấn tĩnh hẳn, tôi tỉnh táo quan sát. Một quả pháo hay quả cối gì đó, chắc là một quả cối thì phải, rơi đúng căn hầm chúng tôi. Căn hầm chữ A do 6 người đào, chắc chắn là thế, bị sập mất một nửa phía đằng ngoài cửa. Nửa còn lại có lỗ thông hơi thì siêu vẹo không sập hẳn. Nóc hầm làm bằng cả một thân gỗ, lớn hơn 2 chép tay, cùng với những thanh gỗ trống làm mái bị đứt làm hai. Chiếc máy thông tin 2W của tôi bị văng ra ngoài, cách hầm khoảng 3 mét. Anten gãy làm hai làm ba, tổ hợp ống nghe vừa bị đứt dây vừa bị vỡ. Sức mẻ, không thể sử dụng được nữa. Bình pin dự phòng bay đi đâu mất không rõ. 4 người cùng hầm chạy đi đâu mất, chỉ còn lại tôi và Mỏm. Mỏm bị sức ép, hai tay giữ ngực, mặt nhăn nhó. Tôi ngồi ngoài cùng nên bị nặng hơn cả. Sờ vào tay thấy máu, nhìn xuống đầu gối, gót chân, thấy máu chảy. Lúc bấy giờ tôi mới biết là mình bị thương. Mỏng lúc này đã trấn tĩnh lại, liền kêu lên. Mày bị thương rồi. Ừ, tao bị thương rồi, tôi đáp lại. Pháo địch vẫn cứ nã vào đội hình của ta. Kệ, sống chết chả biết thế nào mà lường. Hai chúng tôi nhìn nhau. Chao ôi, mặt đứa nào đứa đó đen sạm vì khói thuốc, cứ như là vừa từ trong đám cháy của xăng dầu bước ra, nguệch ngoạc loang lổ, mặt mũi chân tay trông đến phát cười. Mùi khói thuốc sặc sụa, mùi khói của bom đạn, mùi khói của thuốc nổ không thể tưởng tượng và so sánh được. Nó vừa cay cay, vừa nồng nồng, vừa hăng hắc, vừa lợm giọng, đến khó chịu bởi khói trì. Lúc này tôi vẫn chưa thấy đau. Mỏm liền băng bó cho tôi. Tôi giơ cánh tay phải của mình, cố giãi cho thật thẳng để mỏm băng bó. Vết thương phạt chéo chính giữa khuỷu tay phải, đầu gối phải và gót chân phải. Chả là vì tôi đang ngồi xổm, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối và dùng hai ngón tay giữa bịt hai lỗ tai để đỡ bị chấn động mạnh, tránh điếc tai, tránh sức ép. Vết thương ở cánh tay phải là nặng nhất, tuy không gãy hay sứt mẻ gì, nhưng nó để lộ đầu xương khuỷu trắng hếu. Sau khi cả cánh tay, cả đầu gối, cả gót chân trắng toát băng trắng, mỏng bảo tôi, ông vẫn còn đủ sức, phải chớp thời cơ mà nhanh chóng chạy sang hầm y tá tiểu đoàn đi, chốc nữa nó mà đau nặng thì khó khăn thêm đấy. Tôi nghĩ thấy đúng, liền lựa thời điểm giữa hai tiếng nổ của đạn pháo, nhảy lò cò về phía sau, nơi có hầm y tá của tiểu đoàn, cách nhau chừng 50 mét. Quả thật, lúc này tôi vẫn thấy đủ sức, mặc dù đau thì có đau, nhưng gượng được. Y tá Khiêm, tôi không nhớ quê, băng bó lại cẩn thận cho tôi xong, và bảo tôi phải chờ, để chờ lính vận tải chuyển về tuyến sau. Lúc này, tôi mới thấy đau thật sự. Đau nhức nhối, đau quằn quại, đau nhăn mặt nhăn mũi. Xung quanh tôi có khoảng 6 hay 7 thương binh gì đó, nặng có, nhẹ có, người kêu la có, người cắn răng chịu đựng có. Y tá tiểu đoàn chạy đi chạy lại, lo toan sơ cứu ban đầu. Mãi quá trưa, lính vận tải mới đến để cáng thương binh đi. Tôi nhìn thấy hai anh lính vận tải tiến sát đến chỗ tôi, nhanh như cắt. Họ khênh bổng tôi lên và đặt ngay vào võng của họ. Một người nhanh chóng cuộn võng của tôi, nhét nhanh vào gùi của tôi và đặt vào trong cáng. Hai người nhanh chóng cáng tôi đi luôn, mặc những người khác, nhanh hay chậm, họ cũng không cần biết. Khi cáng qua bãi pháo ngổn ngang vì cây đổ, họ chạy nhanh có kể. Có lẽ vì tôi nhỏ con nên họ ưng ý lắm. Họ cố chạy cho nhanh để vượt qua chỗ trống. Tôi nằm trên võng, đau lắm, cắn răng lại, rồi không chịu được, cất tiếng. Các anh ơi, chạy vừa vừa thôi, tôi đau lắm. Một người quát lên, đau thì đau cũng phải chịu, mày muốn chết hay muốn sống hả ông tướng con? Nhưng mà tôi đau lắm. Kêu nữa, bị bỏ lại giữa đường đó ông nhóc ạ. Người kia cũng quát trở lại. Đến chiều, tôi vào tới bệnh xá trung đoàn. Sáng hôm sau tôi lên bàn mổ. Vết thương của tôi không nặng lắm. Xương khuỷu tay, xương khuỷu đầu gối không bị gãy, không bị mẻ hay bị rạn gì, chỉ lòi ra khỏi thịt mà thôi. Sau khi gây tê cục bộ xong, bác sĩ phẫu thuật nhẹ nhàng nói với tôi, phúc tổ cho đồng chí đấy, số của ông là cao đấy, không bị cưa chân cưa tay là tốt lắm rồi. Nếu như gãy cả hai xương khuỷu thì chúng tôi nhanh nhất là tháo khớp, vừa đỡ đau vừa nhanh hồi phục mà lại thành thương binh ngay và được ra Bắc liền. Tuy đau lắm, tôi vẫn cố gượng cười đáp lại, vâng, số còn nhẹ là tốt lắm rồi, cảm ơn trời Phật. Sau khi phẫu thuật xong, chân phải và tay phải của tôi nẹp cứng đờ. Ở bệnh xá trung đoàn được 4 hôm thì tôi lại được chuyển về đội điều trị 4 ở phía sau. Lần di chuyển này phải đi ban đêm. Về điều trị 4 được 2 tuần thì tôi lại được cáng về viện 1. Tại viện 1 này tôi được các đồng chí thương binh bị sau tôi cũng tham gia trận đánh Chư Dệt kể lại. Cho tới mãi ngày 27-28 tháng 10, nghĩa là ngót nửa tháng chiến đấu, ta vẫn không dứt điểm được Chư Dệt. Trận Chư Dệt hoàn toàn thất bại, ngày 25 tháng 12 tôi được ra viện và tiếp tục trở về đơn vị chiến đấu. Thế đấy, trong chiến tranh, thắng thua là chuyện bình thường, tổn thất, đau thương, mất mát là điều không tránh khỏi. Nay, đất nước đã thanh bình, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, mọi sự thật lịch sử của cả hai phía, dù sai lầm trong chiến lược, chiến thuật hay những tổn thất lớn cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Nay ngồi viết lại, những trang lịch sử hào hùng này, dù nó có bi ai đi nữa, thì mãi mãi nó vẫn là mốc son để người ta trân trọng về quá khứ, và cũng là để cho con cháu đời sau nhớ rằng thời chống Mỹ, ông cha ta đã sống và chiến đấu gian khổ và ác liệt như vậy đó. Hiện nay, điểm Chư Dệt đã thành lòng hồ gần khu dân cư. Không biết sau trận đánh không thành ấy, ta có lấy được hết xác đồng đội hay không? Rồi sau giải phóng, mộ các anh đã được quy tập hết chưa? Nếu vẫn còn sót đồng đội nằm lại nơi ấy, thì thế hệ hôm nay còn mắc nợ nhiều lắm. Món nợ này bao giờ mới trả hết cho người? Còn về con người thì hiện nay anh Vũ Hồng Điệp đang là thương binh 91%, định cư ở phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh Thắng hy sinh trong trận Chư Dệt này, Khắc hy sinh 27 Tết năm 1974, Hội hy sinh trong trận đánh Lữ Dù Ba trên đèo Phượng Hoàng tháng 3 năm 1975. Kết thúc câu chuyện này, xin có một nén nhang bằng tâm hồn kính cẩn dâng lên hương hồn các anh và cầu mong cho các anh siêu thoát. Chương 10. X-74 Huy Hoàng Đắc Pét. X-74 là mật danh của chiến dịch đánh Đắc Pét, nay thuộc huyện Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Đắc Pét, phía Việt Nam Cộng Hòa gọi là Đồn Đức Phong, là một tiền đồn biên phòng gần biên giới Việt-Lào, thuộc khu vực ngã ba Đông Dương, cách thị xã Kon Tum 80 km về phía Tây Bắc. Đây là một cụm cứ điểm liên hoàn gồm 5 ngọn đồi được lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ xây dựng từ tháng 4 năm 1962 nhằm ngăn chặn đường xâm nhập vào Nam của bộ đội chủ lực miền Bắc. Tháng 11 năm 1970, Mỹ chuyển giao cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa và giao cho tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng chấn giữ. Nhiệm vụ của tiểu đoàn này là huấn luyện cho các tân sĩ quan về những kỹ thuật trinh sát, viễn thám để bổ sung cho các đơn vị biệt động quân trên khắp 4 vùng chiến thuật và mặt trận Campuchia. Năm 1972, trước khi đánh Đắc Tô Tân Cảnh, ta có tổ chức đánh một lần nhưng không dứt điểm. Năm 1973, căn cứ này hoàn toàn bị cô lập vì các căn cứ xung quanh như Võ Định, Diên Bình, Đắc Tô, Tân Cảnh, Bến Hét, Đắc Xiên, ta đã làm chủ. Năm 1974, Bộ Tư lệnh B-3 quyết định nhổ cụm cứ điểm này để làm bước ngoặt và đột phá cho năm 1974, giao cho Trung đoàn 66 đảm nhiệm. Bước vào chiến dịch, ngày 1 tháng 3 năm 1974, các đơn vị bắt đầu rời hậu cứ đi làm nhiệm vụ. Chúng tôi hành quân ròng rã 10 ngày đến khu vực Ngọc Mông. Tại đây, chúng tôi được nghỉ 4 ngày để lấy sức và củng cố lực lượng. Để động viên tinh thần cho bộ đội, đội chiếu bóng lưu động của sư đoàn chiếu phục vụ bộ phim Vĩ Tuyến 17 ngày và đêm. Sau đó, bộ đội tiếp tục hành quân đến cây số 11 thuộc trục đường 14B do công binh ta mở. Ở đây, các đơn vị đang tấp nập bước vào chiến dịch. Công binh, pháo binh, vận tải, bộ binh tất bật làm nhiệm vụ. Do đây là trận đánh công kích vị trí địch có công sự vững chắc, nên đòi hỏi công tác chuẩn bị phải thật chu đáo, đảm bảo chắc thắng. Trong công tác chuẩn bị thì công việc kéo pháo và gùi đạn là công việc nặng nhọc và vất vả nhất. Chưa trận đánh nào được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chu đáo và dốc toàn lực vào trận đánh như trận này. Cánh lính thông tin D8 chúng tôi cũng phải tham gia gùi đạn mất 3 ngày và tham gia kéo pháo mất 1 ngày. Lần đầu tiên tham gia kéo pháo, chúng tôi mới thấm thía cái gian khổ của người lính pháo binh. Gian khổ nặng nhọc, mệt mỏi. Hôm ấy, chúng tôi cùng với bộ đội pháo binh kéo khẩu pháo 85 ly vào trận địa. Đường trơn, dốc cao, gập ghềnh ngoằn ngoèo. Bao nhiêu người kéo mà khẩu pháo chỉ nhích được từng tí một. Một tiếng đồng hồ trôi qua mà khẩu pháo chỉ nhích được chừng 200 mét. Công việc gùi đạn cũng gian khổ không kém. Mỗi quả đạn pháo 85 ly, DKZ-75, đạn cối 120 ly, đạn phòng không được đưa vào vị trí tập kết phải đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi công sức của từng chiến sĩ. Chiều 15 tháng 5 năm 1974, trận tấn công đợt 1 bằng pháo binh bắt đầu. Chiều hôm đó, tôi được lệnh một mình một máy đi theo tiểu đoàn bộ của D9E66 lên trực ở đài quan sát trung đoàn. Từ ngày vào chiến trường, hôm ấy lần đầu tiên tôi được đứng trên đài quan sát và thật sự sung sướng quan sát theo dõi pháo binh ta nhả đạn xuống đầu thủ. Vì địch ở dưới thấp, ta bố trí hoàn toàn trên cao, nên các loại pháo đều trúc nòng bắn thẳng. Vui làm sao, sướng làm sao khi mắt tôi trực tiếp nhìn thấy vị trí địch mịt mù khói lửa. Tiếng huỳnh hoàng của pháo 105 ly, tiếng bình bàng đinh tai của DKZ-75, tiếng banh gọn lỏn của pháo 85, tiếng xèo xèo trên cao của cối 120, khiến cho lính ta vô cùng sung sướng. Những mảnh gỗ, cột kèo, mái tôn, đất đá bị phá tung từng mảng bay lên trời, rơi tứ phía. Khói, bụi, mảnh vụn hòa quyện với nhau phủ kín trận địa địch. Tôi nhìn thấy cột cờ của địch bị gãy phăng bay xuống đất. Trong đợt chiều này, ta đã phá hủy 2 khẩu pháo 105 và 1 khẩu cối 81 của địch. Đêm ấy, các đơn vị bắt đầu tiềm nhập. Tôi vác máy về bên bờ suối để chờ C5 đi qua, rồi nhập luôn một thể. Trận này, tôi và Tại cùng nhập ngũ cùng đồng hương Hà Bắc, đi với cánh C5-D8. Từng đoàn người lặng lẽ tiến vào vị trí chiếm lĩnh. Đường đi khá vất vả, dốc cao, đường trơn, ngã oành oạch. Tiếng xịt xịt, tiếng thì thầm nho nhỏ báo hiệu cho nhau cố nhanh lên để vào vị trí cho sớm. Khoảng hơn 2 giờ sáng, C5 mà chúng tôi đi cùng mới tới vị trí chiếm lĩnh. Đào hầm xong thì trời cũng vừa sáng. May thay, đất ở đây cũng tương đối mềm, nên việc đào hầm không đến nỗi vất vả. 6 giờ 30 phút sáng 16 tháng 5, sương mù vẫn còn dày đặc, cách nhau 10 mét cũng chẳng nhìn thấy gì. Hầm thông tin của chúng tôi cách hầm của cán bộ đại đội gần là thế mà cũng chẳng nhìn thấy nhau. Cả trận địa chìm trong màn sương mù đặc quánh. Tôi nói nhỏ với Đại: "Sương mù dày đặc như thế này thì đánh đấm thế nào đây?" "Ừ nhỉ?" Tại đáp lại: "Nhưng chỉ một lúc là tan thôi." Xa xa một chút, tiếng của mấy chiến sĩ bộ binh C5 cũng nho nhỏ vọng lại. "Sương mù dày quá, chắc giờ nổ súng phải thay đổi thôi." Có lẽ thế thật. 8 giờ, sương tan dần, pháo binh ta bắt đầu nện đợt 2. Suốt từ 8 giờ sáng đến gần 11 giờ, mọi hỏa lực của ta chốt bão lửa xuống đầu thủ. Suốt gần 3 giờ đồng hồ, pháo ta nổ vang trời. Bốn phương, tám hướng, pháo ta trúc nòng bắn thẳng. Tất cả những âm thanh hỗn độn ấy đồng loạt dội vào trận địa địch. Cánh bộ binh C5 và lính thông tin chúng tôi tràn đầy niềm hân hoan rạo rực. Ai cũng nghĩ thầm, chuyến này địch sẽ không còn một mống. Với lượng pháo trút xuống như mưa, hầm hào nào chịu cho xuể. Chờ lâu, chúng tôi cũng thấy sốt ruột, sốt gan, muốn nhanh được lệnh xung phong. Pháo binh bắn như vậy là cũng đã quá rồi. 9 rưỡi, 10 giờ, 11 giờ vẫn chưa có lệnh xung phong. Ai nấy đều sốt ruột. Bỗng, 11 giờ 15, lệnh tiểu đoàn truyền xuống cho các đại đội xung phong. Tôi, máy chính đeo lên vai theo sát đại đội phó canh, tôi không nhớ quê. Tại máy phụ, cầm AK và hộp pin dự phòng, loại pin dùng cho máy PRC-25 của Mỹ, cùng chạy theo cán bộ đại đội. Đường xung phong phải tụt xuống một cái dốc ngắn, sau đó vượt qua một bãi chuối và ruộng lúa khá rộng. Những cây chuối sum suê xanh mướt, một vài buồng quả đã chín vàng, quân ta tràn qua nghiêng ngả siêu vẹo, gãy rạp như gặp phải một trận bão tàn phá. Bộ đội phải vượt qua một con sông nhỏ, gọi là sông cũng chưa hẳn đúng, bởi vì nó rộng chỉ chừng non 20 mét và sâu chỉ đến bụng. Bên kia sông là hàng rào ngoài cùng của trận địa địch. Bắt đầu từ đây trở vào, trận địa địch bị pháo binh ta cầy xới tả tơi. Những hàng rào dây thép gai, những cột sắt, cây cối, nhà cửa, mảnh tôn, thùng gỗ lẫn lộn chồng chất bay rải rác khắp nơi. C6 làm nhiệm vụ mở cửa đã thông, C5 chúng tôi có nhiệm vụ phải vượt qua C6 để đánh vào mỏm C, mỏm chỉ huy sở của địch. Địch chống cự rất yếu ớt. Lúc này các mỏm A, B, D bộ đội ta đã hoàn toàn làm chủ. Trên các mỏm bộ đội rất đông, riêng mỏm C vẫn im lìm, không thấy bóng người nào chạy qua chạy lại. Đại đội phó canh giục bộ đội xông lên, nhưng chẳng ai dám xông lên. Ai cũng nghĩ các mỏm kia ta đã làm chủ rồi, vậy thì các tàn binh còn lại thể nào cũng co cụm về mỏm C. Hơn nữa, đây lại là mỏm của chỉ huy sở tiểu đoàn, nên sẽ khó khăn và ác liệt hơn. Thấy bộ đội chưa chịu xông lên, đại đội phó canh đỏ mặt quát: "Pháo ta quần suốt từ hôm qua đến hôm nay, chúng mày còn sợ gì nữa? Chưa chắc còn địch đâu, các bê trưởng đâu, theo tôi mau." Vừa ra lệnh vừa quát, anh hất khẩu súng ngắn về phía trước và xông lên. Thấy vậy, một vài người lao theo, 10 mét, 20 mét, 30 mét. Không thấy dấu hiệu địch phản ứng gì, lập tức bộ đội ta ào ào xông lên, tiếng hô xung phong vang lên khắp trận địa. "Xung phong! Địch bỏ chạy hết rồi anh em ơi, xung phong!" Tiếng bộc phá đánh lô cốt, tiếng lựu đạn, tiếng AK nổ liên hồi. Lúc này mới thấy địch phản ứng. Từ các ngách hào, địch bắn ra và tung lựu đạn tới tấp. Tiếng AK đùng đoàng của ta, tiếng tóp tóp cực nhanh AR-15 của địch hòa quyện với nhau, hỗn độn. Tiếng lựu đạn của ta, tiếng US của địch không phân biệt, vang rền như sấm. Khói lửa mù trời khét lẹt. Bộ đội đã hy sinh và bị thương một số. Tôi đeo máy 2 oát luôn đi sát anh canh. Anh lệnh cho tôi báo cáo về tiểu đoàn. Tôi báo cáo theo nội dung của anh. Báo cáo, mỏm C địch chống cự rất mạnh, đề nghị cho các mũi cùng phối hợp. Tất nhiên, lính 2 oát phải báo cáo bằng mật mã. Mật mã đều là những con số. Tiếng máy từ tiểu đoàn đáp lại: "Bằng mọi giá C5 phải chiếm được mỏm C, sau đó phát triển sang mỏm E, sẽ có xe tăng của ta hỗ trợ, các đồng chí cứ yên tâm." Chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu. Chạy ngang qua một chiến sĩ đã hy sinh, tôi cúi xuống vơ ngay một khẩu AK và băng đạn dự phòng trên người anh làm vũ khí. Lúc này trận chiến mỗi lúc một thêm ác liệt. Tôi vừa tìm cách bám sát anh canh, vừa nện AK vào những cửa hầm, những đoạn hào mà nghi có địch. Anh canh mặt đỏ như gấc, mồ hôi nhễ nhại, vừa chỉ huy trận địa, vừa bắn, vừa xông lên. Tới một căn hầm, nghi là hầm chỉ huy của địch, bởi nóc hầm cao hơn mọi cái khác, cửa hầm cũng rộng hơn, có vẻ kiên cố hơn, chắc chắn hơn. Một đồng chí không rõ của C nào trực thuộc, lúc đó đang chạy gần tôi, cầm súng phun lửa phụt thẳng vào cửa hầm. Một luồng lửa màu da cam kéo dài thành một vệt xuyên vào trong hầm. Tôi đứng gần cũng thấy nóng. Lửa xuyên tới đâu, khói theo lỗ thông hơi hoặc những kẽ hở mà ngoi lên tới đấy. Thì ra đây là hầm ngầm của sở chỉ huy tiểu đoàn thật. Vệt khói kéo dài chừng 20 mét. Cũng chẳng biết bên trong nhiều địch hay ít địch, chúng sống chết ra sao. Chỉ biết rằng sức mạnh của lửa bao trùm toàn bộ khu hầm chỉ huy. Khói và lửa mỗi lúc một lớn, tiếng lửa cháy lép bép, tiếng nổ của các loại đạn chứa trong hầm bùng bục ùng oàng. Tình hình chiến sự bắt đầu dịu đi sau khi hầm chỉ huy bị tiêu diệt. Địch phản ứng mỗi lúc một yếu ớt, xác địch nằm rải rác khắp cả mỏm C, nơi mà chúng tôi đang quần thảo. Anh Canh và tôi đang băng qua một đoạn hào thì bỗng một tên địch người cởi trần, tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc, ngồi xổm dưới đáy hào. Có lẽ nó bị thương nên một chân co, một chân duỗi, có vết máu ở đùi trái, khẩu AR-15 vứt bên cạnh, liền giơ tay xin hàng. Trận đánh vẫn đang tiếp diễn thì chúng tôi nhìn thấy hai chiếc tăng T-54 của ta đã tiến vào từ lúc nào và từ hướng nào chúng tôi cũng không biết, đang nhả đạn sang mỏng E và phía quận lỵ. Tiếng uỳnh oàng điếc tai của pháo tăng kết hợp với tiếng xích sắt kim kít và tiếng gầm rú ghê rợn của xe tăng khiến địch càng thêm hoảng loạn. Có lẽ sự xuất hiện xe tăng của ta nên địch càng hoảng hồn. Không hoảng hồn sao được khi mà chính chúng tôi nghe tiếng của xe tăng mình cũng có cảm giác hãi nữa là địch. Chúng chống cự ngày càng yếu ớt. Tôi đang mải vui mừng với hình ảnh của xe tăng ta xuất hiện giữa trận địa thì Lạc Anh Canh lúc nào không hay. Từ ngày vào chiến trường, hôm nay tôi mới chứng kiến sự phối hợp giữa bộ binh và xe tăng nên càng thích thú. Đại đội 5 đã chiếm xong chỉ huy sở, tức là mỏm C, và đánh tràn sang mỏm E từ lúc nào tôi cũng không hay. Tôi vẫn cứ loanh quanh, lúc ở mỏm C, lúc ở mỏm B. Hỏi thăm đồng đội mãi, cuối cùng tôi cũng mò sang được mỏm E. Tại mỏm E, địch chống cự không đáng kể. Có lẽ chúng cũng đã biết các mỏm kia bộ đội ta đã làm chủ nên chẳng còn bụng dạ nào mà chống cự nữa. Sang mỏm E, tôi không nhìn thấy anh Canh, nhưng lại thấy anh Thắng là chính trị viên đại đội 5. Tôi liền bám sát theo anh để sẵn sàng báo cáo tình hình về tiểu đoàn. Tôi và anh Thắng sát cánh bên nhau, vọt qua mấy đoạn hào đến một cửa hầm đã bị sập một góc. Đang định vọt qua thì bỗng nghe tiếng ụt cách chân chúng tôi chừng 7 mét gì đó. Linh tính của lính chiến trường, chúng tôi phán đoán đó là tiếng rơi của lựu đạn không nổ. Không ai bảo ai, cả hai chúng tôi nhanh chóng nằm ập mặt xuống đất. 2 giây, 3 giây, không thấy tiếng nổ, lòng đang mừng thầm về quả lựu đạn điếc, thì bỗng một chùm khói đen bốc lên ngùn ngụt cay xè, cay nồng nặc. Anh Thắng hô lớn, lựu đạn cay, chạy tản ra. Biết ngay là lựu đạn cay vừa từ trong hầm ném ra. Tôi và anh Thắng đồng loạt chĩa súng vào cửa hầm bóp cò. Vừa bắn, tôi vừa hét lớn, đê mẹ mày, đến giờ phút này mà mày vẫn chống cự à? Cho mày chết này, chết này. Sau câu nói, tôi còn nện thêm một loạt AK nữa, chừng 6-7 viên thì phải. Không biết nó sống hay chết thì cũng thầy mẹ nó cho qua. Lúc này, trên khắp cả năm mỏm đồi, ta đã hoàn toàn làm chủ trận địa. Bộ đội rất đông, xác địch nằm rải rác khắp nơi. Anh Thắng lệnh cho tôi báo về tiểu đoàn là đã bắt sống được tên tiểu đoàn trưởng, nhưng tôi quên bẵng đi không hay. Bởi vì lúc này địch ra hàng nhiều lắm, lính tráng, sĩ quan, già có, trẻ có, quần áo rằn di, loang lổ, lôi thôi nhếch nhác, thảm bại, lũ lượt ra hàng. 12:30, trận đánh hoàn toàn kết thúc. Trời nắng quá, nắng như đổ lửa. Toàn bộ trận địa đầy khói và lửa. Căn hầm chỉ huy tiểu đoàn của địch ở mỏm C lúc nãy bị súng phun lửa của ta, giờ đây vẫn ngùn ngụt cháy. Khoảng 2 giờ chiều, toàn bộ số lính bị bắt và tự ra đầu hàng cùng với vợ con lính trong khu gia binh, được đơn vị tập trung tại vườn chuối bên cạnh bờ sông để chuẩn bị đưa đi nơi khác. Một đơn vị trực thuộc của trung đoàn sẽ đảm trách công việc này. Còn cánh lính bộ binh chúng tôi rút về vị trí chiếm lĩnh ban sáng để nghỉ ngơi và ăn cơm chiều. Có lẽ anh nuôi ở nhà nghe được tin chiến thắng nên đã nấu cơm sớm hơn mọi khi. Nghỉ ngơi một lúc thì anh nuôi mang cơm ra cho bộ đội. Sau giờ chiến thắng tuy mệt và đói nhưng anh nào anh đó nét mặt vẫn tươi tắn và tỉnh bơ như không có việc gì xảy ra. Hơn 6 giờ chiều, chúng tôi được lệnh rút về hậu cứ phía sau, nơi để ba lô ban đầu. Lại vẫn con đường cũ, vẫn dốc cao đường trơn như đêm qua, nhưng không còn ngã oành oạch hay thì thầm nho nhỏ như đêm qua nữa, mà thay vào đó là những bước đi huỳnh huỵch cộng với tiếng nói tiếng cười râm ran suốt cả chặng đường. Trời tối hẳn, đèn pin như sao xa, ai nấy vừa vui mừng vừa phấn khởi. Khi về đến bãi lầy, bỗng nghe thấy tiếng máy bay, ai đó trong đội hình quát to: "Máy bay đấy, tắt đèn đi mấy ông ơi!" Tức thì lúc nãy sáng là thế, nhộn nhịp, hồ hởi, vui mừng là vậy. Giờ đây, tất cả đều tắt ngấm. Cả đội hình đi trong im lặng. Những chiếc F-5E tung cho hai loạt bom tọa độ. Ở chiến trường, nghe tiếng động cơ máy bay, chúng tôi phân biệt được đâu là trực thăng, đâu là OV-10, đâu là L-19, đâu là phản lực. Nhưng hai loạt bom đó lại nổ ở trên dông và phía sau lưng chúng tôi, nên tất cả đều bình an vô sự. Mãi vài năm sau này, trong những lần gặp mặt truyền thống, anh em đồng đội gặp nhau mới biết trận bom đó đã rơi vào đúng đội hình của đại đội đặc công C-19 E-66 sau khi bàn giao tù binh cho đơn vị bạn đang tranh thủ ăn cơm chiều, khiến 4 chiến sĩ bị hy sinh tại chỗ và 6 người bị thương. Một đau xót không ngờ khi nụ cười vừa hé mở. Quả thật, từ ngày vào chiến trường thì đây là trận đánh sướng nhất, nhẹ nhàng nhất, ít tổn thất và thương vong nhất. Cả một trung đoàn 66 tập trung đánh một tiểu đoàn biệt động quân của địch. Hơn nữa, Đắc Pét lại hoàn toàn bị cô lập, không có sự chi viện của hỏa lực bên ngoài, nên trận đánh này quả là huy hoàng. Sau này, chúng tôi vẫn nói vui với nhau, trận Đắc Pét là trận diễn tập thật trên chiến trường của trung đoàn 66. Với chiến thắng Đắc Pét, tiểu đoàn 88 biệt động quân biên phòng của địch hoàn toàn bị xóa sổ. Thiếu tá Di, tiểu đoàn trưởng, bị bắt sống. Mãi sau này, qua các trang mạng xã hội của cả hai phía, tôi mới biết được, trong quá trình giữ chức tiểu đoàn trưởng, thiếu tá Di có giữ một bức mật thư và chỉ khi nào Đắc Pét bị tràn ngập thì mới được mở ra. Nội dung của bức mật thư đó là hướng dẫn các binh sĩ còn sống sót băng rừng vượt núi chạy về phía Măng Đen, Măng Bút, cách đó 60 km về phía Đông Nam. Than ôi, thư chưa kịp mở thì đã bị bắt sống rồi. Nhưng giả dụ không bị bắt sống đi chăng nữa, thì với địa hình rừng núi như vậy, chạy bộ 60 km thì sẽ ra sao đây? Về đến hậu cứ, chúng tôi được nghỉ ngơi mấy hôm liền. Sau đó, chúng tôi có nhiệm vụ làm công tác dân vận. Việc đầu tiên là làm nhà cho dân ở, sau đó ổn định đời sống và giữ gìn trật tự an ninh cho toàn khu vực. Việc làm nhà cho dân chúng tôi không mặn mà cho lắm, bởi vì trong số dân ở đây, phần lớn là người dân tộc, họ quá xa lạ với chúng tôi. Hơn nữa, lẫn trong số dân ấy có rất nhiều vợ con và thân nhân của địch. Nhưng nhiệm vụ không muốn cũng phải làm. Yêu cầu của trên là chúng tôi phải cùng làm với dân. Trong quá trình giúp đỡ nhân dân ổn định nơi ăn chốn ở, chú trọng công tác dân vận, tuyên truyền đường lối chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng, vận động những gia đình có con, có chồng ra trình diện chính quyền cách mạng. Công việc kéo dài trong hơn một tháng thì chúng tôi bàn giao cho chính quyền địa phương vừa mới được thành lập, quản lý và điều hành. Nay, ngồi viết lại những trang sử hào hùng này, tôi và những đồng đội của tôi, những người đã cùng tham gia trận đánh, không khỏi tự hào về một thời đã qua và không quên mỉm cười về một trận đánh sướng nhất trong các trận đánh mà mình đã tham gia. Chương 11. Đường vào chiến dịch. Sau Hiệp định Paris 1973, cục diện chiến trường dần dần nghiêng về phía cách mạng. Mọi sự viện trợ của Mỹ, cả về quân sự lẫn kinh tế cho chính quyền Sài Gòn, mỗi ngày một giảm, khiến cho chính quyền Thiệu càng thêm khó khăn. Đặc biệt, từ năm 1974 trở đi, chế độ Sài Gòn càng lúng túng trong việc giải quyết tình hình đất nước. Trên cơ sở đó, cách mạng miền Nam ngày càng lớn mạnh không ngừng. Trên các mặt trận, nói chung và mặt trận Tây Nguyên nói riêng, thế quân sự của ta ngày càng áp đảo quân thủ. Cuối tháng 12 năm 1974, Trung đoàn 66 của chúng tôi nói riêng và toàn bộ Sư đoàn 10 nói chung được lệnh phải rời Kon Tum để bước vào chiến dịch. Vì sao phải rời Kon Tum? Chiến dịch tới là chiến dịch nào? Lớn hay bé? Hay là vừa? Đánh ở đâu? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu óc chúng tôi. Chỉ biết rằng lúc này ở dưới các đại đội, cao hơn là cấp tiểu đoàn, trung đoàn, đâu đâu cũng căng đầy những câu khẩu hiệu. Trường Sơn chuyển mình, Pô Cô dậy sóng, quét sạch giặc thù, giải phóng Tây Nguyên. Là người lính trực tiếp chiến đấu, chúng tôi chỉ biết vậy. Lệnh trên như thế nào thì chúng tôi làm như thế. Để chuẩn bị cho chiến dịch, chúng tôi phải làm nhiệm vụ gùi hàng ra kho D-28 để lót sẵn. D-28 là căn cứ hậu cứ tập kết các mặt hàng hậu cần và các trang thiết bị quân sự của mặt trận Kon Tum. Những thùng đạn pháo, đạn đại liên, đạn phòng không, các loại hỏa tiễn, những thùng hàng lương thực, hàng quân y, vân vân. Tất cả đều được đôi vai người lính chuyên trở tới vị trí tập kết. Sau 5 hôm thì chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị gọi điểm tập kết này là điểm A. Tưởng được nghỉ ngơi thì đùng một cái, chúng tôi lại phải di chuyển đội hình sang vị trí điểm B. Điểm B là điểm nào, ở đâu, chúng tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết hành quân bộ mất 2 ngày đến đây để làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đào hầm, đào thật nhiều hầm, cả một hệ thống hầm hào cho đủ một đại đội chiến đấu. Chúng tôi cũng chẳng biết đào gì mà đào nhiều như vậy. Sau này chúng tôi mới biết đây là kế hoạch nghi binh để đánh lừa địch. Để giữ bí mật chuyển toàn bộ Sư đoàn 10 từ Kon Tum về Buôn Ma Thuột. Cấp trên yêu cầu chúng tôi phải đào thật nhiều hầm hào mới, xây dựng thêm nhà cửa mới, rồi củng cố sửa sang lại hầm hào nơi đóng quân. Làm như là Sư đoàn 10 vẫn đang hoạt động ở địa bàn tỉnh Kon Tum. Đầu tháng 2 năm 1975, cũng là bước sang cuối tháng Chạp âm lịch, chỉ còn quãng hơn 10 ngày nữa là Tết Nguyên Đán. Chúng tôi bắt đầu di chuyển quân bằng xe cơ giới. Ai cũng nghĩ năm nay mất Tết rồi, hay là ăn Tết trên dọc đường hành quân. Khó hiểu quá, nhưng là lính thì chỉ biết chấp hành, không được thắc mắc. Cả một tiểu đoàn xe vận tải, toàn loại Zin 130, Zin 157 được huy động để chuyển quân. Nhìn đoàn xe lũ lượt kéo về chật bãi, chúng tôi nghĩ thầm, chiến dịch này chắc lớn lắm đây. Thế nhưng đánh ở đâu, mặt trận nào, chúng tôi không hề rõ. Chỉ biết rằng mệnh lệnh được ban ra là mỗi người phải chuẩn bị khẩu trang và trong quá trình hành quân, yêu cầu ngụy trang xe phải được đưa lên hàng đầu. Đoàn xe lao như gió trên con đường đất đỏ, để lại đằng sau những dải bụi lẫn khói chạy dài. Trên xe, chúng tôi ngồi chen chúc. Người nào người đó khẩu trang kín mặt, chỉ để hở hai con mắt. Súng được tháo hết đạn và để riêng một góc xe. Hai bên thành xe được ngụy trang kín mít. Từ trên trời, máy bay địch khó có thể phát hiện được. Nếu có phát hiện được, thì đó chỉ là một vệt hàng cây chạy dài, đứng im, không chuyển động. Đi trong những chuyến xe như thế này, nếu không có khẩu trang, thì chỉ cần chạy độ hơn một tiếng đồng hồ là sẽ khó thở vì bụi. Bụi khủng khiếp, bụi chưa từng thấy, bụi phủ kín thùng xe, bụi phủ kín cành lá ngụy trang, phủ kín đầu tóc, quần áo. Chiếc khẩu trang mới là thế, trắng là vậy, mà chỉ trong chốc lát đã nhuốm bụi đường trường. Mỗi khi xe dừng lại là bụi lại cuồn cuộn ùa vào thùng xe mù mịt, khiến các chiến sĩ phải nhắm tít mắt lại, chờ độ dăm 7 phút mới dám mở mắt ra. Nhảy xuống mặt đường, bụi ngập đến tận mắt cá chân. Anh nào anh đó nhìn nhau mà cười sằng sặc, bởi vì cả thân mình như là nhuộm, chỉ trừ hai con mắt. Một vài tiếng cười đùa vui cất lên. Mày là thằng nào thế này? Tao là tao chứ còn thằng nào nữa. Cả thằng này, tao cũng thế. Tất cả bọn mình thành một lũ quỷ hết rồi. Cứ thế chúng tôi đùa nhau, trêu nhau trong cái gian khổ của chiến trường. Hành quân cơ giới bụi là một nhẽ. Cái gian khổ của người lính lúc này đâu phải chỉ có bụi, mà thêm vào đó còn là đường sóc nữa chứ. Đã ba hôm nay, chúng tôi chạy giữa một cánh rừng khộp. Khộp là một loại cây thân gỗ thuộc loại họ nhà bàng thì phải. Thân xù xì, lá to như lá bàng hoặc hơn lá bàng nhưng rất thưa và không mọc thành tán như lá bàng. Thân thường cong queo vặn vẹo, sần sùi, cứng và rắn. Búp nõn cũng tựa tựa như búp bàng, nghe nói có thể ăn được nhưng không ai dám. Loại cây này thường mọc ở những vùng núi đá khô hạn, ít cỏ mọc. Vỏ cây rất dày, nếu lấy dao găm đẽo thì phải mất hơn 2 phân mới tới lớp gỗ bên trong. Từ chỗ vết đẽo, một dòng nhựa thâm thấm nước vàng ạch như màu gạch cua từ từ ứa ra. Xe chúng tôi không tránh khỏi những viên đá nhấp nhô trên đường. Mỗi lần vấp như vậy, chúng tôi ngồi trên xe lại bị hất dồn về một bên thành xe và lính ta không thể không buột miệng. Chuyến này thì thấy ông bà ông vải rồi, lộn hết cả ruột cả gan ra ngoài rồi các ông ơi. Ấy giời ơi! Một vài người không chịu đựng nổi thì nôn thốc nôn tháo ra thùng xe, ra quần áo của đồng đội. Nhưng những thứ nôn đó chẳng mấy chốc bị bụi đường trường bám đầy như chưa hề có sự việc đó xảy ra. Còn những ai chịu đựng tốt thì cười như nắc nẻ. Trời không một gợn mây, cây cối im lìm khô khốc, phơi mình dưới cái nắng gay gắt. Cây cối hai bên đường phủ trắng bụi. Đây đó, hai bên đường, một vài đám lá khô ngập chìm trong bụi. Lớp nọ chồng lên lớp kia như người ta ủ một lớp men để nhanh được lên men. Chúng tôi phải vật lộn với cái bụi, với cái nắng. Nhưng thế đâu phải là hết. Cái khổ nhất của chúng tôi đợt này là nước. Nước uống. Vâng, đúng là nước. Đi trên dải đất này có khác gì đi trên sa mạc. Nó chỉ khác sa mạc ở chỗ là sa mạc không có cây. Nơi đây thì có cây, nhưng nắng như nhau, nước hiếm như nhau. Chúng tôi phải chiến đấu với nước, phải chịu đựng và kiên quyết với từng giọt nước. Mỗi người được trang bị một bi đông nước, nhưng một bi đông nước thì thấm vào đâu đối với những ai không biết đưa nước vào chiến lược. Nghĩa là phải dè dụm, uống lúc này phải nghĩ tới lúc khác. Uống sáng phải nghĩ đến trưa, uống trưa phải nghĩ đến chiều. Vùng này là vùng nào chúng tôi cũng chẳng rõ, nhưng nghe lỏm được từ cán bộ tiểu đoàn thì hình như đây là đất Gia Lai thì phải. Như vậy là đánh Pleiku chăng, hay sang Đắk Lắk đánh Buôn Ma Thuột? Chúng tôi chỉ nghe phong thanh là vậy. Đã 3 ngày nay rồi, xe chạy từ sáng đến tận lúc chiều tà mà không hề mảy may đi qua một con suối hay một vũng nước nhỏ. Các bi đông của mỗi người đều không còn một giọt nước. Cho nên mỗi khi xe chuẩn bị xuống một thung lũng nào đó là mọi người lại đều đổ dồn con mắt về phía trước xe, hy vọng gặp một con suối nhỏ. Một vài tiếng cất lên: "Có suối rồi mọi người ơi." "Suối chắc gì đã có nước, không hy vọng gì đâu." Tôi và nhiều người tuy không nói gì, nhưng trong thâm tâm ai cũng thầm mong cho nhu cầu của chúng tôi được toại nguyện. 200 mét, 100 mét, 50 mét. Trước mặt chúng tôi đích thị là con suối thật rồi. Ai cũng mừng thầm. Thế rồi xe chậm chậm bò xuống tới mép suối. Nhưng ôi thôi, hy vọng cao bao nhiêu thì thất vọng cũng lớn bấy nhiêu. Trước mặt chúng tôi đúng là có con suối thật, nhưng chỉ là một con suối khô cạn. Suối này chỉ có nước vào mùa mưa. Lòng suối khô trắng, những viên đá dưới lòng suối đã bị nắng cướp đi, cướp cái màu xám xám vốn có của nó mà thay vào đó một màu trắng bệch. Nhìn màu trắng của nó, Chúng tôi biết con suối này khô cạn ít nhất từ hơn 3 tháng nay. Mặt người nào người đó tiêu nghỉu buồn thiu, không ai nói với ai một câu nào, tất cả đều thất vọng, một thất vọng vô cùng lớn. Cách Tết năm 1975 đã cận kề rồi. Tiểu đoàn cho biết trong 3 ngày 27, 28, 29 Tết phải đi ban đêm, ngày 30 sẽ tới vị trí tập kết. Trong 3 đêm đó, chúng tôi chẳng biết trời đất như thế nào, đi qua những đâu, chỉ biết rằng đêm đi ngày nghỉ. 5 giờ chiều cho bộ đội ăn cơm, 7 giờ tối bắt đầu hành quân. Lên xe, người nào người đó nằm chồng chất trên thùng, mặc cho xe nghiêng xe lắc, cứ nhắm mắt lại. Đêm tối mò mò, có mở mắt ra cũng chẳng nhìn thấy gì. Tốt nhất là cứ ngủ một mạch cho đến sáng, khi nào gọi xuống xe thì xuống. Đúng như kế hoạch, sáng 30 chúng tôi tới vị trí tập kết. Chúng tôi xuống xe, do anh nuôi chưa nấu được cơm sáng nên bộ đội phải ăn lương khô. Đến trưa đơn vị tổ chức nấu cơm và ăn trưa. Ăn xong chúng tôi lại phải hành quân bộ, mất 3 tiếng đồng hồ mới tới vị trí đóng quân. Nhưng vì hàng chưa mang về hết nên một bộ phận lại phải quay lại bến xe để mang nốt hàng về, thành ra mãi 8 giờ tối mọi người mới đông đủ. Bộ phận đến trước dựng khung căng tăng để tạo thành căn nhà chuẩn bị đón Tết. Đêm 30 Tết mà không một nhành hoa, không một khẩu hiệu. Tiểu đội 2 watt thông tin D8 E66 sư 10 tổ chức nấu bữa chè liên hoan cùng với kẹo, bánh, thuốc và nước chè ấm tình đồng chí đồng đội. Cả ngày mùng 1 Tết, đơn vị không tổ chức ăn uống gì mà tập trung vào sửa sang nhà cửa, làm bàn ăn, đóng giường nằm, trang trí để đón Tết. Sang mùng 2 Tết, đơn vị mới bắt đầu bước vào đón Tết, cũng mổ lợn, luộc bánh chưng, chế biến các món ăn. Cảnh ăn Tết dã ngoại thật giản dị đạm bạc nhưng ấm tình đồng chí đồng đội. Trong những ngày đón Tết vui vẻ này, chúng tôi mới được biết chặng đường hành quân vừa rồi là chuẩn bị cho chiến dịch Tây Nguyên. Từ Kon Tum, chúng tôi đã bí mật qua Gia Lai đến Đắk Lắk và đang dừng chân tại đây để chuẩn bị cho trận đánh mở màn lịch sử, đánh Buôn Ma Thuột, mà đòn đầu tiên là đánh vào quận Lỵ Đức Lập cùng các chốt lân cận, sau đó đánh chiếm thị xã, giải phóng các tỉnh Tây Nguyên, tạo đà cho chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Chương 12. Trận đánh mở màn. Là người lính đã đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, bước qua bao khó khăn gian khổ, hiểm nguy, đau thương, mất mát, tôi cũng như bao bạn bè cùng thế hệ mà năm nay, năm 2015, đã bước qua tuổi 60 của cuộc đời, chắc hẳn không bao giờ quên được ký ức chiến trường. Trong vô vàn các trận đánh nào cũng để lại trong ký ức những kỷ niệm khó phai mờ. Những trận bom giải thảm, những đợt pháo bầy, những thương binh đủ hình đủ kiểu, những liệt sĩ chôn cất vội vàng, những trận thắng huy hoàng, những trận thua khốn khổ. Song với người lính Tây Nguyên, trận đánh Buôn Ma Thuột là mang đầy ý nghĩa nhất, bởi vì nó mở màn cho chiến dịch xuân 1975. Cổ nhân nói, đầu xuôi đuôi lọt, quả là không sai. Từ chiến thắng Buôn Ma Thuột mới có các trận thắng tiếp theo, có giải phóng Tây Nguyên mới có giải phóng Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và cuối cùng là chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Năm 2015 là năm có nhiều ý nghĩa trọng đại. 70 năm thành lập nước, 40 năm giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước, 40 năm thành lập quân đoàn 3. Xuất phát từ những suy nghĩ ấy, ký ức chiến trường lại trỗi dậy trong tôi. Tháng 12 năm 1974, Sư đoàn 10, lúc đó chưa thành lập quân đoàn 3, được lệnh xa rời mặt trận Kon Tum, nơi mà sư đoàn đã lập bao chiến tích với các chiến thắng 601, Đắc Tô, Tân Cảnh 1972, để chuẩn bị tham gia chiến dịch mới mang tên chiến dịch Tây Nguyên Sau gần 2 tháng chuyển quân từ Kon Tum qua Gia Lai đến Đắk Lắk, chúng tôi đã có mặt tại địa bàn quanh thị xã Buôn Mê Thuột để chuẩn bị cho trận đánh mở màn xuân 1975. E-66 chúng tôi được vinh dự đánh trận mở màn vào căn cứ Đức Lập. Đức Lập là một quận lỵ nằm sát biên giới Việt Nam-Campuchia về phía tây nam của thị xã Buôn Mê Thuột. Quận lỵ Đức Lập là một quận lỵ lớn nằm trên trục đường 14 án ngữ con đường vận tải chiến lược vào miền đông Nam Bộ. Tiểu đoàn 8 của chúng tôi có nhiệm vụ đánh vào một chốt, lúc đó gọi là D5, do một đại đội lính Cộng Hòa chốt giữ. Đêm mùng 8 tháng 3, bộ đội ta bắt đầu vào vị trí tiềm nhập. Nhóm thông tin chúng tôi gồm tôi cùng với Tại cùng đồng hương Bắc Ninh nhập ngũ năm 1971 là lính thông tin hay oát. Khình, người Cao Bằng, và Ninh, tôi không nhớ quê, là lính thông tin đường dây của tiểu đoàn đi với C5. Đêm tiềm nhập là một đêm không tối lắm, không có trăng, nhưng trời sáng lờ mờ. Hơn nữa, địa hình toàn là đi qua những bãi ruộng hoặc nương lúa đã tuốt nên rất khô ráo. Đây là đêm tiềm nhập sướng nhất từ khi tôi vào chiến trường. Tôi nói nhỏ với Tại, Tại ơi, sướng nhỉ? Từ ngày vào chiến trường, lần này mới là lần tiềm nhập sướng nhất, Tại nhỉ? Tuy không nhìn thấy cái gật đầu do trời tối, nhưng qua giọng trả lời tôi biết Tại cũng sướng như tôi. Ừ, sướng thật, không mưa, không tối mịt, đường lại bằng phẳng và khô ráo, quả là sướng. Không chỉ riêng tôi và Tại, đây đó trong đoàn người lặng lẽ, âm thầm tiến vào vị trí, cũng vọng lên vài tiếng khen ngợi. Đường đi ngon thật, đêm nay ông trời phù hộ cho đại quân mình đây, trả bù cho những ngày đánh giải tỏa ở Đắk Rơ Cót. Tới vị trí đào hầm thì trời đã về đêm, có lẽ gần 1 giờ thì phải. Đội hình bố trí trên một bãi tranh, đất đồi rắn cấp. Tôi và Tại loay hoay mãi, thử hết chỗ này đến chỗ khác không được, vì đất toàn sỏi và đá, cộng với 2 chiếc xẻng tay ếch quá cồn. Xung quanh chỗ tôi, bóng người lố nhố chạy đi chạy lại, lặng lẽ tìm chỗ đào hoặc hỏi han nhau gì đó. Thỉnh thoảng có tiếng suýt xoa, đất rắn quá, sướng được cái nọ thì lại khổ cái kia. Cứ kiểu này thì sáng cũng không xong được hầm mất. Đang loay hoay, chưa tìm được chỗ đất ưng ý thì may thay, Khình và Ninh cũng vừa giải dây xong và quay trở về kết hợp cùng với tôi và Tại để đào hầm. 4 chúng tôi tập trung vào đào. Duyên trời run rủi thế nào mà chúng tôi lại gặp may, vừa tìm được chỗ đất mềm lại gặp đúng 2 cái xẻng của Khình và Ninh, loại xẻng Mỹ vừa cụp vừa xòe, một đầu là búa, một đầu là xẻng còn rất mới và lại sắc, nên chúng tôi thuận lợi trong việc đào hầm. Chúng tôi đã gặp thuận lợi lại càng thuận lợi hơn khi địch thỉnh thoảng mới bắn pháo sáng loại cối sáng. Ánh sáng của nó càng khiến chúng tôi thích thú. Thỉnh thoảng, một vài quả cối 81 của địch bắn cầm canh, nổ gần nhưng chúng tôi chẳng quan tâm. Trời sắp sáng thì hầm cũng đào xong, ai nấy hồi hộp dõi mắt về phía chốt địch. Trời sáng dần, tiếng Honda trên chốt chạy đi chạy lại, chốt địch mỗi lúc nhìn càng rõ. Chiếc chòi gác cao nghễu nghệt, những mái nhà, những lô cốt, đường đi, cột cờ nhìn rõ mồn một. Một vài tên địch chạy đi chạy lại, chúng không hề biết rằng chỉ hơn 1 tiếng nữa thôi, chiếc thòng lọng vô hình sẽ siết chặt lấy cổ chúng. Cả 4 chúng tôi nhô đầu lên khỏi hầm, áp cằm xuống sát đất, vừa nhìn nhau vừa dõi mắt theo mọi hoạt động đang diễn ra trên chốt địch. Không ai nói với nhau câu nào. Đúng giờ hợp đồng, 7 giờ, cứ điểm bên cách chúng tôi chừng 4 km, pháo ta bắt đầu nã vào chốt địch. Mấy tên địch chỗ chúng tôi chạy ra khoảng sông rộng ngóng xem nổ ở đâu. Chúng đang ngơ ngác chưa biết bị đánh ở đâu thì chỉ chừng 5 phút, một quả DKZ-75 của ta nổ giữa sân chốt. Tiếp đó, cối 82 cũng bắt đầu dội xuống chốt. Mấy tên địch co giò bỏ chạy. Từ trên cao, Chúng tôi thấy rõ mồn một, nhìn mà thấy sướng con mắt. Một anh nào đó của C5 reo lên: "Chết mẹ mày chưa?" Theo hợp đồng đã định, súng nổ chúng tôi bắt đầu mở máy để liên lạc, báo về tiểu đoàn. Tại giục tôi: "Ông báo về tiểu đoàn đi." "Ừ," tôi trả lời ngắn gọn. Tôi và Tại kiểm tra máy trước khi liên lạc. Nguồn điện còn đầy, tổ hợp âm thanh tốt, anten tốt, mọi tín hiệu thông suốt. Tôi bình tĩnh báo cáo về tiểu đoàn: 68 gọi 75, nghe rõ trả lời. 68 gọi 75, nghe rõ trả lời. Từ đầu máy bên kia, tiếng trả lời rất rõ ràng: 75 nghe 68, 75 nghe 68, 75 nghe 68, 75 nghe rõ trả lời. Tôi liền báo cáo nội dung: chốt chúng tôi đã bắt đầu nổ súng. Từ đầu dây bên kia, tiếng báo lại là đã nhận được nội dung và yêu cầu giữ vững liên lạc. Lúc này, các loại pháo của ta thi nhau rót xuống vị trí địch. Tiếng uỳnh oàng rung đất của pháo 85, tiếng đinh tai cộc lốc của DKZ-75, tiếng ầm ầm của cối 82, tiếng bằng bằng đanh gọn của 12 ly 7 bắn xối xả vào chốt địch. Chúng tôi ngồi chờ xung phong mà mát gan mát ruột. Chốt địch mịt mù trong khói lửa. Tiếng xì xào khen ngợi của bộ đội: đã quá nhỉ, chuyến này thì địch không còn một mống. Cả một tiểu đoàn đánh một đại đội, làm gì mà không chết. Chừng 30 phút sau, tôi tiếp tục báo về tiểu đoàn. Nhưng lạ thay, lúc nãy sóng thông suốt như vậy mà giờ đây tịt mít, không hề có một chút tín hiệu nào, chỉ có tiếng rào rào của máy. Gọi lần thứ nhất không được, lần thứ hai cũng không được. Tôi liền bảo Tại: tháo anten lúa ra, lắp anten 7 đốt vào xem sao. Ở chiến trường này, chúng tôi thường dùng máy 2W của Mỹ, loại PRC-25, vì nó vừa nhẹ vừa gọn, sóng lại khỏe. Lắp anten rồi, vẫn không liên lạc được. Tôi liền gọi về đài quan sát, nơi ấy đang đặt loại hỏa tiễn B-72, cách chỗ chúng tôi không xa lắm, nhưng vẫn không bắt được liên lạc, mặc dù đã đúng sóng, đúng tên gọi, đúng mật danh. Gọi về tiểu đoàn không được, gọi về đài quan sát không được, tôi gọi về trung đoàn cũng vẫn không được. Trong khi đó, thông tin đường dây vẫn thông suốt, không có trục trặc gì. Đã gần trưa rồi mà vẫn chưa có lệnh xung phong. Trong suốt thời gian đó, pháo 85 DKZ-75 cối 82 12 ly 7 của ta cứ bắn cầm canh vào chốt địch. Cứ điểm địch mịt mù trong khói lửa, cột cờ của địch gãy phăng ngay từ loạt đạn đầu. Những mảnh tôn bay tung tóe, những cột gỗ, những nóc hầm, những cành cây gãy văng loạn xạ. Khói và bụi đất bốc lên cuồn cuộn, những ánh lửa màu da cam xanh lẹt chớp liên hồi trong khói bụi. Biết là không thể khắc phục được máy, tôi báo về tiểu đoàn bằng thông tin hữu tuyến, đề nghị cho đổi máy khác. Tiểu đoàn đồng ý nhưng phải chờ thời gian. Gần về chiều vẫn chưa có lệnh xung phong. Bỗng có một tên địch chạy chết về hướng ta. Bộ đội nổ 3 loạt súng nhưng không chết. Tên địch đã chạy thoát. Nóng ruột quá, pháo bắn suốt từ sáng đến chiều mà vẫn chưa được lệnh. Anh Lợi, chính trị viên tiểu đoàn phụ trách hướng này, đã bao lần đề nghị cho xung phong nhưng vẫn chưa được. Mãi đến khi trời sắp nhập nhoạng tối mới được lệnh xung phong. Khi bộ đội đã xung phong hết rồi thì Hùng cùng lính 2W quê Cẩm Khê, Phú Thọ mới mang máy ra cho chúng tôi. Tôi và Tại lại phải hí hoáy đấu pin vào máy. Đấu xong thì bộ đội ta đã mở cửa thông và đánh vào trung tâm. Hai chúng tôi phải mò mẫm theo đường xung phong của bộ đội. Không một tiếng súng chống trả, không thấy địch chạy. Chỉ thấy rải rác một vài xác địch nằm đây đó. Cả một đại đội mà chúng chạy thoát hết được sao? Trận địa lúc này chỉ có bộ đội và lửa. Lửa cháy khắp cả trận địa. Tiếng nổ lốp bốp, lửa cháy khu hàng rào, lửa cháy khu nhà ở, khu hậu cần, những bụi cây, những đám cỏ. Tiếng bộ đội ồn ào gọi nhau, hỏi nhau về thương vong hay mất mát. Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ ngay tại trận địa. Vì quá mệt, anh nào anh đó nhanh chóng tìm vị trí thuận lợi và lăn ra ngủ khì khì. 8 giờ sáng hôm sau, chúng tôi mới rút về vị trí cũ. Về đến nơi, tiểu đoàn đã đi đánh tiếp ở xã Đức Minh. Khoảng 10 giờ trưa, chúng tôi đến một khu đồi cà phê. Tôi mở máy bắt liên lạc với các đại đội. Qua máy tôi được biết C6 và C8 đang chiến đấu quyết liệt, tình hình khá căng thẳng. Bọn bảo an dân vệ chống cự khá mạnh. Ăn xong phong lương khô, hai chúng tôi theo C5 tiến vào bản Tứ Minh và Bắc Ái. Gần đến nơi, tiếng Honda chạy ầm trời. Dân chúng đang chạy tán loạn, đồ đoàn quang gánh xe nọ xe kia, chở lợn gà của cải với vẻ sợ hãi và hốt hoảng. Đội hình tiến vào giữa bản theo trục đường nhựa, không thấy bóng một tên địch nào và cũng chẳng nhìn thấy một khẩu súng nào. Sau khi tảo trừ hết hai bản không có gì, đơn vị rút về nhà. Lúc này đã 5 giờ chiều, các đại đội cũng đã làm xong nhiệm vụ và đang trên đường trở về. Đại đội 7 sau khi đánh xong đồn Đắc Sắc và tảo trừ các khu vực xung quanh cũng đang trên đường trở về. Trời tối mịt, tôi mới về đến tiểu đội. Tiểu đội đã về đông đủ và đang nhắm rượu, bia, bánh kẹo ăn mừng chiến thắng. Ăn uống xong thì đã 10 giờ đêm, tưởng được nghỉ ngơi, ai dè lệnh tiểu đoàn xuống phải hành quân đi tiếp. Thế là lại ba lô súng ống, máy móc nặng trĩu lên đường. Vì sau giờ chiến thắng nên chúng tôi chẳng biết mệt là gì, mặc dù đi đêm. Những sự kiện đáng nhớ trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Chiến dịch Tây Nguyên giải phóng Buôn Ma Thuột. Lúc 5 giờ 30 phút ngày 9 tháng 3 năm 1975, sư đoàn 10 bộ binh tiến đánh Đức Lập. Sau đòn hỏa lực chuẩn bị, trung đoàn 66 đã đột kích vào căn cứ 23 và chiếm được căn cứ 23. Cùng lúc, ở phía Tây, trung đoàn 28 đánh chiếm căn cứ Núi Lưa. Sư đoàn 10 tiếp tục tổ chức tiến công vào chi khu quận lỵ Đức Lập. Lợi dụng công sự và xe thiết giáp đặt ngầm dưới đất, bọn địch trong căn cứ chi khu đã chống trả quyết liệt. Ngày hôm đó, sư đoàn 10 bộ binh không đánh chiếm xong chi khu và phải tạm dừng lại. Sáng mùng 10 tháng 3, sư đoàn 10 bộ binh tổ chức lại lực lượng tiến công lần thứ hai và dứt điểm chi khu Đức Lập. Tại thị xã Buôn Mê Thuột, 2 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 3, trung đoàn 198 đặc công nổ súng tiến công sân bay thị xã và sân bay Hòa Bình, khu kho Mai Hắc Đế, mở màn cuộc tấn công Buôn Mê Thuột. Cùng lúc đó, pháo chiến dịch chế áp mãnh liệt các mục tiêu sư đoàn bộ binh, sư đoàn 23, sở chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk, trại pháo binh, thiết giáp của địch. Cả thị xã Buôn Ma Thuột rung chuyển trong tiếng nổ của đạn pháo. Cuộc pháo kích kéo dài đến 6 giờ sáng, làm rối loạn và tê liệt cơ quan chỉ huy, tiêu hao một bộ phận lực lượng địch trong thị xã. Trên hướng Đông Bắc, lợi dụng lúc đặc công nổ súng đánh sân bay thị xã, trung đoàn 95B và tiểu đoàn 5 có xe tăng yểm trợ tiến vào khu trung tâm. Bọn địch tổ chức điên cuồng chống lại, nhưng các chiến sĩ ta vẫn ngoan cường trụ bám, đánh lui nhiều đợt xung phong của địch. Ở khu vực tiểu khu Đắk Lắk, cuộc chiến đấu của tiểu đoàn 6 diễn ra ác liệt. Quân địch ra sức phản công, chúng huy động cả máy bay oanh tạc vào đội hình quân ta, nhưng tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ không hề nao núng. Khoảng 9 giờ sáng, ta phải đưa lực lượng dự bị vào trận. Được pháo binh chi viện, bộ đội ta tổ chức xung phong. Sau nhiều lần tổ chức đột phá, 15 giờ ngày mùng 10 tháng 3, quân ta hoàn toàn làm chủ tiểu khu Đắk Lắk. Cùng thời điểm đó, các mũi khác đánh chiếm khu hành chính, khu quân cảnh và phía đông bắc sân bay thị xã. Hướng tây bắc, theo phương án tác chiến, trung đoàn 148 của sư đoàn 316 bắt đầu đánh chiếm điểm cao Chi A Bua, khu pháo binh và khu thiết giáp. Lúc 6 giờ sáng, địch củng cố lực lượng ra sức chống trả. 15 giờ 30, ta đánh chiếm được mục tiêu trên. Một bộ phận khác của trung đoàn 148 của sư đoàn 316 tiến theo đường Phan Bội Châu, đập tan cụm phòng ngự của địch ở trường trung học Bồ Đề, phát triển sang ngã 6, bắt liên lạc với trung đoàn 95D. Hướng Tây, Tây Nam, trung đoàn 174 và sư đoàn 316 đánh chiếm khu kho Mai Hắc Đế. Tiểu đoàn 4 của trung đoàn 24, sư đoàn 10 được tăng cường một đại đội xe tăng và một đại đội xe bọc thép, nhanh chóng vượt qua các ổ đề kháng của địch ở vòng ngoài, tiến công khu truyền tin và khu vận tải, áp sát căn cứ sư đoàn bộ binh sư đoàn 23 ngụy, phối hợp với các trung đoàn cao xạ 232, 234 và bộ đội địa phương, hình thành thế trận đánh máy bay, tạo điều kiện cho các đơn vị bạn tiêu diệt địch. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, bộ đội ta đã chiếm được hầu hết các mục tiêu trong thị xã. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tư lệnh quân đoàn 2 Phạm Văn Phú lệnh cho binh lính còn lại trong thị xã tử thủ Buôn Ma Thuột bằng mọi giá để chờ quân ứng cứu. Nhưng các con đường 14, 19, 21 đã bị cắt đứt. Sân bay Củ Hành ở Play đã bị ta pháo kích. Chúng không còn con đường nào cứu viện cho Buôn Ma Thuột. 6 giờ sáng ngày 11 tháng 3, các đơn vị binh chủng hợp thành cùng một lúc từ nhiều hướng mở trận công kích vào sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy. Trong cơn tuyệt vọng, bọn địch cố dồn sức chống đỡ. Máy bay địch ném bom xuống đường phố. Xe tăng M41, M48 của địch liều mạng xông ra bịt các ngã đường. Đến 11 giờ cùng ngày, sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy bị tiêu diệt. Đại tá Vũ Thế Quang, sư đoàn phó sư đoàn 23 và đại tá Nguyễn Trọng Luật, tiểu khu trưởng tiểu khu Đắk Lắk bị bắt. Cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng được kéo lên trên cột cờ cao của sư đoàn bộ binh sư đoàn 23 ngụy. Trận then chốt mở đầu chiến dịch Tây Nguyên kết thúc thắng lợi sau 32 giờ tiến công mãnh liệt. Chương 13. Đèo Madurak, xót xa đồng đội. Khi Buôn Mê Thuột bị thất thủ, địch tìm mọi cách tái chiếm bằng được thị xã. Các trung đoàn 44, 45 sau khi bị tổn thất, số quân còn lại được đổ bộ xuống quận lỵ Phước An, Nông Trại, Chư Cúc để tìm cách xoay chuyển lại tình hình. Tái chiếm chẳng được, xoay chuyển cũng không, lại bị quân ta đánh cho đại bại. Chúng vội điều động lữ đoàn dù số 3 chốt chặn đèo Madurak, ranh giới giữa Buôn Mê Thuột và tỉnh Khánh Hòa, để chặn đường tiến công của ta, hòng giữ vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Biết địch không thể cứu vãn được tình hình, tiểu đoàn 8 chúng tôi nói riêng, trung đoàn 66 và sư đoàn 10 nói chung có nhiệm vụ chặn đánh lữ đoàn dù này trên trục đường 21 đoạn quận lỵ Khánh Dương thuộc tỉnh Khánh Hòa, không cho chúng lên ứng cứu Tây Nguyên, đồng thời cũng không cho chúng co cụm về vùng duyên hải, bắt buộc chúng ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trưa ngày 23 tháng 3 năm 1975, sau khi lấy gạo ở quận Khánh Dương, quận vừa được giải phóng ngày hôm qua 22 tháng 3, tôi và Thuân, lính Hai Oát, được phân công đi theo cánh C5 do anh Trần Đới quê Thái Bình làm đại đội trưởng, anh Lê Hải Triều làm chính trị viên trưởng. Khi đi qua quận lỵ Khánh Dương, nhìn thấy cảnh tan hoang của chiến tranh, nhà cửa đổ nát, cây cối, cột điện ngổn ngang, mùi khét lẹt của bom pháo vẫn còn phảng phất. Đây đó, vài xác chết của dân thường nằm sóng xoài, rải rác trên mặt đất. Tôi nhìn mà thấy rờn rợn. Hai khẩu 155 ta vừa thu được, lính pháo binh đang bắn về đâu đó tôi không rõ. Khi đi ngang qua hai khẩu pháo đang bắn, tôi thấy quả là uy lực của pháo mặt đất hạng nặng thật khủng khiếp. Khi bắt đầu hành quân, cấp trên ra lệnh để đảm bảo bí mật của đội hình trong suốt chặng đường, yêu cầu các đại đội cho bộ đội ngụy trang cẩn thận và triệt để đi sang hai bên đường. Bộ đội bắt đầu hành quân từ quận Khánh Dương, đi được khoảng 3 cây số, bộ đội chấp hành nghiêm chỉnh. Đội hình hành quân được ngụy trang cẩn thận và hai bên đường nên bí mật đội hình gần như tuyệt đối. Nhưng càng gần về trưa, trời càng nắng như thiêu như đốt, cán bộ luôn phải nhắc nhở đi sang hai bên rìa đường, không được đi trên mặt đường. Nhưng chỉ được một lúc, lính ta lại cứ giữa đường mà đi. Lúc này khoảng 10 giờ hoặc 11 giờ thì phải, ai nấy đều thấy ngột ngạt khó chịu. Thỉnh thoảng lại có tiếng quát của ai đó. Muốn chết à? Đi sang cả hai bên đường đi. Đâu đó đôi khi có tiếng phát ra từ giữa đội hình. Nắng chết cha chết mẹ, ai chịu được. Do hai bên đường chủ yếu là cỏ khô và lau sậy bị đốt cháy nham nhở, mùi nồng nặc của tro than bị cháy, hơi đất hầm hập bị nung nóng. Trời lại nắng vừa hấp nên ai nấy rất khó chịu. Thà nắng một tí nhưng đi trên mặt đường nhựa vẫn thoáng gió hơn, ai cũng muốn vậy. Đi suốt từ quận Khánh Dương đến gần chân đèo Madrak, còn gọi là đèo Phượng Hoàng, ngót nghét gần 10 cây số mà chưa hề nghỉ. Khi tới gần cầu sập, cầu đã bị đánh hỏng, cách cầu chừng 5 hoặc 6 km gì đó, cán bộ cho lính tạt sang hai bên đường nghỉ giải lao. Ai nấy tìm những bụi lau cao và tốt để nghỉ. Trong lúc chúng tôi đang nghỉ thì ở phía trước, hai đồng chí trinh sát của trung đoàn 28 vượt qua cầu. Địch ở trên đèo trông thấy, chúng quát to: "Việt cậu, bỏ cành lá xuống, đi ra giữa đường." Nhờ tài trí của người trinh sát, họ nổ mấy loạt súng. Một đồng chí chạy quay lại, một đồng chí vẫn ở lại nổ súng và nhanh trí nhảy xuống một khe rãnh. Khe rãnh đó lại thẳng hướng đội hình của bộ đội đang hành quân. Thế là địch ở trên đèo cứ nhè theo hướng đó mà nhả đạn. Vô hình chung, đội hình hành quân trở thành mục tiêu của địch. Đạn chiêu chiếu xung quanh, toàn đại liên và 12 ly 7. Là lính chiến trường lại trực tiếp chiến đấu, nên chúng tôi biết quá rõ tiếng nổ nào là mìn, tiếng nổ nào là US, tiếng nổ nào là đại liên. Hôm nay lại nghe tiếng nổ của 12 ly 7. 12 ly 7 chủ yếu là bắn máy bay, chúng sử dụng để bắn bộ binh, ai cũng khiếp vía. Chuyến này chết bỏ mẹ rồi, ai đó trong đội hình thốt lên. Một vài người hoảng loạn chạy tứ tung. Tiếng cán bộ: "Muốn chết à? Nằm im tại chỗ." Người nào đó nhanh chóng lợi dụng địa hình địa vật để tránh đạn. Một số đồng chí trước mặt tôi đã lợi dụng được một gốc cây. Tôi và tiểu đoàn phó Thăng lúc đó chỉ cách gốc cây chừng 6 mét nhưng không làm gì được. Địch bắn rát quá, ai nấy đều nằm chết dí một chỗ. Lúc này tất cả đều chúi mặt xuống đất, ba lô gùi chắn trên đầu, 10 phần chắc chắn là chết chín. Phía đội hình đằng sau có ai đó thốt lên: "Mẹ ơi, hôm nay còn chết mất rồi, ối mẹ ơi." Chưa đầy 5 phút, pháo ở đâu lại rót xuống đội hình. Nghe những tiếng nổ của pháo, chúng tôi biết là hai bên đang phản pháo nhau. Tiếng nổ đầu nòng của hai bên nghe rất rõ, nhưng tại sao lại có hai quả nổ ngay tại đội hình của ta? Nghe tiếng đề pa rất gần mà chỉ có pháo của ta mới đặt gần quân ta như vậy. Một câu hỏi khó giải thích. Bỗng tiếng của anh Lê Hải Triều quát lên: "Quân ta bắn quân mình mất rồi, thông tin đâu, gọi về tiểu đoàn xem, pháo nào lại rơi vào giữa đội hình thế này." Lúc này đánh vận động nên mọi thông tin đều trông chờ vào máy hay oát. Thuận báo về tiểu đoàn nhưng không tài nào liên lạc được. Báo cáo thủ trưởng, máy em không liên lạc được. Chết mẹ nhau rồi, thông tin kiểu này thì giết nhau không bằng. Anh Triều cáu bẳn lại quát lên lần nữa. May thay, sau hai tiếng nổ đó, không còn tiếng nổ nào bồi thêm nữa. Mọi người bấy giờ mới hoàn hồn. Mãi sau này, khi chiến tranh đã đi qua mấy chục năm, chúng tôi mới biết hai quả pháo đó chính là hai khẩu pháo 155 mà ta vừa thu được ở Buôn Ma Thuột. Anh em pháo binh trung đoàn 40 lần đầu tiên sử dụng chưa quen, may mà họ mới bắn có hai quả. Bên tay trái là đường 21, bên tay phải là sườn dốc, bãi lầy và bìa rừng. Trước mặt là đèo Madrak, nơi địch đang xả súng bắn chúng tôi. Đại liên 12 ly 7, pháo nổ vang trời, chỉ thiếu mỗi bom là chưa có. Mà cũng kỳ lạ, một sự kỳ lạ ít khi xảy ra, buồn ngủ. Quả thật, lúc đó tôi buồn ngủ quá trời, giữa lúc bom đạn rền như sấm mà lại buồn ngủ. Buồn ngủ nhưng thâm tâm vẫn nghĩ, ngủ lúc này khác gì chấp nhận cái chết. Trong óc tôi lúc này luôn tưởng tượng sẽ có một viên 12 ly 7 nào đó xé đôi xé ba thân thể, người sẽ chia ra làm mấy. Chắn chiếc gùi trên đầu, tôi tưởng tượng một viên đạn nào đó sẽ găm phập vào gùi là tôi được sống, còn không găm vào gùi thì cũng sẽ găm hoặc vào đầu hoặc găm vào người, như vậy là tôi sẽ chết. Nhìn về đằng sau, đạn địch găm phầm phập xuống đất, cách gót chân tôi chừng 3 hoặc 4 mét. Lúc này, sống chết hoàn toàn phó thác cho số phận. Chừng khoảng 20 phút, súng địch đã ngớt, tôi ôm gùi nhảy về phía trước và lăn xuống một khe rãnh. Ở đấy, đã có khoảng 10 người, gồm có tham mưu phó trung đoàn Tạ Ngọc Oanh và một cán bộ tiểu đoàn đi cùng C5, tôi không nhớ tên, một cán bộ trung đội và vài chiến sĩ lăn xuống đó từ bao giờ. Tất cả nằm chết dí một chỗ, tình hình khá căng thẳng. Tôi thấy hai thủ trưởng nói nhỏ, tình hình này nguy lắm, nếu cho rút lúc này địch sẽ nhìn thấy, chúng lại bắn xuống thì sao, mà ngồi lại đây thì biết bao giờ rút được. Mấy con mắt đổ dồn về phía cán bộ tiểu đoàn và tham mưu, tất cả trông chờ vào hai anh, người nọ nhìn người kia. Chúng tôi trông chờ vào sự phán quyết của hai anh. Không biết đội hình phía sau thế nào, lúc trước toàn thấy pháo nổ ở phía dưới đội hình. Ngẫm nghĩ một lát, hai anh quyết định phương án là để bí mật và an toàn, đơn vị sẽ cho từng trung đội một lặng lẽ rút lui, trung đội cuối đội hình rút trước, sau đó mới đến đầu đội hình. Đường rút lui sẽ chạy theo rìa bãi lầy, yêu cầu phải chạy khom thật khẩn trương và tập kết ở bìa rừng bên tay trái hoặc vị trí gầm cầu gần quận Khánh Dương. Mệnh lệnh được truyền đi, tất cả lặng lẽ làm theo. Bộ đội rút, chúng tôi chạy thục mạng, chạy được khoảng 30 mét, một cảnh tượng thê thảm và kinh hoàng của đội hình phía sau. Không cầm được nước mắt, khi trước mắt chúng tôi, hai hố pháo, hai đống xác của các đồng chí ta lẫn lộn với ba lô, tay chân đầu bị pháo cắt đứt và bay đi đâu tất cả, chỉ còn lại những khối tròn tròn tả tơi quyện lẫn với bụi đất và máu, ước chừng khoảng 20 đồng chí. Nhìn những thi thể không toàn vẹn, hai túi áo ngực để lộ những dòng chữ thêu trên nắp áo bên trái mà đơn vị đã quy ước mỗi người phải tự thêu cho mình, giống như một phân số AD8 trên. Mẫu số sẽ tương ứng với mỗi tên của từng chiến sĩ. Tôi vẫn nhớ ký hiệu của tôi là AD8076. Lúc này tôi mới thấm thía ý nghĩa của những con số trên nắp túi áo. Nếu thi thể không còn nhận được dạng nữa thì cứ con số đó sẽ tìm ra tên của liệt sĩ. Những đồng chí bị thương được băng bó, ai nhẹ thì tự đi, ai nặng không tự đi được thì gắng chờ vận tải cáng thương binh. Đại đội phó yêu cầu một bộ phận ở lại trông thương binh, còn công tác tử sĩ phải chờ đến tối mới giải quyết được. Đơn vị quy định bộ đội sẽ tập trung ở dưới gầm cầu phía đằng Khánh Dương của trục đường 21, nhưng nào có được. Lúc chạy, ai cũng muốn chạy cho nhanh, cho nên đại đa số đã chạy vào bìa rừng. Không hiểu sao, lúc chạy, gặp một hàng rào đơn thép gai, tôi băng qua lúc nào không rõ, mà cũng chẳng biết mình nhảy qua hay trườn dưới đất. Hàng rào đơn cao khoảng 1m2, các đường gai đan ô vuông cách nhau 30 phân, vậy mà lại lọt qua an toàn, không một xây sát gì. Vào tới bìa rừng, lúc đó đã có một bộ phận của đơn vị bạn Trung đoàn 28 cũng bị lạc vào đây, khoảng độ 12 người. Lúc này tôi mới trấn tĩnh được tinh thần. Tôi và Thuân cùng quê, cùng nhập ngũ, cùng tiểu đội, mới có điều kiện liên lạc về tiểu đoàn. Tôi mắc dây lên trời, Thuân gọi máy về tiểu đoàn báo cáo lại tình hình, nhưng không liên lạc được, đành báo cáo về trung đoàn. Lúc này tôi nghe rõ anh Lộc, A trưởng 2 Oát, quê Vĩnh Phú, phụ trách máy tại tiểu đoàn bộ, đang báo cáo về trung đoàn. Báo cáo trung đoàn, tại tiểu đoàn bộ một chiến sĩ thông tin 2 Oát đã hy sinh, anh Nguyễn Văn Hội. Hội cùng quê, cùng nhập ngũ và cùng tiểu đội với tôi. Tôi và Thuân hơi lặng người trong giây lát. Đêm hôm đó, những người bị lạc gồm cả E28 lẫn E66 ngủ trong một khe đá, ăn uống hoàn toàn tự túc. Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ sáng, thấy bộ đội kéo về chỗ mình, đơn vị tổ chức nấu nướng nghỉ thêm một đêm nữa để chờ lệnh trung đoàn. Vì không liên lạc được với tiểu đoàn nên đơn vị chịu sự điều khiển của trung đoàn. Hôm sau, đơn vị rút về nghỉ ở bản cách quận Khánh Dương hơn một cây số. Đêm lại được lệnh đi theo đường cũ của hôm trước. Đêm đó có bộ phận chính trị trung đoàn cùng đi. Gần tới vị trí, máy bay C-130 bắn đạn 20 ly xuống đội hình, cách đội hình chừng 50 mét. Mùi thuốc đạn khét lẹt, nhưng không ai việc gì. Nghỉ ở đây 3 hôm, đơn vị lại được lệnh quay đi hướng khác, hướng Măng Đen, Măng Bút, để phối hợp với các đại đội đón lõng đánh địch. Đội hình đi đêm, đường rừng, núi đá, khó đi, lần từng bước chân, nhẹ nhàng từng hành động, lần theo đường dây điện mà đi. Chiều tối, pháo địch lại bắn quanh đâu đây, đạn găm vào cành cây, vào thân cây, cành lá rơi tơi tả. Nhưng vì đội hình lúc đi trên đỉnh, lúc đi bên sườn, nên không ai việc gì. Thời gian đánh lữ đoàn dù này khá vất vả. Đơn vị ở giữa lòng một con suối đất, người nào cũng ướt và bẩn. Lương thực thực phẩm không có điều kiện để đi lấy. Hơn nữa, số gạo của anh em bị bom pháo cướp đi mất, nên cả đơn vị được mấy bữa đói meo. Lương khô cũng chẳng có bánh nào. Có ngày chỉ ăn một bữa, phải nhịn hai bữa. Đặc biệt, có một hôm cả đơn vị phải ăn cháo cả ngày. Toàn bộ lữ đoàn dù địch đang bị tan vỡ nên tàn binh rất nhiều. Để đánh tàn binh, bộ đội ta phải cơ động nhiều. Sáng cơ động chỗ này, chiều lại cơ động chỗ khác. Cứ thế, cơ động, cưa gỗ, đào hầm. Có khi vừa xong hầm thì lại di chuyển. Chủ yếu là đánh đón lõng nên bộ đội ta rất khổ. Trong một đêm phục kích, C-7 của K-8 đã diệt gọn một đoàn xe của địch trên đường 21, bao gồm 3 xe tăng M113, một xe tải GMC chở đầy hàng nhu yếu phẩm. Người lập công này là anh Phán, chiến sĩ giữ B-40 của C-7. Sau này, anh được trung đoàn tặng khen là chiến sĩ thi đua. Sáng hôm sau, chúng tôi hành quân qua khu vực đó. Những chiếc xe vẫn còn đang bốc khói khét lẹt, xác những tên địch bị cháy đen thui, các đồ hộp nhu yếu phẩm tung tóe khắp nơi. Quãng 9 giờ sáng, đơn vị nhận lệnh tiếp tục về phía nam, vẫn theo trục đường 21. Trên đầu, chiếc L-19 ngó nghiêng tìm mục tiêu. Chợt, nó bắn một quả đạn khói vào cuối đội hình. Khói trắng bốc lên cao. Kinh nghiệm chiến trường cho biết, chỉ ít phút sau nữa thôi, máy bay sẽ đến đánh bom. Ai nấy đều khẩn trương. Bộ phận đi trước chạy nhanh về phía trước, bộ phận phía sau chạy nhanh về phía sau tìm chỗ trú ẩn. Tôi và 6 chiến sĩ của C-5 đang chạy tìm chỗ trú ẩn thì nghe ầm một tiếng nổ đinh tai ngay dưới chân tôi. 3 chiến sĩ hy sinh tại chỗ, 3 chiến sĩ bị thương, trong đó một người bị thương nặng. Tôi ù tai một lúc. Tôi và 2 chiến sĩ bị thương nhẹ vội nhảy xuống cống. Nước cống lội đến quá đầu gối. Tôi vẫn lành lặn không bị thương, vội băng bó cho 2 người bị thương nhẹ. Máy bay bắt đầu lao xuống cắt bom. Tiếng máy bay rít ghê rợn. Tôi ngồi thụp xuống ở tư thế ngồi xổm kệ cho ướt, hai tay chống đầu gối bịt tai, miệng há hốc để đỡ chấn động. 2 quả bom nổ gần đầu cống. Sức ép khiến lộng óc, nếu không bịt tai sẽ bị điếc ngay tức khắc. Cứ thế, chờ cho hết 3 loạt bom, tôi mới nhoai lên mặt đường. Đường vắng ngắt, 3 tử sĩ vẫn nằm đó. Người thương binh nặng kia tôi tưởng chết rồi, sau thấy động đậy. Tôi vội chạy đến, lúc này tôi mới nhận ra đó là thành con C-5 người Cao Bằng, tân binh mới bổ sung vào chiến trường 3 tháng trước. Tôi gọi giật giọng thật to. Thành, Thành ơi, Thành có sao không? Không thấy Thành trả lời, mắt vẫn mở nhưng lờ đờ, có vẻ nhận ra được người trước mặt. Thành bị thương lủng đùi trái, vết thương quá nặng, toàn bộ bắp đùi trái bị nát bét, máu ướt đẫm chiếc quần. Giá như có dao kéo lúc này, tôi sẽ cắt phăng ống quần đó. Tôi liền lục gùi của anh tìm bông băng, hoặc tất cả những thứ gì là vải để lau sạch vết thương và băng bó lại. Vết thương to quá, những miếng da thịt bị toét lẫn với những mảnh vải bị xé nát, nhào trộn với nhau trông thật ghê. Bao nhiêu quần áo trong gùi của anh, kể cả khăn mặt, tôi lôi ra hết để lau chùi vết thương. Biết là còn thiếu, tôi chạy xuống cống và hỏi: "Các ông còn cuộn bông băng nào không? Thằng Thành trên mặt đường bị thương nặng lắm." "Không còn cuộn nào, băng bó hết rồi còn gì?" Cả hai cùng trả lời. Tôi lục gùi của tôi để tìm bông băng, băng thêm cho Thành. Một lúc sau Thành mới tỉnh, con mắt mở ti hí, mờ mờ dài dài. Thành đòi uống nước, tôi nói dối: "Hết nước rồi, mà cũng chẳng ai có bi đông." Thành nói phều phào, nhát gừng, yếu ớt và một mực kêu: "Nước, nước." Tôi tìm mọi cách để từ chối, bởi vì chúng tôi biết rằng bị thương nặng mà cho uống nước thì chả khác gì muốn cho đồng đội nhanh chết. Cuối cùng Thành kêu nóng quá, tôi an ủi: "Được rồi, em cố gắng chịu đựng, em nằm tạm sang bên rìa đường nhé, anh sẽ báo về tiểu đoàn để vận tải cáng em vào viện." Tôi kéo lê anh sang bên rìa đường, vặt vài nắm cỏ che tạm lên người cho đỡ nắng. Thương anh quá mà không làm gì được hơn nữa. Lúc này tôi mới có điều kiện để xem nguyên nhân của tiếng nổ. Lúc đầu tôi tưởng là máy bay ném cối xuống. Sau xem kỹ trên mặt đường, thì ra trong 7 đứa bọn tôi có một anh đã dẫm đúng vào quả mìn. Tấm biển đề chữ mìn vẫn còn đó. Chưa, đói, trong gùi chẳng có nắm cơm nào. Tôi lục trong gùi của ba tử sĩ xem có gì ăn được không. Kết quả cũng chẳng có nắm cơm nào, ngoài 4 hộp thịt gà chiến lợi phẩm nằm ở trong gùi. Tôi và hai người dưới cống cùng ăn thịt gà hộp. Sực nhớ tới Thành đang nằm trên đường, tôi đem hộp thịt gà đang ăn dở lên dốc cho Thành uống nước. Thành đau quá, nhăn nhó nên chẳng ăn được gì, chỉ uống được ít nước. Tôi đổ nước thịt gà hộp vào miệng Thành. Đôi mắt của Thành nửa như khép, nửa như muốn mở mà không mở được. Chỉ hấp háy, nháy nháy, muốn cố nhìn bằng được. Nhìn cái miệng khe khẽ cử động, cố nuốt cho được những giọt nước đang chảy vào miệng, mà tôi thấy chạnh lòng. Biết đồng đội như vậy mà không còn cách nào hơn. Công việc tạm ổn, tôi chạy về phía trước để tìm Thuân, người đang đeo máy hai oát. Chạy được một đoạn, tôi thấy tất cả đang trú dưới một cái cống. Thuân đang báo cáo tình hình vừa rồi về nhà. Cứ thế, tôi và Thuân thay nhau báo cáo về tiểu đoàn, về trung đoàn. Lữ đoàn dù số 3 của địch bị tan vỡ, đại quân ta thừa thắng đánh tràn qua trung tâm huấn luyện quốc gia Lam Sơn của địch, tràn qua thị trấn Ninh Hòa và kéo một mạch vào Nha Trang. Tại thị trấn Ninh Hòa này, tôi và hai người nữa, không rõ của C5 hay C7, do mệt quá, đã ngủ gục lúc nào không hay, trước cửa nhà một bác thợ rèn rìa đường. Khi tỉnh dậy, đơn vị đã đi từ lúc nào? Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, tôi thấy anh Chế, trung đội trưởng thông tin tiểu đoàn, cùng với 2 cán bộ khác, đi chiếc xe Jeep quay lại đón chúng tôi. Nay ngồi viết lại những trang sử đầy tự hào này, đồng thời cũng là những trang lịch sử đẫm nước mắt, lòng tôi không khỏi bùi ngùi, xót xa, thương tiếc, tưởng nhớ tới bao đồng đội đã nằm xuống giữa núi rừng Tây Nguyên đại ngàn. Máu của các anh đã hòa vào lòng đất Tây Nguyên. Đất Ba Gian vốn đã đỏ, nay càng thêm đỏ. Sự hy sinh của các anh đã làm cho hoa pơ lang thêm sắc thắm, làm cho bóng cây cơ nia thêm rộng, thêm tròn. Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn các anh. Chương 14. Truy kích địch ở Buôn Ma Thuột. Sau khi toàn bộ quận lỵ Đức Lập và thị xã Buôn Ma Thuột rơi vào tay quân giải phóng, địch tìm cách tái chiếm lại thị xã bằng cách đổ quân xuống quận lỵ Phước An, nông trại Chư Cúc, hòng làm bàn đạp để tấn công vào thị xã, nhưng bị ta đánh cho tơi tả. Vì thế tàn binh địch rải rác khắp nơi chung quanh thị xã và các vùng lân cận. Nhiệm vụ của tiểu đoàn 8 chúng tôi và trung đoàn 66 là phải truy quét bọn tàn binh này. Đợt truy quét này để lại khá nhiều ấn tượng đối với những người lính chúng tôi. Từ sau hôm giải phóng quận Lỵ Đức Lập và thị xã Buôn Ma Thuột, chúng tôi hầu như chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Mệt mỏi, thiếu ăn, thiếu ngủ, cơ động liên miên, không có giờ giấc cố định. Đêm 14 tháng 3, tôi và Đào Mạnh Hùng, quê Cẩm Khê, Vĩnh Phú, là lính thông tin hai oát, có nhiệm vụ đi với C-7. Đơn vị có nhiệm vụ vượt qua đường 14 để hôm sau đón lõng tàn quân địch đang giải rác quanh khu vực. Chân bước đi trên đường 14 phẳng lì mà mắt cứ nhắm hoài. Tôi nhỏ con hơn Hùng, sức bền không bằng Hùng, chân đâm đá chân chiêu, buồn ngủ quá chừng mà không làm gì được. Hùng quát tôi, mày đi đứng kiểu gì thế? Tao buồn ngủ quá, đê chịu được. Tôi trả lời, muốn chết thì nằm lại mà ngủ đi, ngủ mãi không cần dậy nữa cũng được. Hùng vùng vằng với tôi, vẻ khó chịu. Tôi không đáp lại nữa mà chỉ cười thầm và xác định lại tinh thần. Trong tôi, lúc này tinh thần trong óc dường như chia làm hai phe. Một phe như muốn ra lệnh phải ngủ theo quy luật của trạng thái cơ thể. Một phe thì như ra mệnh lệnh thực hiện nghiêm túc kỷ luật chiến trường, không được sai lầm. Không bên nào chịu nhường bên nào. Thôi đành vậy, mắt thì cứ nhắm, còn chân đi thì cứ đi, mặc cứ đi theo bản năng vốn có, miễn không dừng lại là được. Một anh nào đó của C-7 đi sau tôi cũng phải thốt lên, thằng cha thông tin này đi đứng kiểu gì vậy? Trong đêm tối, tôi cũng chỉ cười thầm không trả lời gì. Tới bản Đạc Lý, tôi vẫn nhớ tên bản. Tốp trinh sát của tiểu đoàn có nhiệm vụ dẫn đường bị địch phát hiện. Bọn tàn binh địch ở trong bản bắn ra vài loạt AR-15 một cách yếu ớt, nhưng vì trời quá tối nên chúng cứ bắn bừa chẳng ai việc gì. Có một vài anh hoảng loạn chạy tứ tung, bị văng mất ba lô mà không dám tìm lại. Do hướng đi có nguy cơ bị lộ nên đơn vị phải rẽ sang một hướng khác. Trời đã tang tảng sáng, chúng tôi phải đi qua mấy thửa ruộng lúa của đồng bào mới cấy xong chưa được bao lâu. Những cây lúa mới còn ở dạng đứng chân, sắp bước vào thời kỳ con gái. Đường bờ ruộng vừa nhỏ vừa trơn bởi ruộng lúa nước, nên có anh nào đó cứ bị trượt chân hoài. Những tiếng suýt xoa, ối, ái già, suýt, thỉnh thoảng lại phát ra, khiến mọi người nghe được không thể không buồn cười. Một vài anh khó chịu nên lội bừa xuống ruộng, tay xách dép, tay xách ống quần, bỉ bõm. Trời sắp sáng nên ai cũng lo nguy cơ bị lộ đội hình. Lúc này C-6 và C-7 đã vượt qua cánh đồng, còn toàn bộ C-5 và một nửa C-8 vẫn chưa qua được. Địch trong bản nhìn thấy, chúng kêu lên và bắn M-79 ra, khiến vài đồng chí bị thương. Do Buôn Ma Thuột bị thất thủ, chúng chống cự lại, chỉ lẻ tẻ và rời rạc. Đến trưa, quãng 11 giờ, toàn bộ tiểu đoàn dừng lại tại một khu vườn trồng màu rộng lớn để bộ đội ăn cơm. Nói là khu vườn thì cũng không đúng lắm, bởi vì nó quá rộng. Hết khu nọ đến khu kia, chia thành vùng, thành thửa. Vùng nọ thửa kia ngăn cách với nhau bởi những rặng chuối hoặc đu đủ và những loại cây ăn quả khác. Tất cả các loại cây màu, từ khoai lang, ngô, đỗ, lạc, bầu, bí, chuối, đu đủ, vân vân, bạt ngàn và trải dài vô tận. Có lẽ gọi là nông trang thì đúng hơn. Tôi và Hùng cùng tìm đến một bụi chuối để nghỉ và dở cơm nắm ra ăn. Bụi chuối khá dày, thân to, cây mẹ cây con chen nhau mọc, tán lá xòe rộng, đủ che mát cho hai người nghỉ ngơi. Tôi đặt chiếc máy thông tin hai oát xuống đất. Hùng cũng đặt chiếc gùi có hai bình pin dự phòng xuống cạnh một gốc chuối. Ai nấy ướt đẫm mồ hôi. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng mở bi đông ra uống nước. Hùng bỗng kêu lên giọng đầy ngao ngán. Chết cha rồi, bi đông hết nước rồi. Hùng vừa nói vừa tu được hai hớp thì sạch nhẵn. Chiếc bi đông dựng ngược thẳng đứng dơ cao khỏi miệng, đến nỗi gần một phút mà chẳng hề tạo được một giọt nào. Hùng quay sang tôi buông một lời thân mật. Bi đông của mày còn nhiều không? Nếu ít thì cũng phải bớt lại cho tao một hớp, để tí nữa ăn xong thì tráng miệng nhé. Tôi cũng vừa tu được hai hớp và lắc lắc để kiểm tra thì thấy vẫn còn, ước chừng cũng còn khoảng 4 hoặc 5 hớp nữa. Tôi đưa mắt sang phía Hùng và trả lời, được, ăn cơm xong cũng đủ mỗi thằng 2 hớp để súc miệng. Tao không thuộc loại tham lam đâu, yên chí. Hai chúng tôi cùng mở cơm nắm ra ăn. Những nắm cơm mới ban sáng chỉ to bằng hơn nắm tay, lúc này khô không khốc. Thức ăn thì duy nhất chỉ có mắm kem, loại nước mắm cô đặc ở dạng nhão mặn chát. Mỗi khi cầm nắm cơm chấm và đưa vào miệng, chỉ muốn chiêu thêm ngụm nước cho dễ ăn, nhưng lại không dám. Thôi đành vậy, cố nhắm mắt mà ăn cho xong bữa, nước còn phải tiết kiệm. Hùng ăn xong trước tôi, chìa tay về phía tôi. Đâu, tao xin hớp nước. Tôi đưa bi đông cho Hùng, vừa nhai cơm. Nắm cơm còn chừng 2 miếng cắn nữa, thì mới hết. Tôi đưa mắt nhìn trộm sang phía Hùng, xem Hùng uống mấy hớp. Lúc này mà gặp phải thằng ăn tham thì khổ lắm đây. Quả thật, đúng là chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ. Hùng uống đúng 2 ngụm và trả lại cho tôi. Tôi cũng vừa ăn xong nắm cơm và đưa bi đông lên tu thì đúng quả là còn được 2 hớp. Chiếc bi đông chổng mông, tôi lấy bàn tay phải đập đập vào thành đít bi đông như muốn vắt cho kiệt. Trông thấy thế, Hùng thở dài. Thôi, thế là hết. Từ giờ đến tối, lấy nước đâu mà uống, trời nắng thít này. Tôi đáp lại, phải chấp nhận vậy thôi, ráng chịu đựng chứ làm thế nào được. 1 giờ chiều, không gặp một tốp địch nào, đơn vị lại đi tiếp. Lúc này trời nắng quá, nắng như thiêu như đốt, tất cả khát khô uống họng. Trời không một gợn mây, không một làn gió, không gian bị nung nóng, giống như tất cả mọi vật thể và con người đang bị giang trong một chiếc chảo khổng lồ của tạo hóa. Không một mái lều, không một bóng cây to, không một nguồn nước, tất cả khát khô cuống họng. Bỗng nhiên gặp một cái giếng nước cũ kỹ, bờ giếng mốc meo, sứt mẻ, lởm chởm, xanh rì bởi những mảng rêu bám vào do ít sử dụng. Thế là tất cả lập tức đặt ba lô chạy ùa lại, đông nghịt tranh nhau múc nước. Trong khi đó, chỉ có mỗi một chiếc gầu bằng tôn đã cũ mà dây kéo lại là dây thép. Múc, uống, hàng chục cái miệng xúm vào miệng gầu. Nước tung tóe, uống được thì ít, mà tung tóe thì nhiều. Có anh bị ướt đẫm cả người mà chả được giọt nước nào vào miệng. Tôi cũng toan chạy lại uống. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó thì nghĩ thầm, chắc gì đã chen được, mà có chen được thì chắc gì uống được hớp nào, hay lại chỉ tổ ướt hết quần áo mà thôi. Thấy cảnh nhốn nháo hỗn loạn như vậy sẽ mất thời gian và ảnh hưởng tới nhiệm vụ truy kích địch, cán bộ tiểu đoàn ra lệnh, mỗi trung đội cho 1 người ở lại để lấy nước. Các bê trưởng đâu, cắt cử khẩn trương, không được làm giảm tốc độ hành quân. Nhưng nào có ai nghe khi mà tất cả đang khát khô cuống họng. Đã 2 giờ chiều, nắng vẫn hoàn nắng, cổ họng dường như khô cháy. Khát, khát không thể chịu đựng được. Mỗi khi đơn vị tạm dừng lại bên những bụi chuối, vì chỉ chỗ nào có chuối thì mới có bóng mát, mọi người lại hành động. Đó là dùng dao găm đâm một nhát thật sâu vào thân cây. Không có dao thì dùng cành cây, rồi vít xuống để cho nước theo dao hoặc cành cây chảy vào bi đông hoặc miệng. Nước chuối vừa ngang vừa chát. Mặc giữa cái khát cháy cổ như thế này, miễn cứ có giọt nước trong miệng là tốt rồi. Cũng như mọi người, tôi lấy dao găm nhè vào một thân cây chuối thật to, đâm một nhát thật mạnh, rồi vít xuống cho nước chảy vào bi đông. Đang chăm chú nhìn dòng nước thì Hùng đến từ đằng sau, vỗ vào vai tôi nói, sao ông ngốc thế, chuối to và già như thế này tuy nhiều nước nhưng chát lắm, tìm những cây nào non non hơn ít, nước tuy ít nhưng đỡ chát. Tôi đưa bi đông lên miệng kiểm tra thì quả là nước chát thật. Tôi tìm cây chuối khác trông non hơn và thực hiện. Nhưng trước khi cho chảy vào bi đông, tôi liền kề miệng vào chui dao kiểm tra thì nước quả thật có đỡ chát hơn. Mấy anh C7 nghe được câu của Hùng liền đua nhau làm theo và tấm tắc khen. Ừ, không chát thật các ông ạ. Tầm độ 3 giờ chiều, nắng có dịu đi đôi chút thì cái đói bắt đầu trỗi dậy. Nắm cơm ban trưa chả thấm vào đâu, bởi nó vừa khô vừa rắn. Hơn nữa, từ hôm giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, đơn vị cơ động liên miên, mệt, đói, thiếu ngủ, nên ai nấy đều mỏi mệt, ăn uống thất thường, lại cộng với cái nắng nữa, người lúc nào cũng thấy đói. Đang trong tình trạng đó, thì bất ngờ đơn vị đến một khu vực trồng toàn chuối và đu đủ. Chao ôi, cơ man là đu đủ, cây nào cây đó chín đỏ cả ngọn. Trước mắt là đu đủ, sau lưng là đu đủ, bốn xung quanh là đu đủ. Thôi thì lính ta không ai bảo ai, tất cả đều dừng lại, bỏ ba lô, bỏ gùi xuống đất và chọc xuống ăn cho thỏa thích. Đang đói, đang khát, quả thật lúc này với chúng tôi, đây là cả một bữa đại tiệc trong lòng. Ai nấy hân hoan sung sướng, những trái đu đủ chín đỏ mềm, tươi nguyên, ngọt ngào, làm vơi đi cái gian khó nhọc nhằn của những ngày đã qua. Tôi bổ đôi quả đu đủ, lấy thìa xúc từng thìa lên miệng. Cái cảm giác ấy sao mà sướng thế, sướng một cách đê mê, một cách ngọt ngào say đắm, y như tâm trạng của một đứa trẻ được mẹ chia quà sau mỗi buổi đi chợ. Mấy anh lính C7 ngồi cách tôi chừng 5 hoặc 6 mét, cười nói một cách khoái trá. Chào ôi, sướng thế, ngọt, quả là ngọt chưa từng thấy. Này các ông, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hôm nay mới được một bữa đu đủ chín đã đời như thế. Cứ thế, người này khen, người kia tấm tắc, người nọ hả hê sung sướng. Hôm sau, cũng vẫn như hôm trước, vẫn khu vực ấy, lại đu đủ và mía. Hôm nay thì có thêm mía. Vỏ đu đủ, vỏ mía vung vãi khắp nơi mỗi khi đơn vị tạm dừng. Nhưng vì hôm qua đã sướng một cách mỹ mãn rồi, nên hôm nay niềm vui sướng đó cũng chỉ là thêm nếm mà thôi. Tầm độ 4 giờ chiều gặp địch, đơn vị triển khai đội hình chiến đấu. Xê súng nổ vài loạt súng, vừa là để tiêu diệt địch, vừa là để thăm dò lực lượng tàn binh xem có nhiều hay ít. Địch bắn lại một cách yếu ớt, một đồng chí C6 bị thương nhẹ, chúng bỏ chạy mất hút. Chúng tôi thu được một máy thông tin 2W PRC-25, một khẩu cối 60 và 7 khẩu súng tiểu liên AR-15. Đến tối, đơn vị tạm dừng chân trong một khu rừng thưa để hôm sau tiếp tục truy quét tàn binh địch. Xe bộ C7 nghỉ bên một gốc cây khá lớn, vừa mệt vừa mỏi vừa thiếu ngủ, nên sau khi ăn cơm xong, ai nấy lăn ra ngủ một cách ngon lành. Chương 15. Tiến vào Sài Gòn. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mở ra giữa lúc cuộc chiến đấu toàn quân ta đang ở giai đoạn thừa thắng sốc tới. Thật vậy, trong giai đoạn này, sức mạnh của ta đúng là vượt quá mức tưởng tượng của tất cả mọi người đang có mặt tại mặt trận Tây Nguyên nói riêng, cũng như các mặt trận khác nói chung. Chính vì vậy, sau khi bị mất Buôn Ma Thuột một cách bất ngờ và nhanh chóng, khiến cho toàn bộ quân đoàn 2 của Ngụy ở Tây Nguyên phải tan rã, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và ra lệnh tử thủ Buôn Ma Thuột để chờ quân cứu viện. Nhưng sự đã rồi, không còn cách nào để cứu vãn nữa. Sư đoàn 10 chúng tôi sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Buôn Ma Thuột, đánh tan lữ đoàn dù số 3 trên đèo Phượng Hoàng, tức Madurak, rồi đánh một mạch qua trung tâm huấn luyện quốc gia Lam Sơn thuộc tỉnh Khánh Hòa, tới Nha Trang thì có lệnh dừng lại. Toàn bộ sư đoàn 10 sẽ không đánh theo cánh phía đông mà phải quay ngược lại đánh theo cánh phía tây, đánh từ mạn Tây Ninh, Bình Dương, Thủ Dầu Một đánh xuống. Toàn bộ đơn vị lại phải lên xe quay lại đường cũ, lại quay ngược lại đường 1, đường 21, đèo Phượng Hoàng, Buôn Ma Thuột, đường 14, và có mặt tại tỉnh Bình Dương. Ngày 25 tháng 4, toàn bộ sư đoàn 10 của chúng tôi đã tới vị trí tập kết. Đó là một khu rừng cao su thuộc địa phận Dầu Tiếng của thị xã Thủ Dầu Một. Nơi đây cách Sài Gòn chừng 50 hay 60 km gì đó. Sư đoàn 10 của chúng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ Đồng Dù, chia cắt Đồng Dù, Tân Quy, Trảng Bàng, tiêu diệt sư đoàn 25 ngụy, không cho chúng co cụm về Sài Gòn. Tấn công Đồng Dù còn có sư đoàn 316 và 320 cùng kết hợp. Sau đó là đánh thẳng vào Sài Gòn, mà cụ thể là đánh sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó phối hợp với các đơn vị bạn đánh phát triển sang Bộ Tổng Tham mưu và Dinh Độc Lập. Chiến dịch này mang tên Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tại khu rừng cao su này, bộ đội tập kết rất đông, đủ các loại quân binh chủng: bộ binh, pháo binh, tăng thiết giáp, hậu cần, quân y, võng mắc la liệt. Đâu đâu cũng rộ lên những lời bàn bạc, trao đổi, chuyện trò, mừng vui lo âu xen kẽ. Tiểu đội thông tin hai oát chúng tôi mắc võng quây quần quanh một khu đất rộng. Những cây cao su cao vút, hàng thẳng tăm tắp, cây nọ cách cây kia khoảng 4-5 mét. Đường kính lớn 25-30 cm, lâu ngày không có người thu hoạch. Những bát đựng mủ xù xì, mốc meo, đóng vẩy. Những đường cạo mủ do lâu ngày đã khô cứng và đang được bồi đắp đầy dần. Tán lá xum xuê đan lẫn vào nhau, che kín được cả một sư đoàn. Chúng tôi mắc võng sát bên nhau, bàn tán chuyện trò. Trận đánh này lớn quá, lại là đánh trong thành phố. Ai cũng lo âu, bởi vì từ trước tới nay chúng tôi toàn đánh ở rừng núi, quen với địa thế núi rừng rồi. Nay đánh trong thành phố, địch và ta lẫn lộn, có khi cùng trong một con phố, có cả ta và địch cũng nên. Làm thế nào mà lường trước được? Thôi, thì trong trận đánh lớn này, nếu có sống được cũng là niềm tự hào. Tư tưởng chết xanh cỏ, sống đỏ ngực được hình thành và loan truyền trong mỗi người lính chúng tôi lúc bấy giờ. Để chuẩn bị cho một trận đánh lớn mang tính quyết định này, lớp cán bộ quân chính được triệu tập tức thời để bàn kế hoạch tiến đánh sân bay. Chúng tôi là những người lính thì được xem một tối phim có tính chất giáo khoa, cách đánh địch trong thành phố. Chúng tôi càng lo lắng. Chuyến này hy sinh là điều cầm chắc, ai cũng nghĩ vậy. Bất giác tôi nghĩ thầm: bố mẹ ơi, đợt này chúng con đánh nhau to lắm, đánh hẳn vào thành phố Sài Gòn cơ mà. Nếu con có hy sinh thì đó cũng là cái chết vinh dự. Con hy sinh trong trận đánh cuối cùng giữa thành phố Sài Gòn. Ngược lại, số con còn sống thì lại càng là niềm tự hào lớn, là được tham gia chiến dịch lớn, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Thế nhưng nhìn vào khí thế của ta, nhìn thấy lực lượng đông đảo của bộ đội, nhìn thấy những việc làm đầy quyết tâm, thể hiện ý chí, thì nỗi lo lại vơi đi phần nào. Toàn quân tham gia chiến dịch đều phải có dấu hiệu để nhận biết lẫn nhau. Đó là mỗi người phải tự trang bị cho mình một chiếc băng đỏ và quy ước đeo ở cánh tay trái để phân biệt giữa ta và địch trong những tình huống lạ. Đâu đâu cũng thấy những khẩu hiệu dán trên mũ, trên báng súng, trên nắp ba lô. Các tiểu đoàn đều cho căng những tấm băng rôn đỏ với 4 câu thơ thể hiện khí thế quyết tâm: dũng mãnh thọc sâu giành quyết thắng, bao vây chia cắt nắm thời cơ, toàn đoàn ra sức thi đua, đô thành phải cắm được cờ Bác trao. 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, chiến dịch tổng công kích Sài Gòn bắt đầu. Toàn đơn vị được lệnh hành quân vào vị trí xuất phát xung phong. Mọi người lại ba lô nặng trĩu lên đường. Lần này tôi và Hiển quê Trấn Yên, Yên Bái, là lính thông tin hay oát đi cùng với C7. Trên vai người lính chúng tôi lúc này ngoài cái nặng như mọi lần, nặng bởi cơ số đạn, còn nặng thêm bởi lương thực. Mỗi người được phát 7 kg lương khô loại 702, đủ ăn trong 7 ngày, trong tình huống đánh nhau trong thành phố nếu anh nuôi không nấu cơm được. Đội hình chúng tôi tiến quân bằng xe cơ giới, xe vận tải Zinkhơ của Trung Quốc, xe Zin ba cầu của Liên Xô, xe GMC, xe Jeep mà ta vừa thu được của địch. Tất cả phục vụ chở bộ đội xung phong. Người đông, xe cũng đông, tất cả ùn ùn đổ về hướng Sài Gòn. Xe tăng T-54, T-58, xe kéo pháo, những khẩu pháo mặt đất 105, 155 ly ta vừa thu được của địch. Pháo mặt đất 130, 122 ly nòng dài của ta. Xe kéo pháo phòng không 37 ly, 57 ly, xe chở đạn, chở các mặt hàng hậu cần, y tế, vân vân. Tất cả nườm nượp trên đường, cành lá ngụy trang rung rinh trên vai bộ đội, lắc lư bên thành những chiếc xe, khiến cho không khí ra trận càng thêm sôi nổi, phấn chấn. Trong chiến dịch này, D8 chúng tôi và toàn bộ E66 nằm trong lực lượng tổng dự bị sẽ tiến đánh sau cùng. Sau mấy ngày hành quân cơ giới, ngày 28 tháng 4 đã giáp nách Sài Gòn. Trong mấy ngày này, không gian lúc nào cũng rộ lên tiếng súng, tiếng pháo, nghe âm thanh biết là nơi này, nơi kia đang đánh nhau dữ lắm. Gần thì nghe ùng oàng rất rõ, xa thì nghe ùm ùm nho nhỏ. Biết là các nơi đang đánh nhau dữ mà chúng tôi thì đang tiến quân bằng xe, nên ai cũng vui mừng, thậm chí còn tiếc vì không được trực tiếp chiến đấu lúc này. Đêm 28 vượt sông Sài Gòn sang đất Củ Chi. Đến đây thì phải hành quân bộ vì sát nách Sài Gòn rồi. Một phần nữa vì đường chưa thông do các đơn vị bạn còn đang giao tranh với địch. Ngày 29 tháng 4, Trung đoàn 66 tạm dừng chân tại một khu đất trống hoang hóa, có nhiều bụi cây lúp xúp. Địa hình ở đây tương đối bằng phẳng, ruộng bãi bỏ hoang, dân thì ở mãi tít xa, đất cát cỏ mọc tràn lan. Buổi trưa nay hành quân bộ, trời lại nắng, chúng tôi khát nước quá chừng. Bỗng, chúng tôi gặp hai cái giếng nước bỏ không. Nhìn địa hình, chúng tôi biết được ở đây đã từng có đơn vị nào đó ở. Không bộ đội chủ lực thì cũng là bộ đội địa phương. Đang cơn khát, thế là người nào người nấy chạy đổ xô vào hai cái giếng. Người múc, người giằng dây, người hứng. Chiếc gầu dày là thế, nhưng khi kéo lên miệng giếng chỉ còn non nửa. Nền giếng tung tóe nước, quần áo một số anh ướt sũng, lại y hệt những ngày truy kích địch ở Buôn Ma Thuột. Trong lúc chúng tôi đang dừng chân tại đây để chờ xe về đón, thì Trung đoàn 24 đang quần nhau với địch ở Hậu Nghĩa và Hóc Môn. Trung đoàn 28 đang đánh Phú Hòa Đông, trung tâm huấn luyện Quang Trung và ngã ba Bà Quẹo. Đến chiều vẫn chưa có xe về đón. Trong khi đó, tiếng súng ngoài xa không ngớt vọng về. Tiếng ì ùng của các loại pháo, tiếng AK đùng đoàng nho nhỏ xen lẫn. Trên trời, máy bay quần lượn, tiếng rít xé tai, tiếng bom vọng vào không gian, tất cả trộn thành một không gian động chưa từng thấy. Chúng tôi biết là thế trận lúc này ta đang làm chủ. Máy bay trên trời chắc chắn là của ta rồi. Máy bay đang bắn phá xào huyệt cuối cùng của địch. Nghe tiếng pháo, tiếng máy bay rít làm chủ bầu trời, chúng tôi ai cũng háo hức hẳn lên. Chỉ mong sao sớm có xe để chúng tôi làm mũi thọc sâu xông vào thành phố sớm nhất. Ai cũng muốn mình là người vào thành phố sớm nhất. 4 giờ chiều, tiểu đoàn cho biết sáng mai toàn đơn vị mới có xe về đón. Nhận được tin ai cũng hững hờ, lại phải chờ suốt đêm nay nữa. Tôi dục Hiển đi chặt một cành tre dài để khi có xe sẽ buộc vào thành xe rồi mắc anten dây trời, không muốn dùng anten lá lúa và anten bảy đốt vì muốn thông tin lúc nào cũng thông suốt. Khí thế hừng hực như thế này mà mất sóng thì uổng lắm. 9 giờ tối ngày 29 tháng 4, hai trung đoàn bạn là 24 và 28 đã sát nách sân bay Tân Sơn Nhất. Mà chúng tôi vẫn nằm chết dí ở đây để chờ xe. Sáng sớm 30 tháng 4, Trung đoàn 24 đã đánh chiếm được ngã tư Bảy Hiền và chiếm được cổng số 5 sân bay Tân Sơn Nhất, mà chúng tôi mới nhận được lệnh xuất phát xung phong. Tất cả đơn vị ra bãi xe để bắt đầu tiến quân. Cả một đoàn xe đã về nhưng không chở hết. Trung đoàn quyết định cho toàn bộ D9 và C7 của D8 ở lại, khi nào có xe thì đi sau. D5 và C5, C6, C8 của D8 sẽ đi trước. Bộ đội lên xe và bắt đầu xung phong. Xe đi được khoảng 10 phút, tôi và Hiển bắt đầu mở máy để liên lạc với tiểu đoàn. Không hiểu sao, lúc này lòng tôi lại rộn ràng đến thế. Cả đội hình của đơn vị đang nhằm thẳng hướng phi trường Tân Sơn Nhất, mà chúng tôi vẫn phải nằm một chỗ, trông ngóng đợi chờ. Trận đánh sẽ diễn ra như thế nào? Thuận lợi hay không thuận lợi? Địch có kháng cự mạnh không? Đã 5 phút trôi qua mà không thấy mạng trưởng trả lời. Bỗng tiếng rào rào của máy lặng đi, nhường cho tiếng của đồng chí mạng trưởng Lộc, A trưởng, quê Vĩnh Phú vang lên trong chiếc tổ hợp tôi đang cầm. Năm tư đâu, nghe rõ trả lời. Tất nhiên những chữ này phải nói bằng mật mã. Không để đồng chí mạng trưởng chờ lâu, tôi nắm chặt tổ hợp trả lời. Alo, năm tư đây, nghe tốt trả lời. Thế nào, đơn vị tiến quân thuận lợi chứ, có gặp sự kháng cự nào không? Chiếc tổ hợp trong tay tôi lại vang lên những âm thanh quen thuộc. Rất tốt, đội hình phát triển khá thuận lợi, chưa thấy kháng cự nào của địch, sướng lắm, C7 cố gắng giữ liên lạc nhé. 9 giờ 45 phút, nữ biệt động Sài Gòn Nguyễn Trung Kiên dẫn đường cho Trung đoàn 24 và Tiểu đoàn 1 Trung đoàn Xe Tăng 273 đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng lúc đó, Trung đoàn 28 đánh chiếm bộ tổng tham mưu Ngụy mà chúng tôi vẫn chưa được nhúc nhích. Trời đã bước sang trưa, có lẽ sắp 12 giờ thì phải. Lúc này, cả D9 và C7 xung quanh chiếc đài bán dẫn của cán bộ tiểu đoàn, tôi không nhớ tên, lắng nghe tin tức. Tất cả òa lên sung sướng khi nghe đài báo tin đặc biệt. Ta đã cắm cờ trên nóc phủ Tổng thống Ngụy lúc 11 giờ 30 phút. Tổng thống Dương Văn Minh đã phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Ai nấy đều hân hoan, vui mừng, nét mặt tươi cười rạng rỡ. Không ai giấu nổi niềm xúc động. Một vài tiếng nói cất lên. Thôi, thế là mình chẳng được đánh sân bay rồi. Sống rồi, còn gáo rồi, bố mẹ ơi! Chuyến này thì tha hồ ngắm Sài Gòn rồi, sướng quá! Từ lúc đài công bố Sài Gòn đã được giải phóng, chúng tôi càng nóng ruột. C5, C6, C8, các bạn đang ở đâu? Giữa đường băng Tân Sơn Nhất hay sân bộ Tổng Tham mưu hay Dinh Độc Lập? Ba địa danh ấy làm xốn sang tâm hồn chúng tôi. 1 giờ chiều, 2 giờ, 3 giờ... vẫn chưa thấy xe về. Ai nấy nóng ruột, nóng gan như lửa đốt. Đơn vị bỏ quên chúng tôi rồi chăng? Phải chăng trong niềm hân hoan rạo rực đang choáng ngợp, mọi người quên mất rằng có một tiểu đoàn và một đại đội đang bị bỏ quên suốt 2 ngày hôm nay rồi sao? Thế rồi 4 giờ chiều có tiếng xe ì ì từ xa vọng lại. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, rồi cả một đoàn xe. Tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía ấy. Một anh nào đó reo lên. À, xe về rồi, nhanh lên để tiến vào Sài Gòn anh em ơi. Ai cũng hớn hở tưng bừng. Theo sự phân công, 3 xe chở C7, còn lại chở toàn bộ K9. Trên đầu xe đều cắm cờ giải phóng. Chúng tôi dường như không ai ngồi, mà tất cả đều đứng, đứng để cho hả hê tâm hồn, hả hê niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng. Đoàn xe lao vun vút trên đường trong một buổi chiều lộng gió. Xe chúng tôi rẽ vào quốc lộ 22, đường êm như ru. Qua đất Củ Chi, chúng tôi không giấu nổi niềm xúc động và vui sướng khi hai bên đường người, cờ, hoa, đông nghịt chào đón chúng tôi. Các em bé vỗ tay reo hò rầm rập. Các mẹ già, các cụ ông, các thiếu nữ tươi cười giơ tay vẫy vẫy chào đón. Chúng tôi vẫy tay đáp lại, cảm ơn các ba, các má, các chị, các em. Trên một đoạn đường gần tới Sài Gòn, đập vào mắt chúng tôi là một cảnh khá bắt mắt, đầy lạ lùng. Hàng ngàn đôi giày ngụy phơi đầy giữa mặt đường, phơi đầy hai bên đường, mà nhìn từ xa cứ ngỡ là đàn vịt lớn thả rông trên đường. Bỗng có một đoàn người khoảng hơn 20, toàn là thanh niên, ăn mặc, người thì quần dài áo lót, người thì cởi trần, đầu tóc bờm sờm, đến gần chúng tôi. Qua lời phân trần của họ, chúng tôi biết đây là một toán tàn binh tự tổ chức kéo nhau ra đầu hàng và tìm đến ban quân quản khai báo. Đi đầu là một người có vóc dáng to khỏe mạnh, tóc cắt ngắn, tay phải giương cao lá cờ giải phóng cỡ nhỏ. Tất cả nhìn đoàn xe chúng tôi cười như muốn nói điều gì đó. Mặt trời đã lặn hẳn, xa xa những ngọn điện của phố xá đã hiện lên và những chiếc đèn đỏ gắn trên những tháp cao của khu vực thành phố lập lòe. Xe chúng tôi vào đến khu vực ngoại ô thì không biết đi hướng nào nữa. Trên các ngã đường, ngã ba, ngã tư, đâu đâu cũng mũ sắt, quần áo, giày dép ngụy ngổn ngang, càng khó phán đoán đường đi. Đoàn xe được lệnh tạm nghỉ. Trong lúc chúng tôi đang tạm dừng chân, thì thình lình một chiếc xe jeep chở một tốp thanh niên nam nữ, quần áo đủ màu tiến sát chúng tôi. Sau này chúng tôi mới biết đây là lực lượng cách mạng trong nội đô. Trên xe chở đầy các thùng nước, thùng cơm vắt và các đồ ăn thức uống. Tiếng các cô vang lên lanh lảnh. Các anh giải phóng dừng lại đóng nước và nhận cơm rồi hãy đi tiếp. Thật là lạ lùng và cảm động hết sức đối với chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn và từ chối không nhận. Nhưng trước sự mời chào khéo léo và ngọt ngào của các cô gái, một số anh cũng đồng ý chiều theo. Quãng 8 giờ tối, chúng tôi vào đến Bộ Tổng Tham mưu Ngụy. Đội hình D9 dừng lại tại đây, còn C7 của D8 chúng tôi đi tiếp về vị trí của đơn vị. Còn gì vui hơn khi chúng tôi đang có mặt tại chính vị trí đầu não của chính quyền Sài Gòn. Bộ đội đông, tiếng nói tiếng cười, tiếng gọi nhau rộn ràng khắp cả khu vực. Người đi xe đạp, người đi xe Honda, người đi bộ, người chạy xuôi chạy ngược, kẻ đứng người ngồi, tất cả ồn ào náo nhiệt. Có anh còn nhảy hẳn lên xe bọc thép M113, nổ máy chạy vòng tròn khắp sân. Rồi thì đồ hộp, hoa quả, rượu bia, bánh kẹo, đường sữa, vân vân, được lính ta quân về các tiểu đội của mình. Thật là sung sướng không sao tả hết được. Sau bao năm gian khổ, vất vả, gian nan, đau thương mất mát mới có được ngày hôm nay. Bất giác, tôi và chắc cả nhiều người khác nữa bùi ngùi nhớ tới bao đồng đội của mình đã vì Tổ quốc mà vĩnh viễn ra đi, không được tận hưởng giây phút hạnh phúc này. Cả đêm 30 này, hầu như toàn quân không ngủ. Ngủ làm sao được khi niềm hân hoan đang tràn ngập trong lòng? Ngủ làm sao được khi hạnh phúc quá lớn mà nó phải đánh đổi bằng bao khó khăn, gian khổ, đau thương, mất mát? Sáng hôm sau, mùng 1 tháng 5, chúng tôi hành quân sang khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và đóng quân ở đây 4 ngày. Sau đó chuyển về quận Gò Vấp làm nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng và làm công tác dân vận trong những ngày đầu giải phóng. Chương 14. Những ngày ở Tân Sơn Nhất. Ngủ làm sao được? Đêm nay, đêm 30 tháng 4 năm 1975 của những người lính chiến trường chúng tôi. Không chỉ riêng chúng tôi, những người lính của Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 có nhiệm vụ đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng Tham mưu Ngụy, mà tất cả các đơn vị bạn đều có nhiệm vụ chung là tổng công kích Sài Gòn. Là người lính đã từng nhiều năm xông pha trận mạc, tôi cũng như bao anh em đồng đội khác, không thể không tự hào. Niềm tự hào của những người trong cuộc như chúng tôi không thể diễn đạt hết bằng lời. Nó có gì đó vừa xốn sang, vừa rưng rưng, vừa nghẹn ngào. Không nghẹn ngào sao được khi mà từng ấy năm chiến trường gian khổ ác liệt, cận kề cái chết, để rồi hôm nay đánh đổi lấy một ngày. Không nghẹn ngào sao được khi mà từng ấy năm chứng kiến bao đồng đội đã hy sinh, mất mát, máu đổ, thương tích đầy mình, bao đồng chí không thể tìm được xác vì những loạt bom tọa độ B-52, vì những lần chúng cho ném bom hủy diệt trận địa mà ta vừa chiếm được. Rồi cách đây chỉ vài phút thôi, bao đồng đội vừa ngã xuống khi cửa ngõ Sài Gòn đã hé mở, mà chưa kịp được nhìn thấy để tận hưởng niềm vui của phút giây giải phóng. Vâng, quả đúng là như vậy. Sau khi chiếc radio trên tay của cán bộ tiểu đoàn truyền đi bản tin đặc biệt 11:30, ta đã cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập của chính quyền Sài Gòn, thì tất cả chúng tôi òa lên sung sướng. Từ cán bộ đến chiến sĩ, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ vui mừng, ôm choàng lấy nhau, bắt tay nhau, nụ cười rạng rỡ. Trong cuộc tổng công kích Sài Gòn này, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 của chúng tôi làm nhiệm vụ lực lượng dự bị đi sau đội hình tiến quân, sẵn sàng tiếp ứng khi gặp khó khăn. Sáng 30 tháng 4, trong khi Trung đoàn 24, 28 của Sư đoàn 10 đã đánh chiếm được ngã tư Bảy Hiền và chiếm cổng số 5 sân bay Tân Sơn Nhất, thì Trung đoàn 66 mới được lệnh xung phong tiếp ứng. Nhưng khốn nỗi, số lượng xe được điều đến chở quân lại không đủ, nên Trung đoàn quyết định cho toàn bộ D3 và 3 đại đội gồm C5, C6, C8 của D8 đi trước, còn C7 của D8 và toàn bộ D9 khi nào có xe thì sẽ đi sau. Tôi và Hiển, quê Trấn Yên, Yên Bái, là lính thông tin hai oát của tiểu đoàn 8, run rủi thế nào lại được phân công đi với C7. Cho nên giải phóng rồi mà chúng tôi vẫn chưa có mặt trong thành phố. Quãng 8 giờ tối, chúng tôi vào đến bộ tổng tham mưu. Toàn bộ D9 dừng lại, C7 của chúng tôi được xe đưa tiếp về vị trí dừng chân của D8. Vui quá, sướng quá, vui sướng đến tột cùng, không thể nào tả nổi. Không vui thế nào được khi mà chúng tôi đang có mặt ngay giữa bộ tổng tham mưu, trung tâm đầu não của quân đội Sài Gòn. Toàn bộ C7 dừng chân trong mấy căn nhà hành chính làm việc của cơ quan. Không ai bảo ai, trừ một vài anh nào đó mệt quá đành ngồi ở nhà, còn đại đa số đi lung tung khắp cả khu vực. Đêm Sài Gòn sáng rực ánh điện, mặt đường bóng lộn, không khí mát rượi lạ thường. Một cảm giác lâng lâng sung sướng của người lính sau bao năm sống giữa núi rừng, chỉ có cây cỏ, đường mòn, con suối. Mở mắt ra là núi, là cây. Nay được hít thở giữa đồng bằng, lại là thành phố Sài Gòn, nơi từng được mệnh danh là hòn ngọc Viễn Đông. Hơn nữa, đêm nay lại là đêm đầu tiên giải phóng, nên ai nấy đều vui sướng tột cùng. Sân bộ tổng tham mưu rộng quá, ánh sáng điện chỗ còn chỗ mất do bom đạn của những ngày chiến sự vừa qua. Chỗ mất điện thì tối om sâu thăm thẳm, chỗ còn điện thì chan hòa trải rộng khắp nơi. Người đi xe đạp, kẻ đi Honda nhộn nhịp. Do chưa nắm rõ cách cài số nên cứ để số 1 mà đi, máy kêu ầm ầm, nhả khói đen sì. Một anh nào đó chắc là của lực lượng tăng thiết giáp thì phải leo lên chiếc xe bọc thép M113 lái chạy rầm rầm quạt 12 ly 7 loạn trời. Những đường đạn bay ra khỏi nòng súng tạo thành một đường đỏ lừ vút lên bầu trời cao thẳm. Trên sân, người đi kẻ lại tất bật ôm những thùng hàng, nào bia, nào kẹo bánh, nào đường, hộp hoa quả, nét mặt hân hoan, rạng rỡ. Tôi bảo Hiển ngồi trông đồ, rồi mang máy về trung đội thông tin để đổi lấy máy khác. Vì sáng nay, máy thông tin 2W của chúng tôi không hiểu sao không hoạt động được. Về đến tiểu đội thì mấy người đã đi ngủ. Chỉ còn có Hiệp, quê Tam Hiệp, Quốc Oai, Hà Tây, Lộc A Trưởng cùng với Hùng và Dinh quê Vĩnh Phú là vẫn còn thức. Giữa gian nhà sáng choang ánh điện, trên mặt một chiếc bàn vừa lớn vừa dài, ngổn ngang những vỏ đồ hộp, bia sữa, nước trái cây đủ loại, lăn lóc ngổn ngang trên bàn dưới đất. Lộc hỏi tôi, đã ăn uống gì chưa? Tôi trả lời, đêm nay chả cần ăn cũng no, hai hộp thịt gà, hai lon bia với bánh kẹo cũng căng đẫy bụng rồi còn gì. Thế đã uống hộp nước hoa quả này chưa? Lộc vừa hỏi vừa đưa cho tôi một hộp nước hoa quả đang cầm trên tay. Tôi cầm lấy và xem kỹ, thì ra đây là hộp nho Mỹ. Tôi trả lời, ô, tao và Hiển cũng tìm mãi, nhưng không thấy hộp này, chỉ toàn những hộp đu đủ và dứa thôi. Tôi ngửa cổ, tu một hơi, để tận hưởng cái hương vị, vừa ngọt ngào, vừa thơm thơm, man mát. Ôi, cái hương vị mới thấm làm sao? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở đất Bắc, giữa vùng đồng bằng Bắc Bộ, đã biết quả nho nó thế nào đâu. Nay vị ngọt thơm mát của nó đang lan dần, trôi từ miệng xuống cổ, xuống bụng. Thật là thấm thía. Lộc bảo tôi, nước hộp hoa quả nhiều lắm, bi đông đừng đóng nước nguội nữa, đóng đầy nước hoa quả vào mà uống cho đã. Bọn tao cũng đóng rồi, tôi trả lời, nhưng toàn thấy nước dứa và đu đủ thôi. Mang máy về C7, Hiển đã bỏ đi chơi từ khi nào, ba lô đồ đoàn vẫn để yên một chỗ. Xe bộ C7 cũng vắng tanh, chỉ có hai người đang ngủ. Cũng chẳng biết là mấy giờ rồi. Sẵn có chiếc xe đạp của ai đó dựng ở bên ngoài, tôi liền lấy đạp dạo loanh quanh khu vực để ngắm cảnh trời đêm, ngắm cảnh Sài Gòn hoa lệ mà chúng tôi nay được mắt thấy tai nghe. Đạp loanh quanh một lúc quay về nhà để xem Hiển đã về chưa. Hiển vẫn chưa về, tôi lại đạp xe đi chơi nữa. Phía đông, trời đã hưng hửng sáng, ánh sáng phơn phớt hồng báo hiệu một ngày mới bắt đầu, buổi bình minh đầu tiên của ngày giải phóng trên đất Sài Gòn. Một đêm đã trôi qua, một đêm không ngủ của những người lính. Sáng mùng 1 tháng 5, đơn vị chuyển vị trí sang một địa điểm khác, nhưng vẫn thuộc khu vực Bộ Tổng Tham mưu. Mọi người thi nhau khuân những chai rượu, hộp bia, bánh kẹo, đường sữa, sổ sách, bút mực. Tôi cũng lấy vài lon bia, dăm ba hộp sữa và hai túi đường, bật nắp hộp nước dứa, đổ đầy bi đông, đeo bên hông. Trong lúc cả C7 lang thang mải mê, thì tiểu đoàn có lệnh di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất. C7 không hay biết gì. Khi vỡ lẽ thì tiểu đoàn đã di chuyển hết rồi. C7 bị lạc đội hình, đành phải ngồi chết dí trước cổng sân Bộ Tổng Tham mưu, chờ đợi người của tiểu đoàn. Chờ mãi cũng chẳng thấy có người dẫn đường, mà không biết đi đường nào. Đơn vị cứ tự mò mẫm phán đoán đường mà đi. Đến một ngã tư, sau này tôi biết đó là ngã tư Bảy Hiền, nơi có nhiều biển chỉ dẫn. Trong đó có một biển chỉ dẫn đi Tân Sơn Nhất, nhưng kẹt nỗi người đông quá. Lúc đó lại là ban trưa, trời nắng gay nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại. Bộ đội đủ các loại quân binh chủng của nhiều cánh quân, dân thường, lính ngụy, trẻ con, phụ nữ, người già, chen chúc nhau, kẻ ngược người xuôi, tất cả lộn xộn nháo nhác, tiếng Honda, tiếng xe hơi ầm trời, tiếng dân gọi nhau ý ới. Ba chiếc xe tăng T-54 của ta bị trúng đạn địch cháy đen thui, nằm chắn ngang đường, khiến cho sự ùn tắc lại càng thêm ùn tắc. Đội hình của C7 bị cắt đôi, cắt ba, xé lẻ phân tán. Vất vả cực nhọc lắm, C7 mới lọt được vào trong khu vực sân bay, nhưng vẫn chưa biết tiểu đoàn đang dừng chân ở nơi nào. Trời càng về trưa, nắng càng như thiêu như đốt. Ngoài đường, trong sân bay, không một bóng cây. Bi đông nước hoa quả của người nào người đó hết nhẵn. Đơn vị cứ loanh quanh mãi, chẳng biết tiểu đoàn đang ở chỗ nào. Đành cho bộ đội nghỉ tạm trong một khu sửa chữa trong sân bay. Vừa đặt chân tạm nghỉ, tôi lại đi chơi dạo ngắm nhìn sân bay. Mặc dù trời rất nắng, bỏ mặc Hiển trông đồ. Mải chơi, đến lúc đơn vị di chuyển rồi mà tôi vẫn chưa về. Hiển gọi tôi khàn cả giọng, đứt cả hơi, tôi mới quay về. Hai thằng vằng nhau một hồi, nhưng vẫn phải nhịn nhau mà lẽo đẽo lần mò tìm đơn vị. Hai đứa cứ nhắm hướng nhà ga mà đi, đi đến tận nhà ga cũng chẳng thấy đơn vị, lại đành quay lại. May thay đang quay lại thì gặp một anh ở tiểu đoàn bộ mách bảo toàn đơn vị đang ở khu gia binh của những sĩ quan không quân ngụy. Tôi và Hiển thở phào nhẹ nhõm, cả hai cùng cười và nhanh chóng xóa đi cái bực bội lúc nãy. Suốt cả ngày mùng 1 tháng 5, bộ đội ta sống trong niềm vui tràn ngập, quên cả ăn uống. Anh nuôi nấu cơm mà có mấy người ăn? Có ăn cũng chỉ là ăn cho qua loa, xong bữa, còn dành thời gian đi chơi. Lệnh tiểu đoàn cho các đơn vị tự tổ chức cho bộ đội ra ngoài sân bay lấy hàng thực phẩm về cho bếp ăn. Hôm đó, tôi cùng với Huệ, lính C-7 tôi không biết quê, có nhiệm vụ ra sân bay tìm hàng thực phẩm mang về cho bếp anh nuôi. Nhưng hai thằng chẳng tìm thấy thứ gì. Huệ bảo tôi, hay là chúng mình ra chỗ máy bay xem đi. Tôi lắc đầu, đừng, ngộ nhỡ còn nhiều bom chưa nổ thì sao? Pháo ta bắn nhiều như vậy, ắt sẽ có nhiều bom vùng vãi khắp nơi, sợ lắm. Sân bay rộng quá, phân thành nhiều khu vực. Rất nhiều khu vực bị ta pháo kích, xác máy bay ngổn ngang. Chúng tôi nhìn về phía xa một chút, nơi mà khu vực bị ta bắn phá nhiều nhất. Có chiếc thì nát vụn cháy đen sì, có chiếc thì gãy đôi cháy nham nhở, có chiếc thì méo mó bẹp rúp thủng lỗ chỗ. Thôi thì đủ các loại máy bay, từ máy bay ném bom A-37 đến máy bay vận tải C-130, trực thăng HU-1A, trực thăng xương cá, trực thăng cần cầu hai cánh quạt, rồi các loại máy trinh sát OV-10, L-19, tất cả ngổn ngang tung tóe. Bất giác tôi ngoảnh về phía bên trái, gần phía sau lưng. Bên kia một căn nhà thấp chạy dài gần chỗ chúng tôi nhất, có lẽ là nơi đựng khí tài thì phải. Một chiếc L-19 sơn trắng tinh vẫn còn nguyên vẹn. Tôi nói, đây rồi Huệ ơi, có một chiếc L-19 đây này, ra xem qua đi. Huệ không nói gì, hai chúng tôi đi về phía chiếc máy bay đó. Ở chiến trường, chúng tôi còn lạ gì hai loại máy bay trinh sát OV-10, L-19, lúc nào cũng vè vè ì ì trên đầu, soi mói tìm mục tiêu. Phát hiện ra mục tiêu, chúng bắn đạn khói xuống, lập tức chỉ một phút sau, phản lực sẽ lao tới ném cho ba loạt bom rồi chuồn. Tôi và Huệ chui vào trong máy bay. Tưởng thế nào, chật bỏ mẹ thế này. Tôi buột miệng lên tiếng. Quả thật, mọi khi trông lên trời, chỉ biết đấy là L-19, không biết nó to nhỏ thế nào. Nay thực tế chui vào bên trong thì thấy thật là nhỏ. Chỉ mỗi chỗ người lái là đứng được, nhưng đứng cũng bị chạm đầu, còn toàn phải cúi khom lưng mới vào được đến chỗ người lái. Chẳng thấy gì là lý thú, chúng tôi liền chui ra khỏi máy bay. Sáng mùng 2 tháng 5, Lộc tiểu đội trưởng Hai Oát báo cho chúng tôi mang máy về tiểu đoàn, không phải trực ở dưới các đại đội nữa. Tôi và Hiển đeo máy về tiểu đoàn. Tiểu đội Hai Oát ở tại ngôi nhà của một thiếu tá không quân ngụy. Nhà bỏ chạy hết, các thứ trong nhà hầu như còn nguyên vẹn, không có gì xáo trộn so với ngày thường. Nhà có hai tầng, tầng dưới gồm có 6 phòng, một phòng khách rộng rãi gồm 2 bộ đèn neon, 2 quạt trần, 2 bộ salon, 1 tủ kính sang trọng. Xung quanh tủ kính lại được trang trí một bộ đèn nháy rất bắt mắt, một máy vô tuyến truyền hình, lúc đó chưa gọi là tivi, một đài radio standard 9 băng, ba phòng ngủ với những tiện nghi sang trọng của thời đó. Giường ngủ có đệm mút, tủ trang điểm gương kính, rèm che cửa, tủ quần áo, quạt trần, đèn nê ông, một buồng chứa đồ, một phòng bếp kiêm phòng ăn với những trang thiết bị cao cấp. Chiếc bàn ăn rộng rãi, màu nâu bóng loáng, được che phủ bởi chiếc khăn trải bàn, có thêu ren trắng tinh, nằm dưới lớp kính dày 5 phân. Bộ ghế cũng một màu nâu bóng, tủ đựng bát đũa và tủ đựng đồ ăn, nhiều ngăn trong đó, nổi bật nhất là ngăn chứa đầy những chai rượu ngoại, mà chúng tôi chẳng biết tên gọi là gì. Là những người lính miền Bắc, sinh ra từ những miền quê nghèo khó, quanh năm chân lấm tay bùn, nhà tranh vách đất, chiếc bát ăn còn sứt mẻ, quần áo còn vá chẳng vá đụt, chưa biết ánh sáng điện là gì. Lúc chúng tôi lên đường nhập ngũ, quê tôi cũng như bao miền quê khác, chỉ làm quen với ngọn đèn dầu. Ánh sáng điện chỉ có trong các cơ quan nhà nước hoặc những nhà máy xí nghiệp, công trường, thị xã, thành phố. Chưa biết thế nào là cuộc sống xa hoa nhung lụa. Nay được đích mục sở thị và lại được sống chính trong ngôi nhà như thế, nên ai nấy đều thấy lạ lẫm, bồi hồi, xốn sang. Vừa thích lại vừa lo. Thích vì ngôi nhà sang trọng với những tiện nghi hiện đại, mới mẻ, xa lạ, ánh sáng điện chan hòa. Lo vì nhà sĩ quan cao cấp thua cuộc, phải bỏ nhà ra đi di tản, nên rất có thể chúng căm thù cộng sản mà gài mìn hoặc lựu đạn ở một chỗ nào đó để trả thù chúng tôi chăng? Nhất là đường đi lối lại hoặc trong các ngăn tủ đựng đồ. Điều mà chúng tôi lo sợ lại diễn ra thật. Chiều mùng 2, tôi và Tạ bên tiểu đoàn bộ đường dây cùng quê, cùng nhập ngũ và một số người khác nữa lang thang đi chơi. Tôi và Tạ vào một căn nhà, cũng là nhà của một sĩ quan không quân ngụy. Tôi mở ngăn kéo của một chiếc tủ thì một quả lựu đạn US tức thì, loại lựu đạn chuyên dùng để đi cày bẫy, chỉ cần tuột chốt an toàn là mỏ vịt đập luôn vào kim hỏa và nổ tức thì. Chúng tôi gọi là lựu đạn tức thì, đang nằm trong ngăn kéo. Hú hồn hú vía cho tôi và Tạ. May thay, quả lựu đạn đó không phải là cái bẫy, chốt an toàn vẫn khóa, chứ không thì chúng tôi cũng tan xác rồi. Từ sau sự việc đó, biết là nguy hiểm có thể xảy ra nữa, nhưng niềm vui vẫn cứ lấn át bất chấp nguy hiểm. Chúng tôi vào những khu căng tin dành cho sĩ quan không quân, khuân về nào bia nào sữa, những chai bia rari thủy tinh vẽ hình con cọp, những lon bia 33 kim loại, rồi đường, bánh kẹo, rượu nội, rượu ngoại, rượu tây, rượu tàu, thuốc lá ruby queen, bát tốp, cáp tan, sa lem, bật lửa zippo, rồi hộp thịt gà, hộp cá thu, những túi lạp sườn và không biết bao nhiêu thứ khác. Ai cũng phấn chấn hào hứng, khuân về chật ních một gian buồng, rồi cùng nhau ăn những thứ mà mình thích. Sau khi cơm chiều xong, chúng tôi ngồi chờ đợi màn đêm buông xuống để mong thưởng thức vẻ đẹp ban đêm của căn nhà mà chúng tôi đang sở hữu. Chiều nay, phòng ăn rộng rãi, sạch sẽ, bóng lộn tinh tươm. Thức ăn mà anh nuôi nấu chỉ là món phụ. Chúng tôi sử dụng luôn tất cả những chiến lợi phẩm mà chúng tôi khuân về chật ních cả gian phòng. Quả là một đại tiệc. Trời bắt đầu tối, thành phố đã lên đèn. Tất cả chúng tôi xúm lại, vây quanh chiếc vô tuyến truyền hình đặt giữa phòng khách. Hùng và Hiệp tỏ ra hiểu biết hơn cả, bấm hết nút này sang nút khác, nhưng vẫn không thấy màn hình sáng. Người chỉ nút này, người chỉ nút kia mà vẫn không được. Từ ngày lớn lên đến nay, chúng tôi đã được sờ tay vào cái vô tuyến truyền hình bao giờ đâu. Một ai đó ngao ngán, vô tuyến hỏng rồi cũng nên. Không, có khi do đứt dây điện, tôi trả lời. Đứt dây điện, sao đèn vẫn sáng kìa? Người khác đáp lại: ừ nhỉ, tại đâu nhỉ? Cuối cùng thì ra là chúng tôi chưa bật công tắc nguồn. Chiếc vô tuyến hiệu Sáp chi chít những nút bấm, nút công tắc nguồn lại nằm phía dưới bên trái nên chẳng ai để ý. Màn hình bật sáng, quái lạ, chẳng thấy hình ảnh đâu, chỉ thấy âm thanh rè rè và màn hình sáng nhấp nháy. Người bảo tại cái này, người bảo tại cái kia, ai cũng đưa ra một nguyên nhân nào đó. Kiểu này thì vô tuyến hỏng thật rồi, Hiệp thở dài. Hỏng thì cũng phải tìm cách để xem, chứ bó tay à? Tôi đáp lại: nếu không xem được đêm nay thì phí quá. Bao nhiêu năm đánh nhau mới được một đêm giải phóng mà lại không được xem vô tuyến thì tức thật. Một ai đó nói. Một hồi loay hoay mãi mà vẫn không có kết quả. Sau này, đêm mùng 3, chúng tôi sang nhà dân bên cạnh thì mới vỡ lẽ là vô tuyến không có anten. 3 ngày 4 đêm được trụ lại ở Bộ Tổng Tham mưu và sân bay Tân Sơn Nhất, quả là một niềm vui khó tả của những người lính chúng tôi. Niềm vui ngày giải phóng, niềm vui xóa đi những tháng năm gian khổ nhọc nhằn trên đất Tây Nguyên. Niềm vui gợi nhớ lại ngày mẹ cha tiễn con lên đường, nước mắt rưng rưng, bởi ngày đi thì có, ngày về thì không. Còn vui nào vui hơn thế nữa? Non sông đã thu về một mối, thế hệ trẻ chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh mà Tổ quốc giao phó. Trong niềm vui ngày thắng lợi, không tránh khỏi những bùi ngùi, xót xa, thương tiếc cho bao đồng chí, đồng đội đã ngã xuống để có ngày hôm nay. Chương 17. Những ngày trong lòng dân. Sau 3 ngày thỏa thích ở sân bay Tân Sơn Nhất, chiều mùng 4 tháng 5 năm 1975, J8E66F10 của chúng tôi được lệnh chuyển về ngoại ô Sài Gòn. Đây là ấp Đồng Tâm 3 thuộc xã Thông Tây Hội, quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn. Khi đi qua phi trường rộng lớn, chúng tôi thấy mấy chiếc máy bay trực thăng vừa hạ cánh. Mọi người đang khuân những thùng pháo hoa từ máy bay xuống để chuẩn bị cho ngày meeting mừng ngày đại thắng. Sau hơn 3 năm trời sống trên miền cao nguyên heo hút, nay được về sống giữa đồng bằng, lại được ở với dân, ai cũng thấy thích thú. Người lính lại có thêm nguồn vui mới, nguồn tình cảm gia đình. Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ chính quyền cách mạng và làm công tác dân vận. Phải làm sao để dân tin cách mạng, tin bộ đội, hiểu được chính quyền mới, chính quyền thực sự là của dân, vì dân. Tiểu đội thông tin 2 oát của chúng tôi được bố trí ở trong một nhà dân. Trước mắt chúng tôi là một căn nhà lá 3 gian 2 trái nằm ẩn mình lẩn trong rặng chuối và mấy cây trái. Gọi là nhà nhưng kỳ thực nó chẳng xứng với căn nhà tẹo nào. Bức tường trước cửa nhà được dựng lên bởi những thanh gỗ được kết lại với nhau và cách nhau bằng những khe hở. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân thì cứ gọi là thông thống. 3 bức tường còn lại được dựng bởi 3 bức vách bùn được chát một cách phẳng phiu. Gian trái vừa là nơi nấu bếp, vừa là nơi để các thứ lặt vặt. Trông ngôi nhà thật là điềm đạm và hiền lành làm sao. Trong nhà, một bà má chạc ngoài 70 tuổi hay sấp xỉ 80 gì đó đang đội nón ngồi trong nhà. Một cô con gái và một chàng trai mình trần, quần cộc trắng, có nước da màu hơi sạm, có lẽ là 2 vợ chồng, đang nhìn chằm chằm ra sân, nơi có một đoàn bộ đội khoác ba lô máy móc đang tiến vào. Lúc này trời đã sầm sắp tối. Chúng con chào má ạ, chào anh chị ạ. Anh Hiệp, người lớn tuổi nhất của tiểu đội, người Hà Tây, cất tiếng chào đầu tiên khi chúng tôi bước vào tới sân của gia đình. Bà má mỉm cười chào lại chúng tôi, cùng lúc anh thanh niên chào tiếp sau đó. Chào các ông giải phóng, chào các ông giải phóng. Anh Hiệp nói tiếp. Má ạ, Được sự phân công của trên và tổ chức của địa phương trong ấp qua những lần liên hệ trước, nay chúng con đến ở nhà má, má à. Cùng lúc đó, đồng chí dẫn chúng tôi, người địa phương, tiến đến sát giữa chúng tôi và bà má, lên tiếng. Bà hai nè, bà thu xếp cho mấy anh giải phóng đến ở nghen. À, mà 10 người đó. Bà má lại cười, nụ cười gượng gạo hằn lên những nếp nhăn trong ánh sáng đã sắp sửa nhá nhem. Má trả lời, ờ, mà cậu Sáu cứ để đó, tôi đã sắp xếp cả rồi mà. Trong khi đó, anh thanh niên và cô phụ nữ nọ vẫn đứng im, tựa người vào thành cửa và chiếc cột nhà, nhìn chúng tôi với ánh mắt đăm chiêu và lạ lùng. Chào ba ạ! Tôi vội cất tiếng chào đột ngột khi trông thấy từ trong nhà một cụ ông cũng suýt soát 80, mặc chiếc áo đá cũ cùng với chiếc quần cộc màu xanh, mái tóc đá bạc, nước da nhăn nheo và đen sạm, cùng với màu bềnh bệch gần như mốc bước ra. Ông cụ không cười, cũng không trả lời ngay, không nhìn thẳng vào chúng tôi mà nhìn như có vẻ chú ý tới chân chúng tôi nhiều hơn. Có lẽ ông cụ già và yếu nên đôi mắt của cụ không thể nhìn thẳng được nữa chăng? Lát sau, cụ mới trả lời chúng tôi bằng một giọng vừa ồm ồm vừa khàn khàn. Chào các ông! Chúng tôi thật lạ lùng trước câu trả lời của ông cụ. Thật là lạ. Có lẽ ông cụ có một ý nghĩ gì đó về chúng tôi đây. Một đồng chí trong chúng tôi liền tiến tới sát ông cụ, nói cho cụ rõ. Chúng con là quân giải phóng, chúng con chỉ chạc lứa tuổi con của ba thôi. Ba cứ gọi chúng con bằng con hay bằng chú cũng được ba à. Ông cụ khẽ nhếch mép cười, cái cười như là mới vỡ lẽ ra cái điều gì đó. Lúc này trời đã tối, ba ngọn đèn nê ông chợt bừng sáng gian nhà trong và gian trái nơi chúng tôi vừa đến. Bà má trải chiếc chiếu lên chiếc phản lớn và rộng, mời chúng tôi. Mời các ông giải phóng đặt lưng nghỉ tạm, nhà cũng hơi chật, các ông thông cảm nghen. Chúng tôi một số đặt ba lô lên và sẽ ngủ ở đó, còn một số mắc võng ở ngoài hiên. Như vậy cũng là đủ sức cho 10 chúng tôi có chỗ ngủ trong đêm nay. Do mấy hôm vừa rồi vui nhiều ngủ ít vì lòng hân hoan, hôm nay lại hành quân hơn 10 cây số nên vừa đặt lưng, anh nào anh đó đã ngủ tít thò lò. Như thường lệ, giống như những ngày ở đơn vị, 5 giờ sáng tiếng còi của trực ban vang lên lanh lảnh đánh thức bộ đội dậy tập thể dục. Chúng tôi chưa kịp dậy thì trong xóm bỗng nháo nhác cả lên. Ai nấy đều vẻ mặt sợ hãi và bàng hoàng như muốn chạy loạn. Ông bà, con cái chủ nhà chúng tôi ở cũng vậy, vẻ mặt hốt hoảng như muốn chạy. Chúng tôi ai nấy vùng ngay dậy, chưa kịp hỏi lý do thì ông cụ chủ nhà đã hỏi lại chúng tôi với giọng hoảng hốt. Tiếng còi gì vậy mấy ông giải phóng? Có phải các ông vây ráp bắt bớ những người lính đang trốn chạy ở nhà phải không? Biết là dân hiểu lầm tiếng còi của bộ đội, chúng tôi không nhịn được cười vừa trả lời. Không phải đâu ba ơi, đấy là tiếng còi của trực ban đánh thức bộ đội dậy tập thể dục đó. Trời ơi, tôi cứ tưởng các ông vây giáp bắt lính trốn chạy về nhà cơ đấy. Giọng ông cụ đã trở lại trạng thái bình thường. Chúng tôi hỏi tiếp. Chắc trước đây chính quyền Thiệu hay lùng sục bắt bớ hay sao mà mới nghe tiếng còi đã hoảng hốt vậy ba? Ông cụ trả lời. Chẳng nói xạo gì các ông. Trước đây lính mật vụ, bảo an, cảnh sát quốc gia thường lùng sục vây giáp bắt bớ xảy ra như cơm bữa. Chúng tôi hãi tiếng còi lắm. Sự việc hiểu lầm trôi qua nhanh chóng. Dân chúng bắt đầu xem chúng tôi tập thể dục với con mắt tò mò lạ lẫm. Họ chăm chú theo dõi từng động tác của chúng tôi và đưa mắt nhìn nhau cười. Hôm sau, trời chưa sáng hẳn, những tiếng kẽo kẹt đều đều của những chiếc cần múc nước ngoài vườn đang tưới rau vọng lên trong xóm. Trời nóng quá, chưa sáng mà khí hậu có vẻ nóng bức khó chịu. Tôi vùng dậy vắt màn rồi chạy ra sân. Tiếng kẽo kẹt vẫn đều đều rộn rã. Những bóng người mờ mờ trong làn sương sớm đi đi lại lại. Tôi ra tận nơi, cả một khu vườn rau rộng, nhà nọ nối tiếp nhà kia, xanh bát ngát. Ở đây đất hẹp người đông, còn nghèo lắm. Nhà nọ ngăn cách với nhà kia chỉ bằng hàng rào tre hoặc hàng chuối, hàng cây ăn trái gì đó. Trước mắt tôi, cả một khu vườn rau đủ chủng loại của nhà nọ nối tiếp nhà kia hiện lên trong buổi sớm một màu xanh sẫm, trông đến thích mắt. Đây đó, lác đác một vài nhà xây những chiếc bể lớn chứa nước để tưới rau. Những chiếc bể cũ kỹ xây bằng xi măng lâu nay đã mọc đầy rêu xung quanh thành bể. Dân vùng này sản xuất chủ yếu là rau xanh. Đồng ruộng không có, nơi đất ngoại ô này đâu đâu cũng chi chít những nhà, những xóm, những ấp. Có một vài vùng rộng lớn nào đấy thì đã biến thành khu quân sự rồi còn đâu. Vậy mà người dân ở đây vẫn cần mẫn bám lấy những mảnh vườn của mình, dựa vào đó mà sinh sống, mà lấy kế sinh nhai. Trời đã sáng rõ, mọi người trong nhà đã dậy hết. Chúng tôi gấp chăn màn bỏ vào ba lô và đi đánh răng rửa mặt. Anh thanh niên cũng đã tưới xong vườn rau của mình, cất chiếc gầu vào gian trái, gặp chúng tôi đang ngồi hút thuốc, uống nước bên bàn. Anh có vẻ kín đáo và thận trọng khi đi qua chỗ chúng tôi, nhìn với một con mắt nửa như sợ sệt, nửa như dò hỏi. Chúng tôi đoán rằng dân ở vùng này còn sợ bộ đội lắm, cho nên chúng tôi phải làm thế nào để dân tin được chúng tôi, hiểu được chúng tôi. Sau mấy chục năm trời sống trong chế độ Sài Gòn, sợ Việt Cộng như sợ ma ấy. Hiệp, anh bạn ngồi cùng chúng tôi, vốn là người lớn tuổi hơn, ít nhiều từng trải hơn, cất tiếng gọi anh thanh niên nọ cất xong chiếc gầu và định quay vào buồng. Ngồi chơi uống nước đã anh. Sau câu mời chào chân thành của chúng tôi, anh thanh niên lưỡng lự một chút rồi cũng ngồi xuống ghế, nhưng vẫn còn giữ một thái độ dè dặt. Anh năm nay bao nhiêu tuổi? Hùng, người Vĩnh Phú ngồi cạnh tôi, cất tiếng hỏi. Dạ, con năm nay 26 tuổi ạ. Hùng chặn lại. Ấy, anh đừng xưng con với chúng tôi. Anh có thể nhích hơn chúng tôi 2 hoặc 3 tuổi gì đó. Anh có thể xưng tôi, gọi chúng tôi bằng các chú giải phóng cho tiện nói chuyện. Dạ, con xin nghe. Ấy, lại xưng con rồi. Hiệp vội lên tiếng và hỏi lại. Anh chị xây dựng gia đình đã lâu chưa? Dạ, cảm ơn các chú giải phóng, chúng em mới xây dựng được mấy tháng. Hiệp vừa đưa tay rụi tàn thuốc lá vừa hỏi. Sao anh nhìn chúng tôi có vẻ sợ sệt vậy? Dạ đâu có, anh vừa nói vừa cười bẽn lẽn. Thế rồi qua những câu hỏi thân mật của chúng tôi, anh bắt đầu kể về cuộc đời mình, về gia đình mình trong những năm tháng về trước. Với một giọng kể chân thành, anh chậm rãi. Chẳng giấu gì các anh, anh liền đổi cách xưng hô. Em tên là Mười, bây giờ được gặp mặt các anh mới thấy rõ sự thật. Trước đây em cứ tưởng các anh như người mà bọn họ chỉ chính quyền thiệu, nói là Việt Cộng trông rất ác, rất sợ, đi đến đâu là phá phách tàn sát đến đấy, gặp lính Cộng Hòa thì cứ giết bừa, bắt được tù binh thì đánh đập tàn nhẫn, và luôn có một mối thù với gia đình nào có con em đi lính Cộng Hòa. Nói thiệt với các anh, trước đây em rất hiểu lầm về các anh, chẳng là vì em đã ở lính gần 8 năm rồi. Anh Mười dừng lại, nghiêng đầu châm lửa hút thuốc, bỏ hộp quẹt loại bật lửa Mỹ xuống bàn, rồi đưa mắt về phía chúng tôi, kể tiếp. Nói cái này thì chắc các anh cũng khó tin. Suốt gần 8 năm trời ở lính, hôm nay em mới thực sự trông thấy các anh giải phóng. Em là lính kỹ thuật ngành thông tin nên cứ chạy xe miết trong khu truyền tin Biên Hòa. nay sửa máy này, mai sửa đường dây nọ. Cho đến hôm nghe tin quân giải phóng đang đánh tới Biên Hòa, mấy thằng chúng em bỏ chạy về quê luôn và ở giết cho tới hôm nay. Thế anh đã ra trình diện chưa? Hiệp hỏi ngay sau khi anh Mười vừa dứt câu nói. Dạ, em vừa ra trình diện sáng hôm mùng 2 đó. Thế anh có nộp súng không? Dạ, nói thiệt với các anh, em sợ cách mạng quá nên không dám nộp trực tiếp mà phải nhờ một ông chú họ nộp hộ. Em nói thiệt đó, để các anh rõ và hiểu em hơn. Tôi bỏ mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn, uống cốc nước rồi mới bắt đầu lên tiếng khi anh cũng vừa uống xong cốc nước. Bây giờ giải phóng rồi, chính quyền Thiệu không còn nữa. Anh hãy làm theo tiếng gọi của cách mạng, hãy ra trình diện và nộp vũ khí, đừng giấu giếm điều gì, kẻo sau này không có lợi đó. Tưởng như chúng tôi chưa tin, anh Mười hơi xịu mặt và xin hứa. Em thề với các anh, em đã ra trình diện thiệt rồi mà. Hùng ngồi cạnh tôi lên tiếng. Chúng tôi nói vậy để anh hiểu cho tường tận thôi, chúng tôi tin là anh đã nói thật. Anh Mười nói tiếp. Dạ, các anh nói em hiểu, em sẽ làm theo cách mạng để sau này được hưởng chính sách khoan hồng của giải phóng, đúng không các anh? Chúng tôi tạm dừng câu chuyện vì đã đến giờ làm việc. Tiếng còi của đồng chí trực ban đã vang lên. Chúng tôi đứng dậy đi về phía bộ đội đang tập trung. Vì điều kiện 10 người ở cùng một nhà hơi chật, nên 3 ngày sau, tổ chức của địa phương liên hệ thêm những nhà hàng xóm và chúng tôi san người ra ở 3 nhà. Nhà anh chị Mười, nhà bác B và nhà chị Đầm. Tôi, anh Hiệp người Hà Tây và Thuân cùng đồng hương Hà Bắc ở nhà anh chị Mười, còn lại san sang 2 nhà kia. Nhà nọ cách nhà kia chỉ độ chục mét hoặc hơn gì đó nên rất thuận tiện cho công việc. Để kỷ luật của lính được nghiêm minh và an ninh được bảo đảm, đơn vị quy ước tối đến các đại đội phải sinh hoạt rút kinh nghiệm trong ngày, cái gì đã làm được, cái gì chưa làm được, đề ra nhiệm vụ cho ngày mai. Trừ tối thứ bảy và chủ nhật, bộ đội được nghỉ đi chơi không quá 10 giờ đêm. Sau 3 ngày ổn định nơi ăn chốn ở, sang ngày thứ tư trở đi, chúng tôi có nhiệm vụ vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới, đặc biệt là công tác vệ sinh nhà cửa, vệ sinh thôn xóm, sinh hoạt thể thao và văn nghệ. Việc đầu tiên là làm tốt vệ sinh nhà cửa, căn nhà mà mình đang đóng quân. Thấy chúng tôi ngày nào cũng như ngày nào, mỗi ngày dành ra 15 phút buổi chiều để làm công tác vệ sinh nhà cửa. Người thì quét ngõ quét vườn, người thì lau chùi bàn ghế nhà cửa, người thì sửa sang lại nền giếng, khơi thông cống rãnh. Bà con rất ái ngại, không muốn để chúng tôi làm. Nhưng trước những lời lẽ dân vận ngọt như mía lùi của chúng tôi, bà con hiểu ra và cuối cùng cũng chung tay tham gia vệ sinh cùng. Công việc dân vận mà chúng tôi đáng nhớ nhất là việc dạy hát cho thiếu nhi. Muốn được lòng dân nhanh nhất, cảm tình nhất thì lấy công tác thiếu nhi làm cơ sở ban đầu. Đây là bài học dẫn đến thành công nhanh nhất trong giao tiếp ứng xử, trong công tác dân vận. Khốn nỗi, trong 3 nhà mà tiểu đội tôi đóng quân, chẳng nhà nào có trẻ nhỏ. Nhà anh chị Mười thì mới cưới được vài tháng và chị Mười mới đang có bầu. Bên nhà bác B thì chỉ có 2 cô con gái là Tú và Thu đã trưởng thành, đang làm công trong hãng dệt may. Còn nhà chị Đầm thì chị lại là phận góa bụa, không chồng không con cái. Nhưng ở đời nhiều khi trong cái rủi lại có cái may. Nhà bác B và nhà chị Đầm lại có rất nhiều các cháu trong họ. Trong khi đó lính chúng tôi lại cũng rất thích trẻ thơ. Lợi dụng mỗi khi các cháu đến chơi, chúng tôi tìm cách gần gũi chuyện trò và tỉ tê dạy chúng hát. Bài hát đầu tiên chúng tôi dạy là bài Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lúc đầu chúng còn rụt rè bỡ ngỡ, kể cả người lớn cũng thờ ơ. Sau do sự kiên trì của chúng tôi, lũ trẻ trong xóm cũng đông dần. Tiếng vỗ tay của người dạy của chúng tôi bên ngoài phụ họa, đặc biệt tiếng vỗ tay của những đứa trẻ kết hợp với giai điệu vừa hùng tráng vừa rộn ràng của bài ca đã thực sự chiếm được cảm tình của bà con trong xóm. Ngoài những hoạt động trên, chúng tôi còn tổ chức thi đấu bóng chuyền giữa tiểu đoàn và đại đội, giữa các đại đội với nhau hoặc thi thể dục thể thao. Tất cả những hoạt động mà chúng tôi đã làm trong những ngày đóng quân đã thực sự gây được lòng tin của dân. Vì điều kiện đóng quân trong nhà dân nên đơn vị không có bếp ăn tập thể, các tiểu đội phải lấy cơm về nhà. Qua mấy ngày sống cùng với dân, mọi lời nói, mọi việc làm, mọi hành vi ứng xử của chúng tôi đã thực sự làm cho dân tin, dân mến, dân yêu. Cho nên, mỗi khi đến bữa cơm, nhất là bữa cơm chiều, gia đình thường đưa thêm thức ăn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đều từ chối. Nhưng nhiều lần như vậy nên bắt buộc một số bữa chúng tôi phải nhận. Chiều 13 tháng 5 năm 1975, sau vừa tròn 10 ngày đóng quân trong nhà dân, chúng tôi nhận được lệnh hôm sau đúng 3 giờ sáng sẽ rời Gò Vấp để chuyển về khu vực trung tâm huấn luyện Quang Trung, một căn cứ huấn luyện của quân đội Sài Gòn thuộc huyện Hóc Môn, Gia Định. Tin này khiến chúng tôi bàng hoàng sửng sốt. Công việc đang thuận lợi, tình quân dân đang nồng thắm, niềm tin của nhân dân đối với chúng tôi đang được dâng cao, nên ai nấy đều hụt hẫng. Giá như được ở thêm 10 ngày nữa, giá như được đóng quân ở đây luôn, giá như và bao cái giá như khác, thì hay biết mấy. Nhưng lẽ đời là vậy, cuộc vui nào cũng phải đến lúc dừng. Có sum họp, có chia tay, có xa xôi mới có cái để nhớ nhung lưu luyến, biết làm sao được. Tối hôm đó, chúng tôi vừa sửa soạn thu xếp ba lô, đồ đoàn, vừa tranh thủ đi chơi tạm biệt các gia đình lân cận. Sau khi đi chơi và tạm biệt một số gia đình xong, tôi và Thuân sang nhà bác B bên cạnh để tạm biệt. Thì lúc đó hầu như cả tiểu đội lính thông tin hai oát đang có mặt ở đấy cả rồi. Các ba má, các cô, đặc biệt là lũ trẻ nhỏ trong xóm cũng có mặt rất đông. Những đứa trẻ quấn quýt bên các chú giải phóng. Tại đây chúng tôi tổ chức buổi liên hoan văn nghệ chào tạm biệt. Anh Hiệp, người lớn tuổi nhất của tiểu đội, chủ trì buổi liên hoan. Nào, sắp xa nhau rồi, đêm nay phải là đêm vui và kỷ niệm nhất của tình quân dân chứ nhỉ? Anh vừa vỗ tay vừa hướng về đám đông và nói lớn. Tôi đề nghị cô Tú, cô Thu, cô Diệu sẽ hát trước và sau đó lính chúng tôi sẽ hát trả nợ. Đồng ý không nào? Không một tiếng trả lời, tất cả chỉ nhìn nhau và cười. Hiệp liền lên tiếng. Ô, không thấy ai trả lời thế này? Bỗng có một tiếng từ trong đám đông vọng ra. Văn nghệ mà hổng có đàn đệm thì hay nỗi gì hở các chú bộ đội? Anh Hiệp vừa cười vừa xua tay một cách vui vẻ. Không sao không sao, tất cả chúng ta sẽ lấy tay thay đàn, mỗi bàn tay là một cây đàn, bao nhiêu ngón tay là bấy nhiêu dây đàn. Trong đám đông này không biết bao nhiêu cây đàn, có đúng không bà con? Lúc này đám trẻ nhỏ mới nhao nhao lên. Đúng, đúng, đúng à. Tôi liền cất tiếng. Thôi, bây giờ không đề nghị chung chung nữa. Tôi đề nghị cô Thu. Tôi chỉ tay về phía mấy cô gái ngồi sát tường. Trong đó có Thu, một cô gái có ngoại hình cân đối, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng, mặc chiếc áo sơ mi nền trắng in hoa xanh, tóc cắt ngang vai. Cô con gái thứ hai của bác B. Sẽ ca một bài, điện sáng thế này mà muốn giấu mặt thì giấu làm sao được hả cô Thu? Chắc là lời đề nghị của tôi vừa nhẹ vừa khéo lại được sự đồng tình của đám trẻ nhỏ, nên Thu không thể từ chối được. Thu đứng lên ca 6 câu vọng cổ chuyện tình Lan và Điệp. Giọng của Thu ngọt ngào trong trẻo, ánh mắt đong đưa, lúc thì nhìn về phía bộ đội, lúc lại nhìn về phía bà con, ai nấy đều có cảm tình. Đặc biệt khi đến những câu vọng cổ có lời đổ, tiếng vỗ tay vang rền như sấm. Đáp lại bài ca của Thu, Hùng quê Vĩnh Phú liền đứng phát dậy hát luôn bài "Bác đang cùng chúng cháu hành quân". Một bên thì giọng ca ngọt ngào say đắm lòng người, một bên thì khúc ca hùng tráng của hình ảnh anh bộ đội. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rầm. Cứ thế cuộc liên hoan văn nghệ lúc đầu còn rụt rè, sau đó cứ tăng dần và trở thành buổi liên hoan văn nghệ chia tay thật là sôi động. 3 giờ sáng chúng tôi thức dậy, dân cũng dậy theo. Chẳng ai bảo ai, tất cả các ba, các má và mấy cô thôn nữ quen biết đã có mặt ở nhà bác B để tạm biệt chúng tôi. Thế là một buổi chia tay diễn ra dưới ánh điện nê ông trong vắt. Những tiếng chào nhau xen với những cái bắt tay thắm thiết tình quân dân. Chào các ba má ở lại, chúng con đi nhé. Chào các em gái nhé, chào Tú Thu nhé. Nhất định có ngày bọn anh sẽ trở lại. Nào, mấy đứa nhỏ có đi theo các anh giải phóng không? Trên bậc thềm, các ba, các má, các em nhỏ đứng vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi với những tiếng nói âu yếm của người ở lại. Các con đi mạnh giỏi nghe. Có điều kiện, nhớ về thăm gia đình nghe các con. Tạm biệt các anh giải phóng, tạm biệt, nhớ về thăm chúng em nghe. Chúng tôi đã đi khuất, đằng sau ánh điện vẫn sáng ngời trong xóm nhỏ thân yêu. Chương 18, thay cho lời kết. Lịch sử là những gì thuộc về quá khứ và gắn liền với xã hội loài người. Lịch sử là một câu chuyện của chúng ta, nói về chúng ta. Lịch sử là khách quan, sự kiện lịch sử là những sự thật được tồn tại độc lập ngoài ý thức của chúng ta. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã lui về quá khứ hơn 40 năm. Song, hình ảnh và dư âm của nó vẫn sống mãi với thời gian. Là người lính đã từng đi qua cuộc chiến, mỗi khi có điều kiện và thời gian cho phép, tôi không thể không dành chút thời gian để ghi lại những cái gì đã xảy ra trong quá khứ. Cái mà đã xảy ra trong quá khứ đó lại là điều thiêng liêng cao cả mà dân tộc ta đã phải đánh đổi trong suốt 30 năm. Kết thúc cuộc chiến tháng 3 năm 1976 tại thị xã Gia Nghĩa thuộc tỉnh Quảng Đức, nay là Đắk Nông, tôi và một số đồng đội lúc đó đã tốt nghiệp cấp 3, nay là trường trung học phổ thông. May mắn được chuyển ngành sang trường văn hóa quân đoàn 3 tại thị xã Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương ôn thi đại học. Sau 3 tháng ôn luyện, chúng tôi thi đại học cùng với học sinh miền Nam khóa đầu tiên sau giải phóng. Tốt nghiệp, ra trường là giáo viên giảng dạy môn văn. Tôi càng có điều kiện để ôn lại và hiểu kỹ về cuộc chiến và cũng thuận lợi cho việc chắc bút để tạo lập hồi ký. Vì vậy, tôi không thể không viết về cuộc chiến, viết về những gì đã diễn ra trong cuộc đời quân ngũ, đặc biệt là những năm tháng chiến đấu trên chiến trường của tôi và đồng đội. Tây Nguyên, hai tiếng ấy sao mà thân thương quá, gần gũi quá, thấm thiết quá, nó làm lay động lòng người. Không phải chỉ có những người lính của mặt trận Tây Nguyên thời chống Mỹ như chúng tôi mới thấy yêu, thấy mến, mà cả những người chưa một lần bước chân đến Tây Nguyên cũng tha thiết yêu Tây Nguyên dù chỉ nghe những bài hát về Tây Nguyên. Hát mừng anh hùng núp, làm ta kính phục, một con chim đầu đàn, gương anh núp đánh Tây giữ làng. rạng soi vinh quang trời Việt Nam. Tháng ba Tây Nguyên dẫn ta vào rừng đặt bẫy cài trông theo con ong đi lấy mật. Bài ca Tây Nguyên đưa ta đi ngắm trời Tây Nguyên xanh, hồ trong nước xanh, đưa ta về kỷ niệm anh gùi muối về trong cái chết gần kề. Em là hoa pơ lang, đưa ta về với núi rừng Tây Nguyên, trò chuyện với người con gái xinh đẹp nhất rừng Tây Nguyên. Người lái đò trên sông Paco khiến ta khâm phục A Xanh, vững tay chèo đưa bộ đội qua sông, hy sinh tình cảm gia đình, đặt nghĩa nước lên trên hết. Và còn bao bài hát nữa: Ngọn lửa cao nguyên, Đôi mắt Pleiku, Ly cà phê ban mê, Cánh chim báo tin vui, Sông Đắk Rong mùa xuân về, Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên. Bài hát nào về Tây Nguyên cũng làm xốn sang lòng người. Chúng ta yêu Tây Nguyên vì lẽ đó. Tây Nguyên hôm nay đã thay ra đổi thịt, thị xã năm xưa nay đã lên thành phố. Lối mòn năm nào nay đã thành tỉnh lộ, quốc lộ thanh thang. Màu xanh cây lá đã xóa đi dấu tích chiến trường năm xưa. Khu đô thị dân cư mọc lên thay thế những cảnh hoang tàn của một thời trận mạc. Tất cả đã đổi thay đến không tưởng. Nhưng những hình ảnh êm đềm của dòng sông Sa Thầy, Paco, Đắk La, Sê San và những địa danh lịch sử Đắk Tô, Tân Cảnh, Pleikần, Bãi Ủi, Non Nước, Đắk Siêng, Đắk Mót, Đắk Rơ Cót, chốt năm 18, 601, 609, cho tới Ngô Thanh, Chư Dệt, Đắk Pét, Đức Lập, Buôn Ma Thuột và bao địa danh khác không bao giờ phai mờ trong lòng những người lính Tây Nguyên chúng tôi, những người lính của Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 Anh Hùng. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đến với những dòng hồi ức của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sau, người lính thông tin Trung đoàn 66 Anh Hùng. Trong những ngày tháng tư hào hùng, cùng với đó là niềm vui cuộc sống đã bình thường trở lại sau những tháng ngày dịch bệnh căng thẳng. Nếu chúng ta biết những người lính của một Trung đoàn 66 tiến vào Dinh Độc Lập đầu tiên bắt nội các Dương Văn Minh, thì qua lính Tây Nguyên, cùng với hồi ký của cựu chiến binh y tá Hoàng Kim Hậu, những người lính Trung đoàn 66, chúng ta được biết thêm về những người lính của trung đoàn không có mặt trong đoàn quân tiên phong ấy. Lính Tây Nguyên kể về câu chuyện của chàng học sinh nông thôn lần đầu đi khỏi quê hương trở thành người chiến sĩ, rèn luyện và hành quân xẻ dọc Trường Sơn vào Nam chiến đấu với khát khao giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vinh dự, tự hào, anh đã hoàn thành nghĩa vụ cao cả của mình, nguyên vẹn trở về. Với góc nhìn trong trẻo của một thanh niên nông thôn, bằng một giọng văn trẻ trung của tuổi học trò, Nguyễn Văn Sau đưa những người lính trở về tuổi đôi mươi của thời quân ngũ và đưa chúng ta trở thành những người lính trẻ. Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Sống ở nông thôn, nhưng Sau không phải một nông dân. Anh là học trò, một học trò có thể trạng yếu đuối. Người học trò ấy đã hoàn thành cuộc xẻ dọc Trường Sơn, có mặt tại mặt trận Tây Nguyên, trở thành lính Tây Nguyên đầy tự hào sau những trận sốt rét, hai lần ác tính thập tử nhất sinh, trình diện và lăn lóc ở các đội điều trị, các trạm xá, bệnh viện, trước khi trình diện và tham gia những trận chiến đấu bi hùng của trung đoàn. Những trận chiến đấu mà trong hồi ký hay chuyện kể, hiếm có cựu chiến binh nào thẳng thắn dùng đến từ ta thua như anh đã dùng. Và trong ngày toàn thắng, cũng ít cựu chiến binh thật thà đến ngây thơ kể về niềm hân hoan trước những chiến lợi phẩm của lính như anh. Gần nửa thế kỷ trôi qua, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 ấy, nhưng người thầy giáo già, người cựu chiến binh, cảm xúc vẫn như tinh khôi nguyên vẹn. Cái háo hức của những người lính trong đội quân chiến thắng, cái háo hức của người thanh niên nông thôn sau nhiều năm chiến đấu trong rừng núi, thực sự choáng ngợp khi lần đầu có mặt tại đô thị với những tiện nghi, gian khổ, hy sinh, cay đắng, ngọt bùi, càng làm cho người lính hân hoan với chiến thắng, hân hoan với niềm vui trọn vẹn của dân tộc khi nước non gấm vóc liền một dải. Như phần lớn thanh niên Việt Nam, Nguyễn Văn Sau vốn dĩ không phải mình đồng da sắt, vốn dĩ sinh ra không phải để làm anh hùng, cũng như không phải típ thanh niên ưa mạo hiểm, thích những chuyện chiến đấu dũng cảm ly kỳ. Anh chỉ đơn giản nghe theo tiếng gọi của non sông mà lên đường làm nhiệm vụ. Mọi việc đối với Sau đều khó khăn và vất vả hơn người bởi sức khỏe và vóc dáng học trò. Sau thật thà, trong hồi ký của mình, anh không tranh thủ vẽ chân dung tự họa. Những sợ hãi, những thiệt hơn, những toan tính và cả những phút giây hèn nhát đều được anh trình bày, chia sẻ. Không lên gân, không cần một sự dũng cảm nào. Nó tự nhiên như mây trôi, như gió thổi. Nó bình dị như bản chất người nông dân trong anh. Cảm ơn anh, cảm ơn lính Tây Nguyên, những dòng hồi ký chân thực đã cho thế hệ trẻ thấy được rằng chiến tranh không phải trò đùa, rằng khi xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, lớp lớp cha anh chúng ta không chỉ thấy lòng phơi phới dậy tương lai. Đằng sau tấm huy chương, để có những chiến công vang dội, những chiến thắng huy hoàng, để non sông gấm vóc thu về một mối, để đất nước độc lập tự do và phát triển có một vị thế như ngày hôm nay, đã từng có những thế hệ mà mỗi người dân Việt Nam yêu nước đã đóng góp công sức, tuổi trẻ, mồ hôi, máu và cả thân thể tính mạng của mình. Xin hãy nhớ, đừng bao giờ quên điều đó. Cảm ơn anh, thay mặt cho khán giả Win Win Việt Nam, chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, vạn sự như ý, niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn lính Tây Nguyên. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.